Chương 501, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, người khoác kim sắc áo cà sa hòa thượng lăng không đứng ở thiên ưng ở trên đảo khoảng không, trên mặt hắn vẫn như cũ là một bộ cao tăng bộ dáng, nhưng ở kiến thức đến hung tàn thủ đoạn cùng trước đó giết hại về sau, nếu ai còn đem xem như một cái cao tăng đến đối đãi, vậy liền chánh thức đần độn. Hòa thượng tinh tay khẽ vẫy, cái kia kim sắc xá lợi tử nhất thời phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, rơi vào hắn trên bàn tay. Dựa theo lẽ thường tới nói, hòa thượng đạt được bảo bối về sau, hẳn là lập tức thu lại mới đúng, nhưng hắn cứ như vậy để xá lợi tử đặt ở trên tay mình, ánh mắt quét về phía bốn đại thế lực các thiên tài, thấy thế nào như thế nào là đang gây hấn với, này cảm tình là nói, các ngươi còn đoạt à, các ngươi ngược lại là xuất thủ đoạt a. Rất nhiều người đều có một loại muốn thổ huyết xúc động, tự liền Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều thụ không được, mẹ đảng, hòa thượng này thực sự rất tiện, người tiện cũng coi như, quan trọng hắn vẫn là một tên hòa thượng, đương nhiên, hòa thượng cũng là có thể tiện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn rất dài một cổ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Các vị thí chủ, nếu như các ngươi không được cướp đoạt lời nói, bần tăng liền đem thứ này cho thu lại, hòa thượng mở miệng nói ra, đáng chết hòa thượng, ngươi giết bốn đại thế lực nhiều người như vậy, chờ lấy tiếp nhận chúng ta vô địch môn lửa giận đi, ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, vô địch môn có người cắn răng nói ra, không sai. Dám giết ta Tu La Điện người, nhất định khiến ngươi chém thành muôn mảnh. Tu La Điện Lý Hạo một cánh tay kém chút bị đánh mất, giờ phút này máu tươi chảy đầm đìa, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bần tăng có thể hay không bị chém thành muôn mảnh không biết, nhưng bần tăng bây giờ lại có thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hòa thượng trong mắt lộ ra hai đạo lệ mang, thấy thế, bốn đại thế lực thiên tài vội vàng chạy tứ tán, nơi nào còn dám dừng lại chốc lát, hòa thượng này thực sự rất hung tàn. Đơn giản cũng là một cái giết người không chớp mắt cuồng ma. A-di-đà Phật, bần tăng đã sớm nói, đây là bần tăng đồ, Phật. Hòa thượng lại nói một câu, hắn phất tay đem xá lợi tử thu lại, sau đó lăng không dậm chân mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua bị đánh một mảnh hỗn độn thiên ưng đảo, còn có rơi xuống trên mặt biển những tứ đại đó thế lực các thiên tài thi thể, tất cả mọi người nhìn không được thổn thức đứng lên. Hòa thượng này không hổ là hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo. So với mặt khác lục đạo, chẳng những không có mảy may kém, ngược lại càng thêm hung tàn, đơn giản cũng là một cái giết người không chớp mắt ma tăng a. Hừ, hòa thượng này ra không được hỗn loạn hải, chúng ta cái này liền trở về gọi người, nhất định đem hòa thượng này chém thành muôn mảnh. Vô địch môn Diệp Huy lạnh hừ một tiếng, mang theo vô địch môn còn lại người quay người rời đi. Sau đó, vô song kiếm phái cùng thiên ma cung thiên tài cũng rời đi, một cái đều là đầy bụi đất. Nơi nào còn có nửa điểm lúc đến hung hăng càng quấy, đi, chúng ta cũng trở về qua, chuyện hôm nay tình, phải trở về có cái bàn giao, còn có hòa thượng kia, nhất định phải hắn chết, Hưu Duệ lạnh lùng nói ra, Giang Trần, ta hiện tại cũng phải sửa lại La Điện qua, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, Đàm Lãng nhìn về phía Giang Trần, bây giờ hỗn loạn hải bên này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Đàm Lãng làm một cái người tham dự, là nhất định phải trở về cho một cái công đạo, ta còn có việc. Tự không theo ngươi đi Tu La Điện, chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi những sư huynh đệ kia cũng không phải lương thiện. Giang Trần vỗ vỗ Đàm Lãng bả vai, hảo tâm nhắc nhở, đối với Tu La Điện, bản thân hắn một chút hứng thú đều không có, hôm nay cùng Tu La Điện người liên hệ, để hắn đối cái thế lực này không có nửa điểm hảo cảm, duy nhất có hảo cảm đại khái là Đàm Lãng người này. Giang Trần từ trước đến nay đối với mấy cái này đại thế lực bên trong tự cho mình siêu phàm thiên tài không ưa. Không phải vậy lời nói hắn kiếp trước cũng sẽ không lẻ loi cả đời. Tốt, vậy ta về trước đi, Giang Trần tại cái này hỗn loạn hải cũng cẩn thận một chút, hòa thượng kia quả thực khủng bố, có thế không được gây cũng không cần gây. Đàm Lãng mở miệng nhắc nhở, hắn thấy, Giang Trần sở dĩ lưu lại, có phải là vì cướp đoạt này bảo bối, nhưng hòa thượng kia cũng thực quá kinh khủng, coi như lấy Giang Trần khủng bố, cũng là khó có thể đối phó. Rất nhanh, bốn đại thế lực các thiên tài toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có thiên ưng ở trên đảo khoảng không còn không có tán đi chiến đấu khói lửa. Hòa thượng kia thật sự là rất tàn bạo. Trận chiến ngày hôm nay, hòa thượng chí ít giết bốn đại thế lực 10 người nhiều a. Đúng vậy a, bốn đại thế lực tổn thất nặng nề, riêng là Tu La Điện, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đoán không lâu sau đó liền sẽ có chân chính cao thủ xuất hiện, đến lúc đó, hỗn loạn hải lại sẽ đại loạn, sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có đại loạn. Hòa thượng kia đoán chừng cũng không giữ được tính mạng, Tu La Điện những thái bảo đó từng cái mạnh mẽ, không dễ dàng đối phó. Không ít người đều đang nghị luận, trận chiến ngày hôm nay đối bốn đại thế lực tổn thất quá lớn, bốn đại thế lực chính là Lương Châu bá chủ, không ai dám trêu chọc tồn tại, phía dưới thiên tài đệ tử càng là hung hăng càng quấy, xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh, hôm nay tổn thất to lớn như thế, hòa thượng chẳng khác gì là quét bốn đại thế lực mặt mũi, bốn đại thế lực đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, riêng là Tu La Điện, muốn sát Thiên Ưng đảo đảo chủ cũng không có giết thành, rất nhanh, vây xem người cũng tán đi, bởi vì Thiên Ưng đảo chủ rời đi, khiến cho Thiên Ưng đảo biến thành vô chủ chi đảo, trong đảo một chút Thiên Ưng đảo chủ cấp dưới, cũng là lòng người bàng hoàng, hắc hắc, tiểu tử, ngày này Ưng đảo nội cảnh sắc cũng không tệ a, đã hiện tại không có chủ nhân, không bằng mình qua làm chủ nhân đi, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, ta đối cái này có thể không hứng thú, đi theo ta, Giang Trần thân thể nhoáng một cái trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi, cái hướng kia chính là trước kia hòa thượng biến mất phương hướng, bố khỉ, ngươi lại làm gì qua? Đại hoàng cẩu đuổi kịp Giang Trần, vô cùng phiền muộn nói ra, qua tìm hòa thượng, Giang Trần nói, cái kia tàn bạo gia hỏa, tìm hắn làm gì? Đại hoàng cẩu nói ra, ta phải giúp hắn, Giang Trần nói, giúp hắn, đại hoàng cẩu trực tiếp sửng sốt, hắn nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần cùng hòa thượng này hẳn là vốn không che mặt, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy, càng thêm chưa nói tới có giao tình, mà thôi Giang Trần tính cách, trừ phi nhàn không có chuyện làm mới có thể qua chủ động trợ giúp một người xa lạ. Huống chi, hòa thượng kia tam cấp chiến vương tu vi, thủ đoạn mạnh mẽ, có vẻ như cũng không cần Giang Trần trợ giúp đi. Phật môn tu hành khác với chúng ta, một chút cường đại Phật đà sau khi tọa hóa, hội lưu lại suốt đời tinh hoa, xưng là xá lợi tử, mới vừa rồi cùng chú trọng đạt được bảo bối, chính là một khỏa xá lợi tử, ít nhất là nhất tôn cấp 3 tiểu thánh Phật đà lưu lại xá lợi tử. Hòa thượng kia đã tới hỗn loạn hải thời gian rất lâu, ngày bình thường căn bản không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác hôm nay hiện thân, có thể thấy được chính là vì cái này xá lợi tử mà đến, chỉ bất quá xá lợi tử ẩn tàng quá sâu, liền ngươi đều không có phát hiện, cho nên hòa thượng cũng vô pháp tìm tới xá lợi tử vị trí cụ thể, mới có thể che giấu chờ lấy xá lợi tử chính mình xuất thế. Nếu như ngươi là cùng chú trọng lời nói, chờ thời gian dài như vậy đạt được xá lợi tử, hội làm cái gì? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, đương nhiên là luyện hóa. Đại hoàng cẩu lúc này nói ra, hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên biết xá lợi tử đối Phật môn mọi người tầm quan trọng, nếu như là chính mình đạt được xá lợi tử lời nói, bước đầu tiên khẳng định cũng là đem luyện hóa, tăng cường thực lực mình. Không sai, hòa thượng hiện tại khẳng định là không kịp chờ đợi muốn đem chi luyện hóa, nếu như ta đoán không nói bậy, hắn hẳn là tìm một cái ẩn nấp địa phương, bất quá gia hỏa này giết bốn đại thế lực nhiều thiên tài như vậy, bốn đại thế lực nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hòa thượng đang luyện hóa xá lợi tử quá trình bên trong gặp bốn đại thế lực cao thủ đột kích, hậu quả khó mà lường được. Giang Trần nói ra, ngươi cũng không phải là muốn vì hòa thượng kia ngăn cản bốn đại thế lực cao thủ đi. Đại hoàng cẩu rốt cuộc minh bạch Giang Trần mục đích, nhưng tâm lý càng thêm thật không thể tin đứng lên, gia hỏa này lúc nào biến nhiệt tâm như vậy ruột đứng lên, làm một cái vốn không quen biết hòa thượng, lại muốn cùng bốn đại thế lực là địch, đây cũng không phải là Giang Trần phong cách hành sự, không sai. Ta muốn giúp hắn, xem như còn một cái nhân tình. Giang Trần vô cùng nghiêm túc nói, trả nhân tình, ngươi thiếu hòa thượng nhân tình, mở cái gì trò đùa. Đại hoàng cẩu thẳng không chịu nhận, Giang Trần muốn trợ giúp hòa thượng, lại là vì trả nhân tình. Bất quá đại hoàng cẩu hiện tại cũng nhớ tới, vừa mới là xá lợi tử khi xuất hiện trên đời đợi. Giang Trần vốn là muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng nhìn thấy hòa thượng xuất thủ về sau, liền lập tức thay đổi chủ ý. Ta không nợ hòa thượng nhân tình. Nhưng ta thiếu hắn tổ sư gia một cái nhân tình, ngươi còn nhớ rõ trước đó hòa thượng thi triển Phật đà pháp ấn à, Phật môn truyền thừa có tam đại pháp ấn, bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, bất động sư vương ấn, hòa thượng trước đó thi triển, chính là bất động minh vương ấn, Giang Trần nói, sau đó thì sao, đại hoàng cẩu nghe cảm thấy rất hứng thú, từ khi Phật môn suy sụp đến nay, tam đại pháp ấn cũng đã thất truyền, toàn bộ trong Phật môn, chỉ có Thanh Liên lão tổ mới có thể thi triển. Mà lại chỉ là hội thi triển bất động minh vương ấn một loại, cho nên ta dám khẳng định, hòa thượng này là Thanh Liên lão tổ một cái hậu nhân, năm đó Thanh Liên lão tổ đã cứu tính mạng của ta, cái này ân tình, không thể không báo. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn đã từng cùng Phật môn Thanh Liên lão tổ có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy chính mình đại chiến ma tộc đại năng, nhận vô cùng thảm trọng thương thế, nguy cấp tánh mạng, may mắn đạt được Thanh Liên lão tổ trợ giúp, mới sống sót. Nhưng về sau Thanh Liên lão tổ tự biến mất không thấy gì nữa, cho dù Giang Trần thành tựu thiên hạ đệ nhất thánh địa vị, cũng không có cơ hội báo đáp Thanh Liên lão tổ đại ân cứu mạng, bây giờ nghĩ lại, lấy Thanh Liên lão tổ thực lực, chỉ sợ đã phi thăng tiên giới. Hôm nay gặp được cái này tiểu hòa thượng, Giang Trần kết luận là Thanh Liên lão tổ hậu nhân, cho dù không phải cũng nhất định cùng có quan hệ, cho nên Giang Trần khi nhìn đến bất động minh vương ấn về sau, liền đình chỉ xuất thủ cướp đoạt, hiện tại càng là nếu không tiếc hết thảy trợ giúp hòa thượng luyện hóa xá lợi tử, chính là vì còn Thanh Liên lão tổ một cái ân tình. Huống chi, so sánh với bốn đại thế lực những một đó cái mắt cao hơn đỉnh, ngạo khí trùng thiên các thiên tài, Giang Trần nhìn hòa thượng này thế nhưng là thuận mắt nhiều. Nương, Thanh Liên lão tổ là ai? Tiểu tử ngươi rõ ràng chỉ có 18 tuổi, làm sao giống như sống hơn mấy trăm lão đồ chơi một dạng. Đại hoàng cẩu quả thực phiền muộn, hắn thực sự không nghĩ ra, Giang Trần làm sao lại cùng Phật môn lão tổ kéo tới cùng nhau đi, còn bị người ta đã cứu tánh mạng. Ngươi đây cũng đừng quản, dù sao hòa thượng này bận biểu ta là giúp định, đi. Giang Trần thân thể chấn động, bay tới đằng trước. Đại hoàng cẩu một mặt phiền muộn theo sau lưng Giang Trần, đột nhiên xuất hiện một cái Thanh Liên lão tổ đều có thể cùng cái này tiện hòa thượng liên hệ đến cùng một chỗ, đại hoàng cẩu cũng là say. Bất quá hắn cũng không phải đệ nhất thiên tài nhận biết Giang Trần, biết gia hỏa này vô cùng thần dị, biết đồ, vật cũng nhiều, cho nên đại hoàng cẩu cũng thói quen. Hỗn loạn hải cực kỳ bao la, mênh mông bát ngát, hòa thượng rời đi về sau, liền mai danh ẩn tích, muốn tìm được vô cùng khó khăn, nhưng cái này lại không làm khó được Giang Trần. Giang Trần muốn tìm người lời nói, còn không có tìm không thấy, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, không có hắn tìm không thấy người. Tại Thiên Ưng đảo bên ngoài hai vạn dặm, nơi này là một mảnh quần đảo, cũng đã rời xa hỗn loạn hải trung tâm, nơi này thiên địa nguyên khí đều có chút mỏng manh, quần đảo đã sớm rách nát, hoang không có dấu người, ngày bình thường càng là hiếm người đến, trên cơ bản không có người xuất hiện ở đây. Giờ phút này, hư không lắc lư, một người một chó xuất hiện tại quần đảo bên ngoài, đến nơi đây. Cho dù hòa thượng ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, nhưng vẫn là bị Giang Trần cảm ứng rõ ràng đến. Hòa thượng này ngược lại là sẽ chọn địa phương, cái này chim không thèm ị địa phương thật đúng là sẽ không có người tới. Đại hoàng cẩu nói ra, nơi này cũng không tệ, bất quá bốn đại thế lực cao thủ muốn là muốn tìm kiếm hắn lời nói, sợ rằng sẽ đem hỗn loạn hải cho lật một lần, tìm tới hắn cũng không khó. Giang Trần nói, ngươi chuẩn bị giúp hắn ra sao, chẳng lẽ hiện tại chạy tới tìm tới hắn? Nói cho hắn biết chúng ta là đến giúp hắn, ngươi tin hay không này chết hòa thượng một cái bàn tay tự đập tới đưa ngươi ta cho giết chết. Đại hoàng cẩu trợn mắt một cái nói ra, hòa thượng kia đối xá lợi tử hạng gì quan tâm, không tiếc ẩn núp ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, hiện tại Giang Trần nếu là vọt tới hòa thượng trước mặt nói đến giúp hắn, hòa thượng kia biết không phải là ngu ngốc tự nhất định sẽ không tin tưởng, mà lại, một cái liền chiến vương đều không phải là thiếu niên gia hỏa, còn có một đầu nhất cấp yêu vương cấp bậc đại hoàng cẩu. Khả năng giúp đỡ cái rắm bận bịu, dĩ nhiên không phải, chúng ta che giấu, không nên bị hòa thượng phát hiện, để hắn an tâm luyện hóa xá lợi tử, nếu như tại luyện hóa trình bên trong bốn đại thế lực cao thủ không có tới, chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ, mà lại, bốn đại thế lực lần này xuất hiện người, tất nhiên không phải bình thường cao thủ, lấy chúng ta bây giờ tu vi, chỉ sợ cũng căn bản đối phó không được, ta vừa vặn mượn đoạn thời gian này trùng kích chiến vương, Giang Trần nói ra, sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ẩn tàng khí tức, tùy tiện lựa chọn một cái hoang đảo, tự ẩn giấu đi, nếu như là bình thường người, lấy hòa thượng tính cảnh giác, muốn ở chỗ này ẩn tàng mà không bị phát hiện, thật là một kiện vô cùng gian chuyện khó, nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ẩn tàng thủ đoạn hạng gì cao minh, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức, liền xem như hòa thượng cũng đừng hòng phát hiện. Ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu che giấu về sau, một đường bóng người vàng ống xuất hiện tại quần đảo trung tâm nhất một chỗ trên hoang đảo khoảng không, thân ảnh này không phải ai khác, chính là cùng chú trọng. Giờ phút này, hòa thượng một mặt cảnh giác, hắn nhìn bốn phía, thần niệm dốc sức tản ra đến, đem trọn cái quần đảo đều dò xét một bên, phát hiện cũng không khác thường, lúc này mới lại ấn dấu đi. Trung tâm nhất hoang đảo bên trong, hòa thượng ngồi ngay ngắn ở hoàn toàn yên tĩnh trong sơn cốc, ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu một khỏa xá lợi tử tản mát ra từng tầng kim sắc ánh sáng, phía trên đầy ngập khách phạm văn. Hòa thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, một cổ kim sắc Phật quang từ đỉnh đầu hắn xông ra, đem xá lợi tử trong nháy mắt cho kiện hàng. Sau đó, xá lợi tử phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, trực tiếp tiến vào hòa thượng thể nội. Ông ông, hòa thượng thân thể phát ra vù vù thanh âm, trung lẩy bẩy, xá lợi tử uy lực quá cường đại, cho dù hòa thượng có ý ẩn tàng khí tức. Quanh thân vẫn như cũ là kim sắc Phật quang quanh quẩn, loại kia nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ống còn có thuần chủng Phật môn khí tức, tự liền khoảng cách cực xa Giang Trần đều có thể cảm nhận được. Gia hỏa này làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn cho người tìm không thấy đều khó có khả năng a. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn đánh giá thấp Xá Lợi Tử uy lực, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn luyện hóa cấp 3 tiểu thánh lưu lại Xá Lợi Tử, tất nhiên sẽ có động tĩnh. Giang Trần thần sắc nhất động, hòa thượng như thế không kịp chờ đợi luyện hóa Xá Lợi Tử, tất nhiên sẽ bị đến bốn đại thế lực cao thủ tập sát, hoặc Hứa hòa thượng cho là mình có thể tại bốn đại thế lực cao thủ xuất hiện trước đó đem Xá Lợi Tử luyện hóa hoàn tất, nhưng trên thực tế, hắn chánh thức xem thường cái này mai Xá Lợi Tử, lấy hắn tam cấp chiến vương tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể duy nhất một lần luyện hóa Xá Lợi Tử 1/10 năng lượng, còn lại muốn lưu lại sau này chậm rãi luyện hóa, cho dù chỉ là cái này 1/10, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, cần thời gian cũng phải so hòa thượng dự tính muốn lâu một chút, không được trì hoãn thời gian, ta hiện tại muốn xung kích chiến vương. Giang Trần nói xong, hắn lật bàn tay một cái, hai khỏa nhất cấp yêu vương yêu linh nhất thời nổi lên, bây giờ Giang Trần, khoảng cách nhất cấp chiến vương còn cần 600 đầu long văn, nhưng càng là cái này khẩn yếu quan đầu, long văn đề bạc thì càng khó khăn, nếu như là một khỏa cấp 2 yêu vương yêu linh lời nói, nhất định có thể trùng kích đến chiến vương. Nhưng nếu như là hai khỏa nhất cấp yêu vương yêu linh, vậy liền không nhất định. Bất quá Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, Giang Trần trước đó thế nhưng là ăn cướp hỗn loạn hải mấy cái đạo tặc tài phú, bên trong không ít thiên địa linh túy, vừa vặn vì Giang Trần sử dụng, không đơn giản như thế, vị kia cấp 2 chiến vương trong tay, lại có hai khỏa nhất cấp yêu vương yêu linh tồn tại, tính cả Giang Trần trong tay hai khỏa, hắn hiện tại hết thảy có 4 khỏa nhất cấp yêu vương yêu linh. Lại thêm nhiều ngày như vậy địa linh túy, trùng kích chiến vương cảnh giới, không có vấn đề gì cả. Sau đó, Giang Trần ngồi xếp bằng, tại vô cùng trong thời gian ngắn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tu luyện, 4 khỏa yêu linh bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, bắt đầu trực tiếp tiến hành luyện hóa. Một bên đại hoàng cẩu bắt đầu nói thầm, mỗi lần hộ pháp đều là cẩu gia ta, gia hỏa này muốn xung kích chiến vương. Chỉ sợ so cái kia chết hòa thượng luyện hóa Xá Lợi Tử còn muốn khó khăn, đến lúc đó chẳng phải là thành chó gia ta một cái đến chống cự những cao thủ kia. Đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn, hắn thấy, trùng kích chiến vương đó là dễ dàng như vậy, ít nhất phải so luyện hóa Xá Lợi Tử còn gian nan. Mà hắn lại làm thế nào biết Giang Trần khủng bố, Giang Trần hiện tại chỉ là đem chính mình kiếp trước đường một lần nữa đi một lần, căn bản cũng không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần thể nội long văn số lượng cùng năng lượng đạt tới, liền có thể trực tiếp tấn cấp, liền xem như từ chiến linh cảnh đến chiến vương cũng giống như vậy, không có bất kỳ cái gì trở ngại, đây cũng là hắn kinh khủng nhất địa phương. Một giờ sau, nguyên bản đang lúc bế quan luyện hóa yêu linh cùng thiên địa linh túy Giang Trần đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức từ thể nội tràn ra, quanh thân phát ra lốc bốt tiếng vang, đó là không gian chi lực đang nhấp nháy. Còn tốt đại hoàng cẩu trước đó ngay tại cái này một mảnh bố trí ẩn nặc đại trận, mới đưa Giang Trần khí tức cho che đậy, không phải vậy lời nói, Giang Trần tấn thăng chiến vương khí tức, nhất định sẽ kinh động luyện hóa Xá Lợi Tử hòa thượng. Nương, tiểu tử ngươi còn là người sao, một giờ tự tấn thăng đến chiến vương. Đại hoàng cẩu phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không tốt, trên đời này đã sinh ra Giang Trần dạng này yêu nghiệt đến, cái kia chính là vì đã kích người. Từ chiến linh cảnh trùng kích chiến vương, đây chính là một cái cự đại bình cảnh, còn muốn lĩnh ngộ không gian chi lực, quá trình này liền xem như thiên tài trong thiên tài, chí ít cũng cần mấy cái ngày thời gian mới có thể làm đến, nhưng gia hỏa này vậy mà chỉ dùng một canh giờ tự giải quyết, cái này còn có để cho người sống hay không? Giang Trần không nói gì, cẩn thận cảm thụ được thể nội năng lượng, giờ phút này khí hải, đã chuyển biến thành khí hải không gian, một mảnh cự đại không gian, không biết có thể chứa đựng bao nhiêu đồ vật. Khí hải bên trong, kim sắc tiểu long khắp nơi du đảng, không bình thường vui sướng, đó là Giang Trần chiến linh chung quanh, khắp nơi đều là huyết sắc long văn, líp nha líp nhít, giống như tri chu võng một dạng, chừng 2.100.000 số lượng, không sai, Giang Trần trùng kích chiến vương, chẳng những thành công đạt tới, còn nhiều ngưng tụ ra 100 đầu long văn, mà đạt tới chiến vương về sau, Giang Trần đối hóa long quyết tấn cấp càng thêm rõ ràng, sau này cấp bậc tấn thăng, biến vô cùng minh xác. Mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, cần 2.000 đầu long văn, nói cách khác, nhất cấp chiến vương là 20.000 đầu long văn, từ nhất cấp chiến vương đến cấp 2 chiến vương, này liền cần 22.000 đầu, từ cấp 2 chiến vương đến tam cấp chiến vương, cần 24.000 đầu, đến mức đến sau cùng cửu cấp chiến vương, chiến hoàng, tiểu thánh, đại thánh, đều đã không bình thường minh xác, 10.000 long văn đường, đã vì Giang Trần hoàn toàn mở ra, để hắn đủ để thấy rõ ràng chính mình con đường phía trước. Một cái vô cùng rõ ràng tấn cấp hệ thống, đối với Giang Trần tới nói không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, minh xác chính mình tấn thăng cần thiết Long Văn, Giang Trần cũng tốt vì sau này tấn thăng chuẩn bị sung túc điều kiện. Không đơn giản như thế, Giang Trần còn có thể cảm giác được, chính mình tấn thăng chiến vương về sau, vậy mà cũng phải dẫn phát thiên kiếp, cùng trước đó chiến linh cảnh một dạng, nhưng cái này lượt thiên kiếp, thế tất yếu so chiến linh cảnh càng thêm mãnh liệt, nếu như Giang Trần đoán chừng không nói bậy, hẳn là lục trọng trung kiếp, nhưng để Giang Trần mừng rỡ là, cái này lượt thiên kiếp cùng lần trước khác biệt, vậy mà có thể chính mình khống chế khi độ kiếp ở giữa, thiên kiếp hội theo Giang Trần suy nghĩ trong lòng tùy thời buông xuống. Chỉ cần Giang Trần tại không có tấn thăng cấp 2 chiến vương trước đó, tùy thời có thể lấy dẫn phát thiên kiếp tới. Đối với Giang Trần tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đại sát khí A, là một cái bảo mệnh bài, hắn có thể không có quên lần trước độ kiếp khủng bố, chính mình ỷ vào thiên kiếp, trực tiếp giết chết yêu vương điện hộ pháp, lần này thiên kiếp càng khủng bố hơn, đủ để giết chết vượt qua bản thân tu vi rất nhiều chiến vương cao thủ. Giữ lại cái này đại sát khí, thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, thiên kiếp khẳng định không thể hiện tại tự độ, vậy liền lãng phí, chờ gặp được kẻ địch mạnh mẽ về sau, đem thiên kiếp dẫn xuống tới, đó mới đã nghiền. Tiểu tử, ngươi tấn thăng một cấp chiến vương về sau, chiến lực kiểu gì? Đại Hoàng Cẩu hiếu kỳ hỏi. Giang Trần tại không có tấn thăng chiến vương trước đó liền có thể chém giết cấp 2 chiến vương, hiện tại tấn thăng chiến vương, chẳng lẽ có thể chém giết tam cấp chiến vương, bằng vào ta hiện tại chiến lực. Tam cấp chiến vương hoàn toàn không phải là đối thủ, có thể tùy ý chém giết, cấp 4 chiến vương cũng đủ mà đối kháng, cấp 5 chiến vương xuất thủ, mới có thể chánh thức áp chế ta. Giang Trần con ngươi rực rỡ, khắp khuôn mặt là tự tin. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được lại là trợn mắt một cái, hắn thân là Long Mã huyết mạch, đã đầy đủ khủng bố, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch trong nháy mắt tựu lại đi ra. Đại Hoàng Cẩu hiện tại là nhất cấp yêu vương tu vi, nhưng toàn lực phía dưới đủ để chém giết cấp 2 yêu vương cùng chiến vương, đối chiến cấp 3 yêu vương cùng chiến vương lời nói, tự có chút miễn cưỡng, mà Giang Trần vừa mới tấn thăng một cấp chiến vương, cũng đủ để chém giết tam cấp chiến vương, đối chiến cấp 4 chiến vương. Cũng chính là Đại Hoàng Cẩu đã sớm thói quen Giang Trần biến thái, phiền muộn một hồi cũng không có cái gì, nếu như nói người bình thường, khẳng định sẽ khiếp sợ há to mồm, rốt cục tấn thăng chiến vương. Giang Trần thổn thức một tiếng, một ngày này hắn nhưng là các loại thời gian không ngắn, trở thành chiến vương, tương đương với chính mình con đường tu hành đạp vào một cái khác đài cao giai, đối với tu luyện hóa long quyết hắn tới nói, chiến vương đến, chiến hoàng cũng liền không xa, đến lúc đó lập địa thành thánh, trở lại đỉnh phong, ở trong tầm tay. Quan trọng hơn là, tấn thăng chiến vương về sau, Giang Trần đã có thể rất tốt lợi dụng không gian chi lực, thi triển không gian độn, không gian độn chính là một môn vô thượng thân pháp, không chút khách khí nói. Giang Trần hiện đang thi triển không gian độn, nếu như muốn đào tẩu lời nói, liền xem như một cái cấp 6 chiến vương, đều khó mà đuổi kịp. Giang Trần ngẩng đầu, gặp từ hoang đảo nội xông ra kim sắc Phật quang càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng hòa thượng căn bản là không có cách khống chế cấp 3 tiểu thánh xá lợi tử phóng xuất ra năng lượng. Cái này chết hòa thượng làm ra dạng này động tĩnh đi ra, muốn không được làm người khác chú ý đều khó có khả năng. Đại Hoàng Cẩu có chút buồn bực nói ra. Hắn lúc đầu nghĩ đến nếu là hòa thượng ẩn tàng sâu lời nói, bốn đại thế lực cao thủ còn chưa nhất định có thể tìm tới, hiện tại xem ra, đừng nói bốn đại thế lực cao thủ, liền xem như hỗn loạn hải người khác, đều có thể tùy tiện phát hiện. Nơi xa, có hai nhân loại tu sĩ chạy như bay tới, bọn họ vốn là từ nơi này đi ngang qua, dựa theo dĩ vãng tình huống, đi ngang qua cái này một mảnh hoang đảo người, đều hội trực tiếp đi qua, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thêm dừng lại chốc lát, nhưng bây giờ, này hai cái tu sĩ nhìn thấy quang mang, nhất thời hấp dẫn chú ý lực, mau nhìn, đó là vật gì, giống như có bảo bối, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người sau khi thương lượng, liền hướng về quang mang ngọn nguồn mà đi, thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, đối Đại Hoàng Cẩu nói ra, Đại Hoàng, ngươi cơ hội biểu hiện tới, cạch cạch, hai cái này con tôm nhỏ, cẩu gia ta xuất thủ, đủ để đem bọn hắn hoảng sợ vải xiết ra. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý, thân hình khổng lồ xoát một chút lao ra, trong chớp mắt ngăn cản tại hai người phụ cận, hai người kia nhìn thấy đột nhiên xông ra một đầu Đại Hoàng Cẩu, rõ ràng sững sờ, bọn họ đều là chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ, liền chiến vương đều không phải là, nhưng lại có thể từ trên người Đại Hoàng Cẩu cảm nhận được nồng đậm yêu vương khí tức, thần sắc lúc này biến đổi, cút, hoặc là chết. Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc, đầu chó nhất cực cao, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, rất là phách lối nói ra. Nghe vậy, hai người nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này xoay người chạy, sợ mình chậm nửa bước, nơi này là địa phương nào, hỗn loạn hải a, hỗn loạn nhất địa phương, mà lại là hỗn loạn hải lớn nhất nơi hẻo lánh, ở chỗ này đụng phải một đầu yêu vương, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bây giờ đối phương để cho mình xéo đi, đơn giản là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Sau đó thời gian, hòa thượng luyện hóa Xá Lợi Tử làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn, quang mang lấp lóe, thậm chí có nhàn nhạt vù vù chi âm vang lên, phàm là đi qua từ nơi này nhân loại tu sĩ, không khỏi bị hấp dẫn lấy, nghĩ đến nơi đây xem rõ ngọn ngành, bất quá đều bị đại hoàng cẩu cho đuổi đi, trong lúc đó đụng phải một cái nhất cấp chiến vương, đại hoàng cẩu còn tới đánh một chầu, đương nhiên, kết quả tự nhiên là đại hoàng cẩu đại hoạch toàn thắng, để người ta liền gọi ba tiếng cẩu gia, mới thả rời đi. Nhưng bởi vì đi ngang qua quá nhiều người, nơi này rất nhanh liền hấp dẫn không ít người đến, sau 3 tiếng, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ hỗn loạn hải phương hướng khác nhau bay tới, nhìn qua hoang trong đảo những kim quang đó, nếu không có đại hoàng cẩu anh dũng chi tư ngăn cản, chỉ sợ lại có tu sĩ muốn xông ra qua, là con chó kia a, cẩn thận một chút, con chó này cũng không dễ chọc, hắn có thể cắn chết chiến vương, con chó này ở chỗ này, thiếu niên mặc áo trắng kia chỉ sợ cũng ở nơi đây. Kim quang kia có chút quen thuộc a, ta nhớ tới, trước đó thiên ưng đảo bảo bối xuất thế, chính là như vậy khí tức, bảo bối bị hòa thượng kia đạt được, xem ra hòa thượng ngay ở chỗ này mặc, nhìn loại tình huống này, hòa thượng phải cùng thiếu niên mặc áo trắng kia liên hợp, nếu như ta đoán không sai, hòa thượng kia hiện đang luyện hóa bảo bối, thiếu niên cùng con chó này thủ tại chỗ này hộ pháp. Không ít người nhận ra đại hoàng cẩu, còn có người nhìn ra này bảo bối khí tức, ha ha, chẳng mấy chốc sẽ có trò vui nhìn. Đi qua thời gian dài như vậy, Lương Châu bốn đại thế lực cao thủ chỉ sợ đã đi tới Tu La Hải, hòa thượng đạt được bảo bối về sau không được mau chóng rời đi, vậy mà tại nơi này luyện hóa còn làm ra như thế đại động tĩnh, bốn đại thế lực cao thủ khẳng định sẽ tìm tới, đến lúc đó miễn không đồng nhất trận đại chiến. Không sai, hòa thượng kia trước đó giết không ít bốn đại thế lực thiên tài, lấy bốn đại thế lực tác phong làm việc, là tuyệt đối sẽ không buông tha hòa thượng kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Để cho ta nghi hoặc là thiếu niên kia tại sao lại theo hòa thượng đi cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn họ là một đám à, cũng không đúng a. Ta nhớ được thiếu niên kia hẳn là Đàm Lãng xin tới người giúp đỡ, hẳn là cùng Tu La Điện một đám, nhưng thiếu niên này trước đó trực tiếp thả đi thiên ưng đảo chủ, thật sự là một cái quái nhân. Cái này một mảnh ngày bình thường không người hỏi thăm hoang đảo, bây giờ lại thành vì một cái tiêu điểm, vô luận là cùng hãy còn là thiếu niên mặc áo trắng kia. Hôm nay đều trở thành hỗn loạn hải phong vân nhân vật, hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo xuất thủ tự sát hại bốn đại thế lực thiên tài, hiện tại còn quang minh chính đại tại hỗn loạn hải luyện hóa bảo bối, cái này nếu như không phải đang tìm cái chết, cái kia chính là hoàn toàn không đem bốn đại thế lực để ở trong mắt. Hoang đảo bên trong, Giang Trần Ly đầu nhíu chặt, trước mắt dạng này tràn cảnh có thể nói là xấu nhất tràn cảnh, xem ra hôm nay thế tất lại phải có một trận đại chiến không được. Giang Trần tuy nhiên không thích bốn đại thế lực diễn xuất cùng tác phong làm việc, nhưng cũng không muốn vừa tới Thần Châu Đại Lục tự cùng Lương Châu bốn đại thế lực chơi lên, nếu là lên mà đắc tội bốn đại thế lực, ngày tháng sau đó còn thế nào qua. Nhưng Giang Trần cũng là một cái có nguyên tắc người, hắn muốn làm sự tình tự nhất định sẽ đi làm, là còn Thanh Liên lão tổ nhân tình, liền xem như cùng bốn đại thế lực là địch này cũng không sao, ở thế trước, Giang Trần đi đến mỗi một cái địa vực vậy cũng là thế gian đều là địch cục diện. Hắn đã sớm thói quen loại kia một người một mình kháng thiên hạ này, thậm chí có chút còn niệm một mình kháng thiên hạ này của hào hùng. Bất kể như thế nào, hòa thượng hắn là giúp định, ầm ầm. Ngay vào lúc này, nơi xa hư không một tiếng sấm nổ vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy hư không trực tiếp nứt ra một cái lỗ khe hở, ba thân ảnh từ trong hư không bay ra ngoài, đều là chiến vương cảnh giới cao thủ, bên trong hai người hơi yếu, trung gian vị kia, nhìn trên dưới 30 tuổi, dáng người hùng tráng. Một đầu xích phát tùy phong khoa trương, cả người đều thấu phát một cổ phách lối, thuộc về thiên tài tất có phách lối khí tức, hắn chiến lực, lại nhưng đã đạt tới cấp 4 chiến vương, là Tu La Điện người, Tu La Điện cao thủ rốt cục xuất hiện, có người kinh hô một tiếng, Giang Trần cũng nhìn thấy người đến, ba người này bên trong hai cái hắn còn nhận biết, chính là Lý Hạo cùng Hưu Duệ, mới tới cái kia cấp 4 chiến vương hắn lại không biết, bất quá không có nhìn thấy Đàm Lãng để trong lòng của hắn có chút lo lắng. Tu La Điện tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất liền đến, đó là Tu La Điện đệ Bát Thái Bảo Lăng Di, nghe nói Tu Vi trước đây không lâu tấn thăng cấp 4 chiến vương, thủ đoạn khủng bố, tại cùng cấp bậc nội khó gặp đối thủ, lần này hòa thượng kia đoán chừng muốn xong đời. Đệ Bát Thái Bảo Lăng Di tự mình xuất thủ, hòa thượng này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hòa thượng kia chẳng qua là tam cấp chiến vương, như thế nào là cấp 4 chiến vương Lăng Di đối thủ, coi như thiếu niên kia cùng con chó kia trợ giúp cũng không làm nên chuyện gì, tu vi thượng sứ cách quá lớn, Tu La Điện trước đó bị giết không ít người, không phải vậy lời nói cũng sẽ không dẫn tới Đệ Bát Thái Bảo tự mình xuất thủ. Mọi người đều giật mình không thôi, Đệ Bát Thái Bảo đều xuất hiện, lần này quả nhiên là có trò vui nhìn. Rất nhanh, Lăng Di ba người liền tới đến hoang đảo phụ cận, này Lăng Di ánh mắt bẩm nhiên, còn như dao rơi vào hoang đảo nội này nổi lên kim quang bên trên, chính là chỗ này à. Không sai, những kim quang đó chính là này bảo bối khí tức, hòa thượng nhất định ngay ở chỗ này. Lý Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra, lúc trước hắn một cánh tay đều kém chút bị hòa thượng cho đánh nổ, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, nghĩ đến cái kia đáng chết hòa thượng, hắn tự hận không thể muốn đem chém thành muôn mảnh. Hừ, dám giết ta Tu La Điện người, đơn giản là muốn chết. Lăng Di lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về kim quang phương hướng bay đi. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ phía dưới xuất hiện, ngăn trở Lăng Di đường đi, lại là một cái thiếu niên áo trắng. Về phần đại hoàng cẩu, giờ phút này đã đứng ở một bên khác, hắn đánh không lại Lăng Di, lại có thể đánh thắng được Lý Hạo cùng Hưu Duệ, có người cũng dám ngăn cản chính mình đường. Lăng Di rõ ràng sững sờ, hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai, cũng dám cản vốn Thái Bảo đường. Lăng Di nhíu mày, Lăng sư huynh, hắn cũng là cái kia gian trần, trước đó thả đi Thiên Ưng đảo chủ người. Lý Hạo liền bận bịu mở miệng nói ra, hắn đối gian trần hận ý, không kém chút nào hòa thượng, trước đó gian trần ngay trước nhiều người như vậy mặc một chút mặt mũi đều không cho mình, để hắn một mực canh cánh trong lòng. Há, ngươi chính là Đàm Lãng mời đi theo trợ thủ, ta đang muốn hỏi ngươi vì sao thả đi Thiên Ưng đảo chủ, bất quá chuyện này sau này hãy nói, nể tình trước ngươi xác thực trợ giúp qua Tu La Điện phân thượng, vốn Thái Bảo có thể cùng ngươi không so đo, ngươi bây giờ lập tức tránh ra, vốn Thái Bảo muốn trừ hết hòa thượng kia. Lăng Di đầu tiên là kinh nghi một tiếng, theo rồi nói ra, không có ý tứ, hòa thượng kia, ngươi không thể đụng vào. Giang Trần dùng vô cùng bình thản ngữ khí nói ra, nhưng cái này vừa nói, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nghe gia hỏa này ý tứ, hắn lại là muốn ra tay trợ giúp hòa thượng, muốn cùng Lăng Di đối kháng, đây quả thực là não tử tú đậu a. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, ngay từ đầu đứng tại Tu La Điện bên kia đối phó Thiên Ưng đảo chủ. Hiện tại lại đứng tại cùng chú trọng bên kia đối phó Tu La Điện, cuối cùng là lập trường gì a? Để cho người ta có chút không nói gì là, thiếu niên này vì sao đột nhiên lại trợ giúp hòa thượng, thậm chí không tiếc hết thảy đi đắc tội Tu La Điện, có vẻ như không đơn thuần là Tu La Điện, còn có mặt khác tam đại thế lực cũng phải giết hòa thượng, chỉ bất quá đến hiện tại còn chưa có xuất hiện a. Mà lại, rất nhiều người cảm thấy thiếu niên này tuy nhiên thiên phú dị bẩm, thủ đoạn thông thiên, nhưng đầu lại có chút không bình thường. Coi như muốn xuất đầu cũng phải nhìn rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch đi, đối rõ ràng là một cái cấp 4 chiến vương, chính mình cái này thời điểm đứng ra đi trợ giúp hòa thượng, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, chọc giận Đệ Bát Thái Bảo, một bàn tay xuống dưới liền trực tiếp đập thành bánh thịt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn trợ giúp hòa thượng kia, muốn chết sao? Lý Hạo lúc này đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, lúc trước hắn bị Giang Trần nhục nhã mà không dám nói lời nào, nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ có Lăng Di ở đây, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi Giang Trần, đơn giản là không biết sống chết, vị này chính là Tu La Điện Đệ Bát Thái Bảo, ngươi liền hắn đều dám ngăn trở, thật không biết nơi nào đến đảm lượng. Thái Bảo trước đó đã bỏ qua cho ngươi thả đi Thiên Ưng đảo chủ chi tội, ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại lại muốn can thiệp vào, xem ra thật sự là ngại chính mình sống quá dài. Hưu Duệ cũng là lạnh nói trào phúng, không bỏ sót cái này trả thù cơ hội tốt. Hừ, Giang Trần, trước đó lời nói ta có thể coi như không nghe thấy, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức từ vốn Thái Bảo trước mặt biến mất xéo đi, vốn Thái Bảo không được sẽ giết ngươi. Lăng Di lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần nói ra, thật sự là không có ý tứ, ta Giang Trần cũng thực sự không nguyện ý cùng Thái Bảo còn có Tu La Điện náo không thoải mái, chỉ cần Thái Bảo đáp ứng không tìm hòa thượng này phiền phức, chúng ta tựu là bằng hữu, như thế nào? Giang Trần mở miệng nói ra, hòa thượng này hắn hôm nay là giúp định. Hòa thượng hiện tại đang đứng ở luyện hóa xá lợi tử thời khắc mấu chốt nhất, nếu như bị quấy rầy lời nói, chắc chắn gặp phản vệ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu tử này đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện, làm sao lão thích xen vào chuyện của người khác? Ai, điển hình không biết sống chết a, hắn chẳng lẽ cho là mình thực lực có thể đối phó Tu La Điện đệ Bát Thái Bảo không thành? Tu La Điện thập tam thái bảo không có một cái nào là lương thiện, cái này Lăng Di cũng giống như vậy, tiểu tử này đối Lăng Di bất kính, tất nhiên không có kết cục tốt. Vây xem người đều có chút nhìn không được, theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên mặc áo trắng này đã có chút không biết điều cùng không biết tự lượng sức mình. Hừ, nơi nào đến loài bò sát, cũng dám cản vốn Thái Bảo Đường, nghe nói ngươi có thể chém giết cấp 2 chiến vương, đừng tưởng rằng chính mình có chút tư chất liền có thể coi trời bằng vung, hôm nay vốn Thái Bảo liền để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Lăng Di lần nữa lạnh hừ một tiếng, xuất thủ tự nhiên cũng không được khách khí nữa, hắn ầm vang đánh ra nhất quyền. Hư không trong nháy mắt tựu bị xé nứt, đối Giang Trần đầu tựu đập tới. Lăng Di cùng Giang Trần khoảng cách vốn là rất gần, lại thêm Lăng Di tốc độ cực nhanh, cấp 4 chiến vương tu vi, nếu như đổi thành người bình thường, lần này căn bản là ngăn cản không nổi, chớ nói chi là né tránh, đầu tại chỗ liền bị đánh nổ. Bất quá Giang Trần tự nhiên không phải người bình thường, tấn thăng chiến vương về sau hắn, đủ để ứng đối Lăng Di. Đùng, cơ hồ tại điện hỏa thạch quang chi ở giữa, Giang Trần đánh ra nhất quyền. Cùng Lăng Di quyền đầu đụng vào nhau, hai người đối bính tiết điểm chỗ, hư không trực tiếp bị đánh thành hỗn độn, khủng bố dư ba bốn phía ra, làm người ta kinh ngạc. Đạp, đây là cận thân đỏ sức, không có chút nào sức tưởng tượng, Lăng Di nhận từ trên người Giang Trần truyền ra cự đại lực phản kích, cả người lui lại một bước, mới đứng vững thân thể. Trái lại Giang Trần, chỉ bất quá thân thể lắc một chút thôi, tu luyện hóa long quyết về sau, hắn thân thể bao giờ cũng đều đang thay đổi mạnh. Đơn giản đạt tới không thể phá vỡ cấp độ, cận thân đối chiến, bình thường người căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Nguyên bản một mặt ngạo khí Lăng Di, trực tiếp kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tiếp được một quyền của mình, còn đem chính mình cho đánh lui, đây quả thực thật không thể tin. Lăng Di ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân thượng hạ dò xét, dần dần thu hồi lòng khinh thị, hắn phát hiện giờ phút này Giang Trần. Thân thể bên trên tán phát ra khí tức chính là nhất cấp chiến vương khí tức, cũng không phải là trước đó Lý Hạo cùng Hưu Duệ nói tới chiến linh cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể, hắn làm sao lại đột nhiên biến mạnh như thế? Hắn tấn thăng chiến vương, hiện tại là nhất cấp chiến vương tu vi, nương, mới vừa rồi còn là chiến linh cảnh đỉnh phong, làm sao nhanh như vậy tự tấn thăng chiến vương, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lý Hạo cùng Hưu Duệ con mắt đều là trừng cực lớn, nhìn về phía Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Một người tại trong vòng mấy canh giờ tựu từ chiến linh cảnh hậu kỳ tấn thăng đến chiến vương, cái này đã không thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung, quá kinh khủng. Mà càng khủng bố hơn là, coi như Giang Trần tấn thăng đến nhất cấp chiến vương, nhưng cũng không thể đánh bại cấp 4 chiến vương đi, trong lúc này trọn vẹn chênh lệch 3 cái cảnh giới a, quá bất hợp lý. Trời ạ, thiếu niên này quá lợi hại đi, lúc trước hắn đột nhiên ra tay giết cấp 2 chiến vương liền đã rất khủng bố. Bây giờ lại có thể đối phó cấp 4 chiến vương cấp bậc Lăng Di, ta nhớ được lúc trước hắn chỉ là chiến linh cảnh đỉnh phong thôi, bây giờ lại là nhất cấp chiến vương, chẳng lẽ hắn tại mấy canh giờ này thời gian bên trong vượt qua chiến linh cảnh, cảm ngộ không gian chi lực, trực tiếp tấn thăng đến chiến vương, sao lại có thể như thế đây? Kỳ hoa, yêu nghiệt a, khó trách hắn dám đứng ra làm Lăng Di, nguyên lai là thật là có bản lĩnh a. Không người không sợ hãi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, tự biết rõ có hay không. Vừa rồi Giang Trần cùng Lăng Di mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt va chạm, nhưng lập tức phân cao thấp, tại tấn thăng đối chiến quá trình bên trong, Giang Trần rõ ràng chiếm cứ một tia thượng phong. Giang Trần, ngươi quả thật muốn ngăn cản vốn Thái Bảo, Lăng Di mang trên mặt lửa giận, chẳng lẽ ta không được đủ tư cách? Giang Trần cười lạnh, đã vô pháp cải biến chiến đấu kết cục, này cũng tựu không có chuyện gì để nói, không thể nói được, tựu đánh. Đừng tưởng rằng cẩn thận chiến đấu chiếm cứ mục tiêu thượng phong đã cảm thấy có thể cùng vốn Thái Bảo chống lại, vốn Thái Bảo sẽ để cho ngươi xem một chút nhất cấp chiến vương cùng cấp 4 chiến vương ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lăng Di khí thế chấn động, một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hư không đều tùy theo nhộn nhạo, hắn một đầu xích phát múa may theo gió, toàn thân trên dưới đều tràn ngập bá đạo chi khí, thương khung chưởng. Đột nhiên, Lăng Di quát lên một tiếng lớn, đánh ra thương khung chưởng. Một cái rực rỡ vô cùng bàn tay lớn màu vàng ống, mang theo vô tận không gian chi lực, hướng về Giang Trần tựu bao phủ xuống. Một chiêu này vô cùng cường thế, cấp 4 chiến vương uy thế hoàng mỹ phóng xuất ra, Lăng Di bản thân cũng không phải là bình thường cấp 4 chiến vương, thân là Tu La Điện Thái Bảo, hắn có vượt qua thường nhân thiên tư, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ. Đối mặt khủng bố thương khung chưởng, Giang Trần sừng sững không sợ, thần sắc hắn bất biến, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng thương khung chưởng đụng va vào nhau, ầm ầm, hư không kịch biến, hai bàn tay to va chạm địa phương, trực tiếp bị xé nứt ra một đầu cự đại khe hở đến, một cổ không gian phong bạo từ trong khe hở xông ra, làm lòng người rét lạnh, thương khung chưởng đối đầu chân long đại thủ ấn, không phân thắng thua, oanh, một cổ bành trướng chiến ý từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, Giang Trần vừa mới tấn thăng chiến vương, chính là hăng hái thời điểm, bây giờ đụng phải một cái cấp 4 chiến vương đối thủ, hoàn toàn đem hắn chiến lực cho kích phát ra tới, Cửu Dương Huyền Chỉ, Giang Trần hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, đánh ra khủng bố chỉ pháp, Cửu Dương Huyền Chỉ cho tới bây giờ mới xem như đem chánh thức khủng bố hiển lộ ra, lấy hắn thực lực bây giờ, đã có thể trong nháy mắt đánh ra 8 căn cự đại hoàng kim đại chỉ, ùng ùng kéo đến hướng về Lăng Di đánh tới, Lăng Di biến sắc. Giang Trần cường thế vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này không dám có nửa phần lãnh đạm, hai tay của hắn hư vẽ, đánh ra một đạo thần bí pháp in ra, hướng về Cửu Dương Huyền Chỉ bao phủ tới, ầm ầm. Sau đó thời gian, hai người kịch chiến liên tục, Tu La Điện đệ Bát Thái Bảo người phi thường có thể so sánh, thủ đoạn thông thiên, tầng tầng lớp lớp, nhưng Giang Trần tuyệt không kém, cùng Lăng Di đánh khó phân thắng bại, bất phân cao thấp, rất nhiều người đều chấn kinh, tại mọi người trong mắt. Hai người kia mặc dù là đánh khó phân thắng bại, nhưng kỳ thực lại là Giang Trần càng khủng bố hơn, dù sao Giang Trần chỉ có nhất cấp chiến vương, mà lại là vừa mới tấn thăng, có thể tưởng tượng, nếu như Giang Trần cùng Lăng Di là cùng một cái cấp bậc lời nói, tin tưởng Lăng Di căn bản không phải Giang Trần một chiêu chi địch, nên liền bị Giang Trần cho miểu sát, quá kinh khủng, gia hỏa này đến từ nơi nào xuất hiện, hắn rõ ràng không phải bốn đại thế lực người, dạng này thiên tài không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bình thường thế lực cũng căn bản bồi dưỡng không ra dạng này thiên tài, chẳng lẽ là huyền vực đại thế lực bên trong người không thành. Xem ra Lăng Di muốn xông ra Giang Trần đi giết hòa thượng, là không thể nào làm được, bất quá mặt khác tam đại thế lực cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó hòa thượng vẫn là muốn xong đời. Không người không sợ hãi, dạng này tràn diện rất rung động, bất quá đối với người bình thường tới nói, có thể tận mắt chứng kiến đẳng cấp này đừng với chiến, thật sự là một kiện rất đã sự tình, đáng chết. Hắn làm sao lại đột nhiên biến lợi hại như thế? Lý Hạo nghiến răng nghiến lợi, hiện tại Thái Bảo dây dưa kéo lại Giang Trần, chúng ta liền cái liên thủ đi đối phó hòa thượng kia, hòa thượng hiện tại đang luyện hóa bảo bối, tất nhiên không có tinh lực xuất thủ, chỉ cần giết hòa thượng, này bảo bối cũng liền tới tay, đây chính là chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích. Hưu Duệ trong mắt tách ra tinh mang, bọn họ lần này tới mục đích mặt ngoài là vì giết hòa thượng vì chết đi Tu La Điện đệ tử báo thù. Kỳ thực cũng là vì này bảo bối, Lý Hạo cảm thấy Hưu Duệ nói có lý, bất quá hắn vừa định đáp ứng, liền thấy một đầu đại hoàng cẩu chính nhìn chằm chằm nhìn lấy phía bên mình, trong lòng nhất thời đánh một cái lạnh run, vẫn là quên đi, ngươi nhìn con chó kia, cũng không phải dễ trêu người, Lý Hạo nói ra. Hưu Duệ nhìn thấy đại hoàng cẩu, cũng là trong nháy mắt bị vào đầu dội một chậu nước lạnh, hắn có thể không có quên, con chó này thế nhưng là cùng Thiên Ưng đảo chủ đánh bất phân cao thấp. Lấy bọn họ tu vi nếu là tiến lên, khẳng định không phải đại hoàng cẩu đối thủ, nếu như bị tại chỗ cắn chết, cũng quá oan uổng. Lý Hạo cùng Hưu Duệ tự nhiên không được dám động thủ, bọn họ không động thủ là chính xác nhất lựa chọn. Trên thực tế, đại hoàng cẩu không có thừa dịp lúc này ra tay với bọn họ, đối bọn hắn tới nói đã là may mắn. Ầm ầm, một bên khác, Giang Trần cùng Lăng Di đánh khó phân thắng bại, Lăng Di càng đánh trong lòng càng là giật mình, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Một cái vừa mới tấn thăng tại chiến vương thiếu niên, vì sao có thể có được mạnh mẽ như thế chiến lực, lấy bản sự của mình, đừng nói đi giết này hòa thượng, liền thiếu niên trước mắt này đều không qua được. Giang Trần, vốn Thái Bảo cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, chuyện khi trước có thể xóa bỏ, không phải vậy lời nói, vốn Thái Bảo liền muốn làm thật. Lăng Di quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn, xoát một chút thêm ra một mặt kim sắc viên cầu, này viên cầu không ngừng xoay tròn. Chảy ra sắc bén bánh răng, nhìn cực kỳ khủng bố, đi qua trước đó đối chiến, Lăng Di cũng đã nhận thức đến, lấy bản sự của mình muốn đánh bại Giang Trần, đã là không thể nào, nhưng loại tình huống này là tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ có thi triển vương giả chi binh liều mạng, nói nhảm nhiều quá, Giang Trần căn bản không để ý tới Lăng Di lời nói, hắn xuất thủ trước, dẫm ra thương long ngũ bộ, hướng về Lăng Di tự bước qua, hôm nay gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, Giang Trần chính phải thật tốt đánh một trận. Nào có lui bước đạo lý, huống chi, hắn hiện tại nếu là rời khỏi, hòa thượng tự chết chắc, ầm ầm, Thương Long ngũ bộ dẫm tại Lăng Di Viên cầu phía trên, Giang Trần chỉ cảm thấy dưới chân rung lên, cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá loại tình huống này hắn cũng không chút nào giật mình, Lăng Di thân là cấp 4 chiến vương, trong tay vương giả chi binh cũng so với bình thường vương giả chi binh muốn cường hoành, phát ra uy lực tự nhiên là khủng bố. Giang Trần chỉ có nhất cấp chiến vương, tuy nhiên có thể cùng cấp 4 chiến vương đối chiến, nhưng muốn đem đối thủ áp chế cũng rất buồn ngủ khó, lại thêm hắn vừa mới dẫm ra chỉ là Thương Long ngũ bộ bước đầu tiên, nếu như là bước thứ ba lời nói, ngược lại là có thể cùng Lăng Di Viên cầu đối kháng. Mà trên thực tế, Giang Trần tấn thăng chiến vương về sau, đã có thể dẫm ra bước thứ tư, hừ, không biết lượng sức, nhất kích đem Giang Trần cho đánh lui, Lăng Di lạnh hừ một tiếng, viên cầu hóa thành một đạo đường vòng cung, lần nữa hướng về Giang Trần đánh tới. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, thân thể như hồng nhạn một dạng, không gian độn thân pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn không có tế ra thiên thánh kiếm, tự dựa vào Thương Long ngũ bộ cùng Lăng Di lượng vòng, ầm ầm, làm Giang Trần bước ra bước thứ tư, bị đẩy lui cũng là Lăng Di, này cự đại viên cầu rung rẩy kịch liệt, trực tiếp bị dẫm ra mấy đạo vết nứt, lần này có thể dọa sợ Lăng Di, hắn nhìn chầm chầm bị hao tổn viên cầu, trong lòng chấn kinh đơn giản giống như phiên giang đảo hải một dạng. Thân thể thi triển chiến kỹ, vậy mà có thể hủy hoại vương giả chi binh, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngay vào lúc này, Viễn Không lại là một tiếng vang thật lớn, hai bóng người xuất hiện, bên trong một cái chính là vô địch môn Diệp Huy, một cái khác tự nhiên cũng là vô địch môn nhân vật thiên tài, nhưng so với Diệp Huy đến không biết mạnh mẽ bao nhiêu, tùy ý phát ra khí tức, cũng đủ để cùng Lăng Di sánh ngang. Mau nhìn, vô địch môn người đến, đó là vô địch môn Diệp Vô Ưu, là Diệp Huy đường ca. Chính là vô địch môn ít có thiên tài, đủ để cùng Tu La Điện đệ Bác Thái Bảo sánh ngang. Diệp Vô Ưu xuất hiện, lại thêm một cái cấp 4 chiến vương, này Giang Trần khẳng định là ngăn cản không nổi. Càng ngày càng náo nhiệt, Vô Song kiếm phái cùng Thiên Ma cung người vẫn chưa có người nào, một hồi khẳng định phải càng thêm náo nhiệt. Xem kịch không chê chuyện lớn, những hạng đó xem người từng cái trên mặt đều là toát ra phấn chấn chi sắc, Tu La Điện cùng vô địch môn cao thủ đều đến. Mặt khác lưỡng đại thế lực cao thủ muốn đến cũng không xa, Diệp Vô Ưu cùng Diệp Huy xuất hiện về sau, lúc này bị Giang Trần cùng Lăng Di chiến đấu cho kinh ngạc một chút, là hắn tại sao cùng Lăng Di đánh nhau, Diệp Huy sững sờ, ngươi nhận ra người này, Diệp Vô Ưu ánh mắt trực tiếp rơi vào Giang Trần trên thân, càng xem càng là chấn kinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Trần tu vi, chẳng qua là nhất cấp chiến vương thôi, lại có thể cùng Lăng Di đánh thành dạng này. Người này liền là trước kia ra tay trợ giúp Tu La Điện đánh bại hỗn loạn hải lục đạo, sau đó lại thả đi thiên ưng đảo chủ thiếu niên, bất quá hắn trước đó chỉ là chiến linh cảnh đỉnh phong, bây giờ lại biến thành chiến vương, liền Lăng Di đều có thể đối kháng, đơn giản không thể tin được, cái này là từ nơi đó xuất hiện yêu nghiệt. Diệp Huy tâm lý chấn kinh không kém chút nào Tu La Điện Lý Hạo cùng Hưu Duệ, đối với một cái có thể tại trong vòng mấy canh giờ tự từ chiến linh cảnh hậu kỳ tấn thăng chiến vương tồn tại. Bây giờ không có biện pháp không kinh hãi. Diệp huynh, hòa thượng kia ngay tại hoang đảo bên trong, tiểu tử này là hòa thượng đồng bọn, đồng loạt ra tay trước hết giết hắn. Lăng Di nhìn thấy Diệp Vô Ưu, vội vàng lớn tiếng nói, ha ha, Tu La Điện đệ Bác Thái Bảo thậm chí ngay cả một cái nhất cấp chiến vương đều đánh mãi không xong, ta xem các ngươi treo lên hưng, sẽ không quấy rầy, hòa thượng này giao cho ta tới đối phó là được. Diệp Vô Ưu cười ha ha, nói đùa, cơ hội tốt như vậy hắn há sẽ bỏ qua. Hắn nào có thời gian đi trợ giúp Lăng Di đối kháng Giang Trần, thừa dịp Lăng Di bị dây dưa kéo lại, hắn chính dễ dàng đi giết hòa thượng, cướp đoạt bảo bối. Xoát, Diệp Vô Ưu tốc độ cực nhanh, hướng về hoang đảo nội ra hiện kim quang địa phương phóng đi, bất quá hắn nhanh, có người càng nhanh, đang cùng Lăng Di đối chiến Giang Trần, như là cổ sao chổi ngăn tại Diệp Vô Ưu trước người, không gian độn cùng Lan Ảnh cửu biến phối hợp, còn không có hắn ngăn không được người, tự ngươi dạng này, vẫn là cút nhanh lên trở về đi. Giang Trần không nói hai lời, đối Diệp Vô Ưu mặt chính là một chân, Diệp Vô Ưu phản ứng vô cùng nhanh, mãnh nhiên đánh ra nhất quyền, cùng Giang Trần chân đụng vào nhau, cút ngay, Diệp Vô Ưu giận dữ, ầm vang đánh ra nhất chưởng, lăng không hướng về Giang Trần ép qua, thấy thế, Giang Trần vốn định thi triển chân long đại thủ ấn ngăn cản, nhưng hắn linh cơ nhất động, mặc cho Diệp Vô Ưu một chưởng vỗ xuống tới, chỉ là huy quyền tới một chút a, oanh, Giang Trần cả người bị từ trên không vỗ xuống. Hạ xuống một cái trên hoang đảo, dưới chân lão đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, nhìn vô cùng chật vật, nơi xa đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần loại tình huống này đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt toát ra một tia âm hiểm cười, tiểu tử này thật đủ âm hiểm, đại hoàng cẩu đối đem rất hiểu biết, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, cùng cùng Diệp Vô Ưu dạng này lưu giữ đang đối chiến, khó phân thắng bại, đánh xuống cũng không có ý gì, muốn cải biến loại này tình hình chiến đấu, này tự chỉ có một khả năng, đại địa tù lao. Giang Trần giả bộ bại trận, chính là vì để Diệp Vô Ưu hoặc lấy Lăng Di lao xuống đi giết hắn, chỉ cần bọn họ tới gần mặt đất, Giang Trần liền có thể đột nhiên thi triển đại địa tù lao, để đối thủ trở tay không kịp, không chịu nổi một kích. Diệp Vô Ưu tùy tiện nhìn một chút rơi ở phía dưới Giang Trần, trên mặt tràn ngập miệt thị, nhưng lại không lao xuống đi giết hắn, lần nữa hướng về hoàng đảo nội bay đi. Thấy thế, Giang Trần lần nữa bay lên không, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt tựu lại ngăn cản tại Diệp Vô Ưu trước người, muốn nhẹ nhõm tiến vào hoang đảo, không đánh bại ta làm sao có thể chứ. Ha ha, Diệp huynh, tiểu tử này thế nhưng là rất khó quấn, vẫn là trước đem Diệp trừ tốt. Lăng Di cười ha ha, ngay sau đó viên cầu lần nữa hướng về Giang Trần công kích mà đi, không cần ngươi xuất thủ, ta diệt sát hắn. Diệp Vô Ưu cũng là giận dữ, lúc này lần nữa đánh ra nhất chưởng, hướng về Giang Trần vỗ tới. Lăng Di cùng Diệp Vô Ưu công kích đồng thời đến, Giang Trần cũng không dám thất lễ, hắn ra vẻ tay chân luống cuống, tại lực lượng trùng kích vào, lần nữa hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Con kiến hôi một vật, cũng dám ngăn cản ta, đã ngươi như thế không biết sống chết, ta tự trước hết là giết ngươi, lại đi diệt sát hòa thượng kia. Diệp Vô Ưu quả nhiên mắc lừa, cả người hóa thành một đạo lưu quang từ trên không lao xuống qua, rất nhanh hạ xuống trên hoang đảo, sở hữu khí tức đều muốn Giang Trần cho khóa chặt, chết đi. Diệp Vô Ưu trong mắt lóe lên lệ mang, bất quá hắn còn không có có hành động, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ còn tựa như núi cao đại lực trong nháy mắt từ dưới chân thoát ra, hóa thành một đạo vô hình nhà tù, đem Diệp Vô Ưu quanh thân đều cho tù khốn ở. A, Diệp Vô Ưu kinh hô một tiếng, tại này cổ đại lực áp bách phía dưới, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất đến cái ngã gục, cổ lực lượng này quá đột ngột, chính mình căn bản là không kịp phản ứng, phá cho ta. Diệp Vô Ưu hét lớn, cuộn trào lực lượng từ trong cơ thể hắn xông ra, trong nháy mắt đem đại địa tù lao lực lượng cho xông phá, từ đại địa tù lao lực lượng tác dụng tại Diệp Vô Ưu trên thân, đến Diệp Vô Ưu đem xông phá, cũng chỉ là trong chớp mắt công phu thôi, nhưng đối với Giang Trần tới nói, cho dù là trong nháy mắt, cũng là với. Diệp Vô Ưu phá vỡ lồng giam thời điểm, Giang Trần liền đã ra hiện tại hắn đỉnh đầu, bước chân hắn sinh huyền, có long ảnh lấp lóe, hư không oanh minh rung động. Giang Trần trực tiếp dẫm ra tứ bộ, a, Diệp Vô Ưu hậu lực vô pháp đụng vào nhau, trong chớp mắt căn bản ngăn cản không nổi thương long ngũ bộ, lúc này hét thảm một tiếng, nửa người đều bị Giang Trần dẫm vào lòng đất, qua, Diệp Vô Ưu qua một miệng phun ra máu tươi, hắn nổi giận đùng đùng, lớn tiếng gào thét, đáng tiếc Giang Trần đắc thế không tha người, xưa nay không cho địch nhân mảy may phản kích thời cơ, Diệp Vô Ưu rơi vào Giang Trần nguyên bộ, tự biểu thị Diệp Vô Ưu diệt vong. Cho dù hắn là cấp 4 chiến vương, cũng thoát khỏi không được vận mệnh. Khanh, thiên thánh kiếm hóa thân đoạt mệnh kiếm mang, xuất hiện tại Diệp Vô Ưu đỉnh đầu, thuận thế tự chặt chém xuống tới. Không được, Diệp Vô Ưu tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, thanh âm hắn im bặt mà dừng, đầu lâu trực tiếp bị Giang Trần một kiếm trảm vì làm hai nửa. Cái gì? Một bên khác, Lăng Di lúc này kinh hô một tiếng, hắn trừng to mắt, giống như nhìn thấy bất khả tư nghị nhất tràn cảnh, nhanh, quá nhanh. Từ Diệp Vô Ưu vọt tới hoang đảo, đến bị Giang Trần chém giết, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, làm Lăng Di kịp phản ứng lúc đợi, Diệp Vô Ưu liền đã chết. Trời à, Diệp Vô Ưu chết, cái này sao có thể, ta nhất định là hoa mắt, cấp 4 chiến vương cấp bậc Diệp Vô Ưu, lại bị thiếu niên kia cho miễu sát, hắn là như thế nào làm đến, ta vậy mà nhìn không ra, rất hung tàn, Diệp Vô Ưu vậy mà chết, thiếu niên này làm sao có thể mạnh mẽ như thế, không người không sợ hãi. Tất cả mọi người trừng to mắt, trừ rung động vẫn là rung động, nếu như chết là Giang Trần, mọi người chắc chắn sẽ không giật mình, nhiều lắm là thở dài hai tiếng, nhưng Diệp Vô Ưu bị Giang Trần giết, không thể nghi ngờ nổi lên sóng to gió lớn, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Diệp Vô Ưu chết, vô địch môn thiên tài cao thủ, vừa mới đi ra liền bị Giang Trần cho miễu sát, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, Diệp Huy sắc mặt cực kỳ khó nhìn, còn có một tia nồng đậm hoảng sợ. Chính mình Đường ca thế nhưng là cấp 4 chiến vương, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một ngày kia sẽ chết tại cái này hỗn loạn hải, sẽ chết tại một cái nhất cấp chiến vương trong tay thiếu niên. Tại sao có thể như vậy, hắn giết Diệp Vô Ưu, hắn làm sao mạnh như thế, hắn là như thế nào làm đến. Lý Hạo cùng Hưu Duệ sắc mặt biến vô cùng trắng bệch, chỉ cảm thấy trước mắt dạng này tràn cảnh tựa như là tại giống như nằm mơ, riêng là Lý Hạo, trước đây không lâu hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm. Ép căn bản không hề nhìn nhiều Giang Trần liếc một chút, chỉ là đem xem như Đàm Lãng mời đi theo trợ thủ a. Đáng tiếc, dưới Hoang Đảo Phương, Giang Trần nhìn qua bị chém thành hai khúc Diệp Vô Ưu, nói thầm một tiếng đáng tiếc, một cái cấp 4 chiến vương, một cái vô địch môn nhân vật thiên tài, trong tay tài phú nhất định không phải một con số nhỏ a, đáng tiếc cứ như vậy theo Diệp Vô Ưu chết mà biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần cũng không có nắm chắc tại đánh giết Diệp Vô Ưu thời điểm còn có thể khống chế khí hải không gian, cướp đoạt tài phú. Lấy hắn vừa mới tấn thăng một cấp chiến vương tu vi, có thể chém giết cấp 4 chiến vương đã là dựa vào mưu kế cùng đánh lén, căn bản không có cơ hội đi khống chế Diệp Vô Ưu khí hải. Sau đó, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trên không một mặt khó coi Lăng Di, lớn tiếng nói, Tu La Điện Thái Bảo, thấy không, đây chính là kết cục, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên tốt. Nghe Giang Trần khiêu khích, Lăng Di sắc mặt càng thêm khó coi, ngay tại lúc đó còn hiện ra lửa giận, hắn hạng gì thân phận, Tu La Điện đệ Bát Thái Bảo, vô luận đi đến nơi nào đều là bị người kính trọng tồn tại, chưa từng nhận qua như vậy trong lời nói nhục nhã. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng giết Diệp Vô Ưu tựu có thể đối phó ta, ta hôm nay vẫn là muốn giết hòa thượng kia. Lăng Di nói xong, lần nữa hướng về Hoang Đảo nội bay đi, vừa rồi Giang Trần đánh giết Diệp Vô Ưu tràn cảnh hắn nhìn rất rõ ràng. Giang Trần mượn nhờ đại địa lực lượng, mới bất ngờ không đề phòng để Diệp Vô Ưu lấy nói, này có thể mượn đại địa chi lực tiến hành công kích thủ đoạn xác thực cường thế, Lăng Di cũng không dám khinh thị, bất quá Lăng Di biết Giang Trần thủ đoạn, đương nhiên sẽ không hướng ngu ngốc một dạng chạy xuống đi giết Giang Trần, chỉ cần ở trên không chiến đấu, loại kia đánh lén tự biến thành vô dụng. A, Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái lần nữa bay lên không trung, ngăn tại Lăng Di phụ cận. Đã đại địa tù lao bị Lăng Di xem thấu, vậy cũng chỉ có thể còn tới cứng đối cứng, dù sao hòa thượng hắn nhất định phải bảo trụ. Thế là, hai người lần nữa tiến vào kịch chiến. Vài phút về sau, lại có hai phe nhân mã đến, Vô Song Kiếm Phái đến hai người, Thiên Ma Cung cũng tới hai người, bên trong một cái là trước kia tự xuất hiện tại Hỗn Loạn Hải, lần này tới thuộc về là dẫn đường, một cái khác mới thật sự là cao thủ, cấp 4 chiến vương cấp bậc thiên tài. Mau nhìn! Đó là Vô Song Kiếm Phái Nguyễn Hùng, còn có Thiên Ma Cung Đồ Nhiên, lại tới hai cái nhân vật kinh khủng a. Đúng vậy a, Nguyễn Hùng cùng Đồ Nhiên đều là cấp 4 chiến vương cao thủ, xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Nguyễn Hùng cùng Đồ Nhiên đến, khiến cho tràn diện lần nữa bốc lửa, bọn họ đến mục đích rất rõ ràng, chính là vì hòa thượng, đến một lần giết hòa thượng báo thù, thứ hai là cướp đoạt hòa thượng trong tay bảo bối. Nguyễn Hùng cùng Đồ Nhiên xuất hiện về sau, liền nhìn thấy chính trong lúc kịch chiến Giang Trần cùng Lăng Di, bọn họ từ bên cạnh miệng người bên trong biết được Giang Trần thân phận, cũng là chấn động vô cùng, sau đó, mấy người liền nhìn thấy chết thảm tại trên hoang đảo Diệp Vô Ưu, đó là vô địch môn Diệp Vô Ưu, lại bị giết, ai làm? Nguyễn Hùng kinh hãi, là cái kia Giang Trần tiểu nhi, hắn dụng kế mưu đánh lén ta anh họ. Diệp Huy nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau đó đêm trước đã phát sinh hết thảy đều nói một lần, cái này Giang Trần là từ nơi đó xuất hiện. Vậy mà như thế lợi hại, Đồ Nhiên kinh ngạc không thôi, người này cũng dám cùng bốn đại thế lực là địch, cái kia chính là muốn chết. Nguyễn Hùng nói, hai vị, đã đến không có không xuất thủ à, trước hết giết tiểu tử này, không phải vậy lời nói, người nào cũng đừng hòng tới gần hòa thượng kia. Đang cùng Giang Trần đại chiến Lăng Di lớn tiếng đối Nguyễn Hùng cùng Đồ Nhiên hô, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là gật gật đầu, từ trước đó Diệp Huy miễu sát bên trong, bọn họ đã biết Giang Trần khủng bố. Người này chẳng những chiến lực cực mạnh, tốc độ càng là mau lẹ, hắn muốn ra sức bảo vệ hòa thượng, người khác rất khó vượt lôi trì nửa bước, trừ phi liên hợp lại trước đem Giang Trần giết chết. Ầm ầm, hai người khí thế chấn động, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Giang Trần vây giết mà đi, ba cái cấp 4 chiến vương chung nhau đối phó Giang Trần, dạng này chiếm cứ, thấy thế nào Giang Trần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống, lúc này, Đại Hoàng Cẩu cũng động, con chó này tuyệt đối là một cái vô pháp xem nhẹ tồn tại. Hắn đánh không lại cấp 4 chiến vương, nhưng dựa vào nhạy cảm thân pháp đủ để cùng cấp 4 chiến vương lượng vòng mà thôi. Mà lại, Đại Hoàng Cẩu đỉnh đầu một cây long giác như ẩn như hiện, phía trên điện quang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Xoát, Đại Hoàng Cẩu sau lưng mọc lên quang dực, ngăn tại Nguyễn Hùng trước người. Nơi nào đến chó, xéo đi. Nguyễn Hùng không nói hai lời, lên cũng là một bàn tay vỗ tới. Cạc cạc, gọi tiếng gia gia ta liền đi. Đại Hoàng Cẩu cười to. Đầu chó thượng xuất hiện một tầng trước kia chưa từng xuất hiện ánh sáng, hướng về Nguyễn Hùng va đập tới, phanh, Đại Hoàng Cẩu không địch lại Nguyễn Hùng, bị một chưởng vỗ bay, nhưng Đại Hoàng Cẩu thân thể mạnh mẽ, căn bản chính là một cái đánh không chết tiểu cường, bị đánh bay về sau, thân thể nhất chuyển, lại một lần nữa hướng về Nguyễn Hùng trùng kích tới. Một bên khác, theo Đồ Nhiên, Giang Trần trong nháy mắt rơi vào hạ phong, tay hắn cầm Thiên Thánh kiếm, chân đạp không gian độn, khoảng chừng dập dần tại Lăng Di cùng Đồ Nhiên ở giữa, nhìn hiển tượng hoàng sinh, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, cho dù hai người liên hợp, muốn bắt lại Giang Trần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ầm ầm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp đối kháng Tam Đại cấp 4 chiến vương thiên tài, đánh hôn thiên ám địa, nhưng theo chiếm cứ không ngừng biến hóa, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều ở vào hạ phong, tình huống không thể lạc quan. Đi, chúng ta đồng loạt ra tay, tiến vào hoang đảo bên trong, trước cạn chết hòa thượng kia, đối với bảo bối, về sau lại nói. Diệp Huy đối Hưu Duệ bọn người mở miệng đề nghị, hắn nghiến răng nghiến lợi, chính mình anh họ đều bị giết, vô địch môn tổn thất quá lớn, hắn giết không được Giang Trần, lại nhất định phải giết hòa thượng, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng, dù sao hắn thấy, Giang Trần cùng hòa thượng là một đám. Hòa thượng kia mặc dù là tam cấp chiến vương, nhưng bây giờ luyện hóa bảo bối đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nhận chúng ta quấy nhiễu, tất nhiên muốn tẩu hỏa nhập ma, Hưu Duệ lạnh lùng nói ra. Năm người trong nháy mắt đạt thành nhất trí, hướng về hoang đảo nội bay đi. Lúc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều không rảnh bận tâm hòa thượng, chỉ có thể mắt thấy cái này năm người tiến vào hoang đảo nội. Mà đúng lúc này, một tiếng bén nhọn minh khiếu từ nơi không xa vang lên. Tất cả mọi người liền thấy một đầu hắc sắc chiến ưng trống rỗng xuất hiện, xoát một chút ngăn tại Lý Hạo cùng Hưu Duệ phụ cận, hắn không có đi để ý tới Diệp Huy ba người, một đôi lóe ra lệ mang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hạo cùng Hưu Duệ, thiên ưng đảo chủ. Lý Hạo cùng Hưu Duệ kinh hô một tiếng, bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thiên ưng đảo chủ, nhưng cảm nhận được theo trời ưng đảo chủ thân thể thượng phát ra băng lãnh sát ý, trong lòng hai người nhịn không được sinh ra một chút sợ hãi. Nhớ tới thiên ưng đảo chủ cùng Đại Thái Bảo ở giữa ân oán, chỉ cần bọn họ không phải người ngu, liền biết thiên ưng đảo chủ vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây là một cái đem sinh tử không để ý gia hỏa, toàn bộ sinh mệnh ở trong cũng chỉ còn lại có báo thù, chỉ cần có thể có cơ hội giết Tu La Điện người, thiên ưng đảo chủ liền sẽ không chút do dự xuất hiện. Tu La Điện người, đi chết đi. Trang Phàm không nói hai lời, loan đao trong tay đối Lý Hạo tự bổ chém tới, hắn đã ẩn tàng thật lâu. Đem chiến đấu đều thấy rõ, riêng là nhìn thấy Giang Trần đối chiến Tu La Điện Lăng Di thời điểm, để hắn đối Giang Trần ấn tượng cải biến không ít, giờ phút này đạt được thời cơ, chính mình tự nhảy ra muốn giết Lý Hạo cùng Hưu Duệ. A, Lý Hạo như thế nào là lửa giận ngút trời Trang Phàm đối thủ, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, lên liền bị chém rụng một cánh tay, phát ra sắc bén kêu thảm, tràn diện trong nháy mắt biến càng thêm náo nhiệt đứng lên, Trang Phàm xuất hiện, thật giống như một thanh chất phụ gia một dạng. Khiến cho mâu thuẫn lần nữa thăng cấp, mấy cái phe nhân mã bởi vì đồng dạng mục đích chém giết đến cùng một chỗ, để cho người ta nhìn hoa mắt, như thế tình hình chiến đấu, ngày bình thường thực sự khó mà nhìn thấy. Giang Trần một người đối chiến Lăng Di cùng Đồ Nhiên, Đại Hoàng Cẩu cùng Nguyễn Hùng dây dưa, Thiên Ưng đảo chủ ngăn trở Lý Hạo cùng Hưu Duệ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người này đều khó mà tại Thiên Ưng đảo tay phải bên trong mạng sống. Một bên khác, Diệp Huy ba người cũng rốt cục đến hoang đảo nội bộ. Bọn họ rất nhanh liền tìm tới hòa thượng, giờ phút này hòa thượng, lăng không ngồi xếp bằng, quanh thân khắp nơi phiêu đãng kim sắc phạm văn, cả người giống như nhất tôn tại thế Phật Đà, thần dị tới cực điểm. Ha ha, hòa thượng, chịu chết đi. Diệp Huy cười lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về hòa thượng đánh tới, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản nhắm chặt hai mắt hòa thượng, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ trong mắt bắn ra, chấn động hư không đều rung rẩy lên. Đồng thời, hòa thượng áo cà sa rung rung, đột nhiên đối Diệp Huy đánh ra nhất chưởng. Cái gì? Nguyên bản đang tiến công Diệp Huy, vội vàng kinh hô một tiếng, cảm nhận được hòa thượng đánh tới chưởng lực, cả người trong nháy mắt bị bóng ma tử vong cho bao phủ, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hòa thượng này đã không phải là trước đó tam cấp chiến vương, mà chính là cấp 4 chiến vương. Ầm ầm, đáng tiếc, Diệp Huy đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, hòa thượng nhất chưởng như bài sơn đảo hải đập ở trên người hắn. Giang Trần Diệp Huy tại chỗ hàng thành phấn vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại trên hoang đảo khoảng không. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi lỗ mãn. Hòa thượng chắp tay trước ngực, sau đó, hắn bỗng đứng lên, cấp 4 chiến vương uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, vô tận kim sắc Phật quang trong nháy mắt che đậy cái này một mảnh hoang đảo, hắn mặc dù là cấp 4 chiến vương, phát ra khí thế, đủ để cùng cấp 5 chiến vương sánh ngang, vừa rồi Diệp Huy xuất thủ thời điểm, hòa thượng vừa vặn luyện hóa Xá Lợi Tử. Đương nhiên, tuyệt đối không được là hoàn toàn luyện hóa, chẳng qua là sơ bộ luyện hóa mà thôi, liền trực tiếp tấn thăng đến cấp 4 chiến vương, Diệp Huy chỉ là nhất cấp chiến vương, như thế nào là hòa thượng đối thủ, tại chỗ chết thảm thực sự thê thảm, trong nháy mắt này. Này ban đầu vốn đã làm tốt chuẩn bị theo Diệp Huy một cùng ra tay vô song kiếm phái cùng thiên ma cung hai người. Hoảng sợ vãi cả linh hồn, hòa thượng này có bao nhiêu hung tàn. Bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua. Bây giờ cùng bọn hắn tu vi tương đương Diệp Huy. Lên tự bị người ta cho đánh nổ. Bọn họ nếu là đi lên, kết cục nhất định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người cơ hồ liền cân nhắc đều không có. Lúc này xoay người chạy. Sợ mình chậm nửa bước. Liền muốn mệnh tan tại chỗ. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ đã tới. Cũng không cần đi. Bần tăng đưa các ngươi qua thế giới cực lạc. Siêu độ các ngươi, hòa thượng ngữ khí rất lợi hại ôn nhu. Nhưng chính là như vậy ngữ khí dọa sợ hai người. Hòa thượng rất hung mãnh. Hắn quả quyết xuất thủ, phân biệt đánh ra hai đạo Phật môn pháp ấn. Trong chớp mắt tự đuổi kịp này hai cái thiên tài, a a, nương theo lấy hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai người này bước Diệp Huy theo gót. Cho dù bọn họ đã rất lợi hại kiệt lực chống cự, nhưng như thế nào chịu nổi khủng bố hòa thượng công kích. Tại chỗ liền bị hàn thành phấn vụn. Liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Ngay tại lúc đó, thiên ưng đảo chủ tại diệt sát Lý Hạo về sau. Cũng đã một mực khống chế lại Hưu Duệ. Hắn một đôi móng vuốt. Che kín bén nhọn gai nhọn, không để ý Hưu Duệ giãy giụa. Hung hăng đâm vào Hưu Duệ đầu lâu ở trong. Này Hưu Duệ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Sinh cơ chậm rãi trôi qua. Rất nhanh liền bất động, ha ha. Thiên ưng đảo chủ đem Hưu Duệ thi thể hung hăng ném ra. Thoải mái cười to. Hắn suốt đời tâm nguyện cũng chỉ còn lại có báo thù hai chữ. Chỉ có giết chết Tu La Điện người thời điểm, hắn mới cảm thấy mình còn sống là có ý nghĩa, trong nháy mắt. Bốn đại thế lực đến nhất cấp chiến vương đệ tử. Toàn bộ chết thảm. Vô địch môn Diệp Vô Ưu cũng chết. Hiện tại Diệp Huy cũng bị hòa thượng vô tình chụp chết, tổn thất hai cái chiến vương. Đối với vô địch môn tới nói có lẽ chỉ là vấn đề mặt mũi. Nhưng đối với Diệp gia tới nói, này cũng không cách nào đánh giá tổn thất, ha ha. Hòa thượng xuất quan. Gia hỏa này nhìn lợi hại hơn. Sẽ không ngay cả chúng ta đi, đại hoàng cẩu cười to. Bất qua trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng hòa thượng này không làm rõ được tình huống. Lên cũng là một trận giết lung tung. Không phân rõ địch ta. Giang Trần khóe miệng chỉ là tràn ra mỉm cười. Hoàn toàn không lo lắng đại hoàng cẩu chỗ nói tình huống. Phật môn tĩnh tâm thuật lợi hại nhất, cho dù hòa thượng đang bế quan luyện hóa xá lợi tử. Nhưng đối với bên ngoài đã phát sinh tình huống. Vẫn như cũ là biết rõ ràng, A-di-đà Phật, hòa thượng vừa sải bước ra. Trực tiếp từ hoàng đảo nội bay ra ngoài. Hắn nhìn một chút thiên ưng đảo chủ. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, chính như Giang Trần nói tới. Hòa thượng cho dù đang bế quan luyện hóa xá lợi tử thời điểm, tình huống bên ngoài cũng biết nhất thanh nhị sở, chính mình vừa rồi tình huống có thể nói là hung hiểm vô cùng. Nếu như không phải Giang Trần ra mặt ngăn trở bốn đại thế lực cao thủ lời nói, chính mình hậu quả khó mà lường được, hòa thượng không biết Giang Trần vì sao muốn ra tay trợ giúp chính mình. Nhưng phần ân tình này hắn nhưng lại không thể không ghi lại, xú hòa thượng. Đứng ở nơi đó chế giễu à, cẩu gia ta nhanh chịu không được, đại hoàng cẩu đối hòa thượng lớn tiếng thét, chó huynh đừng vội. Bần tăng cái này tới, hòa thượng nói xong. Ầm vang đối Nguyễn Hùng đánh ra một đạo Phật quang. Kim sắc quang trụ mang theo từng đạo phù văn, trong chớp mắt liền trùng kích đến Nguyễn Hùng phụ cận, cấp 4 chiến vương. Hòa thượng này hảo lợi hại. Nguyễn Hùng biến sắc. Trước đó nhận được tin tức là hòa thượng này tam cấp chiến vương tu vi. Tự mình ra tay tất nhiên có thể đem giết chết, không nghĩ tới đối phương tại ngắn như vậy thời gian bên trong tự tấn thăng đến cấp 4 chiến vương. Muốn đến nhất định là này bảo bối tác dụng, dạng này Nguyễn Hùng tâm lý càng dâng lên một tia tham lam, Nguyễn Hùng không dám thất lễ. Tế ra trong tay mình chiến binh. Đối trùng kích tới Phật quang tự chém tới, ầm ầm, thanh thế to lớn. Hư không trực tiếp bị xé nứt. Nguyễn Hùng chỉ cảm thấy mình giống như bị một tòa núi cao đụng bên trên. trong tay chiến binh nhận cự chấn động mạnh, suýt nữa tuột tay mà không phải. Thể nội càng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Nói không nên lời khó chịu, bố khỉ. Hòa thượng Trâu A, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên. Lấy hắn nhãn lực. Tự nhiên năng với nhìn ra Nguyễn Hùng các loại chú trọng ở giữa chênh lệch, hai người mặc dù là cùng một cái cấp bậc, nhưng tuyệt đối không được tại một cái cấp bậc. Hòa thượng này đủ mà đối kháng cấp 5 chiến vương cấp bậc thiên tài, Nguyễn Hùng kinh hãi. Cảm nhận được hòa thượng khủng bố. Lúc này cũng không do dự nữa. Trong tay hắn chiến binh đối hư không một trảm. Trực tiếp chém ra một cái khe tới, Nguyễn Hùng thân thể nhoáng một cái. Liền biến mất ở trong khe hở. Mắt thấy đánh không lại. Đây là muốn lựa chọn chạy trốn a, bất quá hòa thượng sao lại cho hắn chạy trốn thời cơ. Tại này vết nứt vẫn chưa đóng cửa bế thời điểm. Hòa thượng cũng đi theo tránh khỏi, đông đông đông, sau đó, trong hư không truyền ra ngột ngạt va chạm phía trên. Sau một khắc, hai bóng người từ trong hư không lao ra, hòa thượng trong tay mang theo một cái máu tươi chảy đầm đìa thi thể. Thi thể kia không phải ai khác. Chính là Nguyễn Hùng, Lão Thiên. Hòa thượng này quá khỏe khoắn. Hắn trực tiếp giết Nguyễn Hùng, khủng bố. Quá kinh khủng. Biến thái làm sao sẽ nhiều như thế? Cấp 4 chiến vương cấp bậc thiên tài đều bị hắn giết chết, vô địch môn cùng vô song kiếm phái thiên tài cao thủ đều chết. Người tới một cái đều không có sinh hoạt. Vấn đề này càng náo càng lớn, hòa thượng so trước đó lợi hại hơn, Lăng Di cùng Đồ Nhiên rất có thể cũng khó thoát thủ chưởng. Không người không sợ hãi. Hòa thượng quá mạnh. Có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Lại thêm có Giang Trần dạng này biến thái tương trợ, hôm nay bốn đại thế lực đến những thiên tài này. Có thể nói là vô cùng không may, A-di-đà Phật. Sai lầm, hòa thượng đối trong tay Nguyễn Hùng thi thể lẩm bẩm. Sau đó đem Nguyễn Hùng thi thể liền trực tiếp cho ném đi, rất nhiều người có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này vô sĩ hòa thượng thực sự rất tiện. Rõ ràng cũng là một cái giết người không chớp mắt ác bá, cần phải giả trang ra một bộ trách trời thương dân cao tăng hình tượng, đang cùng Giang Trần kịch chiến Lăng Di cùng Đồ Dịch. Nhìn thấy hòa thượng thế bất khả đáng về sau. Lúc này giống như Nguyễn Hùng lựa chọn chạy trốn, hai người đồng thời đem hư không xé rách. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trốn chỗ nào, Giang Trần các loại chú trọng gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Thiên Thánh kiếm tạo nên một tầng kiếm ba. Giang Trần đuổi theo Lăng Di trực tiếp tiến vào trong hư không bộ, một bên khác. Hòa thượng càng là dữ dội. Hắn đánh ra bất động minh vương ấn. Trực tiếp đánh tới trong hư không bộ qua. Dạng này nhất kích xuống tới, hư không đều muốn bị đánh sập hãm. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hư không vang lên. Một đầu máu tươi chảy đầm đìa chân trực tiếp bị bất động minh vương ấn ném ra tới. Bất quá Đồ Nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Thân là ma giáo người. Chạy trốn thủ đoạn tương đối lợi hại. Bất quá hắn tuy nhiên trốn được tánh mạng, lại bị hòa thượng cắt ngang một cái chân. Sau này trên cơ bản cũng coi là phế, đông, bên này. Giang Trần từ trong hư không xông ra tới. Trong tay mang theo một cánh tay. Đó là Lăng Di cánh tay. Lăng Di bối rối chạy trốn. Mất đi lòng người. Giang Trần há sẽ bỏ qua dạng này thời cơ. Tại tối hậu quan đầu dùng Thiên Thánh kiếm chém rụng Lăng Di một cánh tay. Bất quá Lăng Di dù sao cũng là cấp 4 chiến vương tu vi, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nếu như không phải xuất phát từ Lăng Di e ngại hòa thượng. Toàn tâm dùng tại chạy trốn thượng lời nói, hiện tại Giang Trần thật đúng là lưu không được hắn, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người không dám hô hấp, nghĩ đến trước đó tràn diện. Tâm lý cũng nhịn không được dâng lên một tia kinh dị, khủng bố, quá kinh khủng, bốn đại thế lực hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, lúc trước đám kia cướp đoạt bảo bối thời điểm, liền đã thương vong không ít, hiện tại liền cấp 4 chiến vương cao thủ đều vẫn lạc hai cái, Đào Tẩu Đồ Nhiên cùng Lăng Di cũng là bị thương thảm trọng, một cái lưu lại một cánh tay, một cái khác lưu lại một chân, lại thêm nhận bất động minh vương ấn cùng Thiên Thánh kiếm trọng thương, tự tính là không chết, đối sau này tu vi cũng đem đại có ảnh hưởng. Các vị thí chủ, lưu tại nơi này là muốn để bần tăng siêu độ các ngươi à? Hòa thượng ánh mắt liếc nhìn một vòng, lời này vừa nói ra, những hạng đó xem người lập tức tan tác như chim muông, một cái sau một cái chạy nhanh, trong chớp mắt công phu tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mẹ, hòa hòa thượng này siêu độ người mức độ, ai dám tiếp nhận. Hoang đảo đi qua hỗn loạn về sau, lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước, hòa thượng ánh mắt rốt cục rơi vào Giang Trần trên thân, đang tra tìm được Giang Trần tu vi chân chính về sau, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn tuy nhiên bế quan luyện hóa xá lợi tử, nhưng bên ngoài động tĩnh lại biết nhất thanh nhị sở, Giang Trần đối kháng Lăng Di, chém giết Diệp Vô Ưu tràn cảnh càng là thấy rõ, cho dù là cao ngạo hòa thượng, cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần là hắn gặp qua lớn nhất nhân vật thiên tài. Chính mình tuy nhiên có thể chém giết cấp 4 chiến vương cấp bậc thiên tài, nhưng bản thân hắn cũng là một cái cấp 4 chiến vương, mà Giang Trần chẳng qua là nhất cấp chiến vương thôi, nếu như Giang Trần cũng là cấp 4 chiến vương, chỉ sợ cấp 6 thất cấp chiến vương đều có thể tùy ý chém giết. A-di-đà Phật, hòa thượng đi đến Giang Trần phụ cận, nghiêm sắc mặt nói, đa tạ thí chủ xuất thủ tương trợ, bần tăng vô cùng cảm kích. Hòa thượng lời nói này lại là vô cùng nghiêm túc, vừa mới tình huống chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Đối bản thân hắn tới nói, có thể nói là hung hiểm vô cùng, nếu như không có Giang Trần xuất thủ tương trợ lời nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra cao tăng đã trải qua sơ bộ luyện hóa xá lợi tử, tấn thăng đến cấp 4 chiến vương, thật đáng mừng a. Giang Trần vừa cười vừa nói, ngươi biết xá lợi tử? Hòa thượng rõ ràng giật mình, Tây vực Phật môn rất ít cùng hắn đại vực có chỗ tới lui, Phật môn những năm này lúc đầu cũng là ngày càng suy sụp, xá lợi tử vật như vậy. Bình thường cao tăng cũng căn bản không để lại đến, trừ phi người trong Phật môn, bình thường người căn bản không có khả năng nhận biết xá lợi tử. Trước đó bốn đại thế lực nhiều thiên tài như vậy xuất thủ cướp đoạt xá lợi tử, cũng chỉ là cho rằng đây là bảo bối thôi, nhưng lại không biết xá lợi tử địa vị. Mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này liếc thấy mặt xá lợi tử bản chất, để hòa thượng làm sao không giật mình. Tại hạ đã từng đạt được Phật môn lão tổ chỉ điểm, cùng Phật gia cũng là có chút sâu xa. Cố nhiên nhận biết xá lợi tử, một khỏa cấp 3 tiểu thánh cấp bậc xá lợi tử, đối với ngươi mà nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại, vẻn vẹn dựa vào cái này mai xá lợi tử, cao tăng ngươi tu vi, liền có khả năng trùng kích đến chiến hoàng tu vi, đương nhiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi, mà xá lợi tử chỗ mang cho ngươi đến chỗ tốt xa không chỉ này, ngươi tu luyện Phật môn chính thống công pháp, thể nội sớm đã có Phật ngọn nguồn, xá lợi tử sẽ khiến cho ngươi Phật ngọn nguồn càng thêm tinh thuần. Từ trên căn bản cải thiện ngươi tiềm chất, chỗ tốt vô cùng. Giang Trần vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này, còn thật không có hắn không biết đồ, vật. Nghe vậy, hòa thượng tại chỗ tự sửng sốt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhịn không được lần nữa phát sinh biến hóa, hắn không có cách nào không kinh hãi, bởi vì liền chính hắn đều đối này xá lợi tử biết không rõ ràng như vậy. Lúc trước hắn lợi dụng Phật môn thôi toán thuật thôi toán ra hỗn loạn hải sẽ có xá lợi tử xuất thế, liền chạy tới. Cho dù hôm nay đạt được xá lợi tử về sau, cũng chỉ là cảm nhận được xá lợi tử bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần, lại cũng không có đoán được lại là cấp 3 tiểu thánh xá lợi tử, hoặc là nói, hòa thượng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chánh thức xá lợi tử, đối với xá lợi tử hết thảy biết, đều là nghe nói thôi, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền đi luyện hóa xá lợi tử, kém cho mình một chút dẫn tới một tràng tai nạn. Thí chủ quả nhiên là kỳ nhân, hôm nay ân cứu mạng, bần tăng suốt đời không quên. Hòa thượng đối Giang Trần hơi hơi không người, chỉ cảm thấy trên người thiếu niên này tràn ngập thần kỳ. Cao tăng không cần để ý, ta Giang Trần hành tẩu thiên hạ, hành sự toàn dựa vào bản thân yêu thích, tại hạ trước đó cũng nói, đã từng cùng Phật môn có một tia sâu xa, cao tăng gặp nạn, tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ khẽ đảo. Giang huynh vừa cười vừa nói, Giang huynh chớ có cao tăng gọi ta, bần tăng pháp danh Bá Giả. Bá Giả hòa thượng lần đầu tiên báo ra bản thân pháp danh. Một bên một mực không nói gì đại hoàng cẩu thổi phù một tiếng tựu bật cười, lúc này liền là châm chọc khiêu khích, bố khỉ, Phật gia không phải chú ý điệu thấp à, các ngươi pháp danh không phải cũng đều là cái gì ngộ năng ngộ tịnh, vô sắc vô vị cái gì, ngươi nha vậy mà cho mình lấy một cái như thế bá khí tên. Giang Trần cũng là thổn thức không thôi, hòa thượng này còn kêu cái gì Bá Giả, dứt khoát trực tiếp gọi Bá Đạo tốt, dù sao tác phong làm việc cùng cao tăng cũng một điếm là không dính dáng. Gọi là Bá Đạo cũng không có gì thích hợp bằng, danh hào này là sư phụ ta cho ta lấy, ta khi còn bé rất nghịch ngợm, lão yêu dẫn lửa họa, sư phụ tự ban cho ta như thế một cái bá khí tên, cảm tạ ngô sư. Hòa thượng cười hắc hắc, lộ ra thuần thiên nhiên nụ cười, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bộ dáng này, làm sao cũng không thể cùng như vậy giết hại thành hình hòa thượng liên hệ đến cùng đi, thật sự là một cái tốt sư phụ a. Bất quá ta nói, ba người chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, có phải hay không có chút không tốt? Đại hoàng cẩu nói ra, chó huynh nói không sai, nơi này đã không thể đợi, bốn đại thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn tìm một chỗ an toàn, đi theo ta. Bá Giả Hòa Thượng nói xong, quay người hướng về một phương hướng khác tự bay đi, lúc này, này một mực đợi ở phía xa Thiên Ưng đảo chủ, đột nhiên ngăn lại hai người một chó đường đi, ngươi trước tiên đi theo chúng ta đi. Giang Trần đối Trang Phàm mở miệng nói ra, cái này Trang Phàm tao ngộ để hắn rất lợi hại là đồng tình, hiện tại Trang Phàm trên cơ bản cũng là cùng đường mặt lộ, mới có thể đi theo chính mình, muốn mượn tay mình báo thù, đa tạ. Nghe được Giang Trần để cho mình đi theo, Trang Phàm sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ, lúc này theo sau lưng Giang Trần, Bá Giả Hòa Thượng đang hỗn loạn hải bí ẩn địa phương tìm kiếm một vòng lớn, cũng không có tìm được một cái phù hợp địa phương, hỗn loạn hải cứ như vậy lớn, muốn trốn tránh bốn đại thế lực tai mắt, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, nhưng nếu như thoát đi hỗn loạn hải lời nói, càng thêm không có địa phương nào qua, Lương Châu khắp nơi đều là bốn đại thế lực địa bàn, so ra mà nói, cái này hỗn loạn hải tốt xấu lẫn lộn, bốn đại thế lực còn quản hạt không được đến nơi đây, tương đối vẫn là dễ dàng ẩn tàng. Hai vị, bằng vào ta ý kiến, chúng ta có thể đi Thiên Ưng đảo. Trang Phàm mở miệng đề nghị. Trang Phàm đề nghị ngược lại để Giang Trần nhãn tình sáng lên, lúc này tự đáp ứng, Trang Phàm nói không sai, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Hôm nay hỗn loạn đều là theo trời Ưng đảo mà lên, ai có thể nghĩ tới, chúng ta sẽ còn hồi Thiên Ưng đảo. Không sai, Thiên Ưng trong đảo còn có ta một chút tâm phúc, có thể trợ giúp chúng ta điều tra tình huống. Trang Phàm nói ra, mấy người trong nháy mắt đạt thành nhất trí, hướng lên Thiên Ưng đảo phương hướng bay đi, lấy bọn họ bản sự, muốn không lộ ra dấu vết tiến vào Thiên Ưng đảo, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Thiên Ưng trong đảo một tòa biệt viện bên trong, Trang Phàm phù phù một tiếng quỳ gối Giang Trần phụ cận, liên tục đập mấy cái khấu đầu, ngươi hẳn là Thiên Ưng đảo đảo chủ đi, vì sao muốn đối Giang huynh được lớn như thế lễ? Bá Giả Hòa Thượng có chút không hiểu hỏi. Lúc trước hắn xuất hiện thời điểm, là bởi vì bị Xá Lợi Tử khí tức cho hấp dẫn tới, lúc trước cũng không biết chỗ chuyện phát sinh, thỉnh cầu công tử vì Trang Phàm báo thù, Trang Phàm chỉ còn lại có một năm thọ mệnh, nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa, Trang Phàm khẩn cầu. Giang Trần lợi dùng thần niệm, đem Trang Phàm tình huống nói cho Bá Giả Hòa Thượng, nghe xong Trang Phàm tao ngộ về sau, Bá Giả Hòa Thượng trực tiếp tự tức giận, cái cơ mờ chứ, cái này giống như Nam Phong đơn giản không bằng cầm thú A. Bần tăng thật nghĩ siêu độ hắn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là cuồng mắt trợn trắng, hòa thượng này có dám hay không yếu điểm hình tượng, người nhà tốt xấu ngoài mặt vẫn là tên hòa thượng đi, há miệng cũng là cái cơ mờ chứ, đây không phải cho Phật môn xấu hổ à. Trang Phàm, ta Giang Trần không dễ dàng giúp người, nhưng lần này quyết định giúp ngươi, ta đáp ứng trong một năm giúp ngươi giết giống như Nam Phong, để ngươi chết nhắm mắt, Giang Trần mở miệng nói ra, đi qua chuyện hôm nay tình. Hắn cùng Tu La Điện quan hệ đã vô pháp hòa hoãn, sau này gặp được, này chính là sinh tử tương hướng, thậm chí cùng cái này Đại Thái Bảo ở giữa, cũng là như thế, cho nên Giang Trần rất lợi hại quả quyết liền đáp ứng Trang Phàm. Trang Phàm tu luyện yêu tộc bí thuật, dẫn đến chính mình thọ mệnh chỉ còn lại có một năm, nhưng đây đối với Giang Trần tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình, không nói hắn, trong tay hắn thiên yêu thánh thuật, nếu để cho Trang Phàm, chẳng những có thể trợ giúp Trang Phàm kéo dài thọ mệnh. Còn có thể để hắn tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, nhưng Giang Trần không có đem thiên yêu thánh thuật lấy ra, cũng không phải là hắn không nỡ, mà chính là không cần thiết, trợ giúp một người cũng không phải là nhất định phải làm cho hắn sống sót, thật giống như Trang Phàm, để hắn sống sót, so tử vong càng thêm thống khổ. Nếu không có có cừu hận chống đỡ lấy Trang Phàm sớm tại 3 năm trước đây theo chính mình vợ con mà đi, cũng sẽ không sống tạm đến hôm nay, hắn chờ đợi, chỉ là báo thù. Một khi giống như Nam Phong chết, hắn đại thù đến báo, đem lại suốt đời tâm nguyện, còn sống đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đa tạ Giang công tử, nếu có thể trong vòng một năm giết đến giống như Nam Phong, ta Trang Phàm, chết cũng không tiếc. Trang Phàm mặt mũi tràn đầy đều là kích động, người thiếu niên trước mắt này chẳng qua là nhất cấp chiến vương, muốn trong vòng một năm giết chết cường đại giống như Nam Phong, không thể nghi ngờ là một kiện rất lợi hại khó như lên trời sự tình, nhưng giờ phút này Trang Phàm lại không có chút nào hoài nghi, trực tiếp tự tin tưởng. Nếu như là trước đó lời nói, Trang Phàm tất nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay kiến thức đến Giang Trần khủng bố, hắn đối Giang Trần tràn ngập lòng tin, một cái không đến 20 tuổi chiến vương, đủ để chứng minh Giang Trần yêu nghiệt tư chất, một cái có thể chỉ dùng mấy giờ tự từ chiến linh cảnh tấn thăng chiến vương, mà lại lấy nhất cấp chiến vương tu vi chém giết cấp 4 chiến vương tồn tại, hắn tin tưởng Giang Trần có thể vì chính mình báo thù, tối thiểu nhất, tốt hơn chính mình. Giang Trần tuy nhiên đáp ứng vì Trang Phàm báo thù, nhưng đối với trước mắt tình huống, lại có chút tê cả da đầu, chính mình xem như vừa tới Thần Châu Đại Lục ngày thứ hai, mới tới Lương Châu, liền đem bốn đại thế lực đắc tội cái thông thấu, mà lấy hắn nhất cấp chiến vương tu vi, còn hoàn toàn không đủ cùng bốn đại thế lực bất kỳ một cái nào đối kháng, thậm chí ngay cả Lương Châu đồng dạng đại thế lực đều đối kháng không được. Tình huống trước mắt, chỉ có thể tạm thời trước tiên trốn ở Hỗn Loạn Hải. Không lâu sau đó, Hỗn Loạn Hải phong ba tái khởi, cùng mọi người trong dự đoán một dạng, bốn đại thế lực phân đừng xuất hiện càng thêm cường đại đối thủ, liền cấp 6 chiến vương đều xuất hiện, khủng bố vương giả chi uy tản tại toàn bộ Hỗn Loạn Hải trên không, bốn đại thế lực cao thủ lửa giận ngút trời, bọn họ thống trị Lương Châu thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua lớn như thế khiêu khích, một tên hòa thượng cùng một thiếu niên, trong vòng một ngày tàn sát bốn đại thế lực nhiều như vậy thiên tài, để bốn đại thế lực tổn thất nặng nề, tại cái này trước kia, là tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Đáng tiếc là, bốn đại thế lực cao thủ đem trọn cái Hỗn Loạn Hải đều cho lật một lần, đều không có tìm được Giang Trần các loại chú trọng tung tích, bọn họ tìm rất nhiều nơi, liền trước đó hoang đảo đều không có buông tha, chính là không có qua Thiên Ưng đảo tìm kiếm, chính như Giang Trần đoán trước như thế, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, bốn đại thế lực những cao thủ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ còn lưu tại Thiên Ưng đảo nội. Bốn đại thế lực những cao thủ tại Hỗn Loạn Hải dừng lại hai ngày thời gian, vẫn không có nửa điểm Giang Trần theo hòa thượng tin tức, sau cùng không thể không xác định một sự thật, cái kia chính là hòa thượng cùng Giang Trần đã thoát đi Hỗn Loạn Hải. Thực cái này cũng rất lợi hại dễ hiểu, giết bốn đại thế lực nhiều người như vậy, nếu là đổi thành người khác, khẳng định cũng chọn trước tiên đào tẩu, thật lưu lại mới là kẻ ngu đây. Hừ, tuyên bố tất sát lệnh, để bọn hắn chấp cánh khó thoát. Tu La Điện đệ Ngũ Thái Bảo lạnh hừ một tiếng. Bốn đại thế lực người đều vô cùng tức giận, tại Lương Châu, giết bốn đại thế lực người còn có thể sống, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện đây. Tu La Điện, Thái Bảo trong điện. Giờ phút này, toàn bộ đại điện hội tụ hơn 20 người, đại đa số đều là người trẻ tuổi, còn có mấy cái lão giả, tu vi mạnh mẽ, xem xét cũng là Tu La Điện trưởng lão, đức cao vọng trọng, người khác là Tu La Điện Thái Bảo, ngồi tại tối thượng thủ, là một cái lão giả tóc trắng. Còn có một người mặc thanh niên mặc kim bào, thanh niên này nhìn trên dưới 30 tuổi, trưởng ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, trong tay cầm một cái quạt xếp, giống như là một người thư sinh, tại bên cạnh hắn ngồi, là một cái nhìn hơn 60 tuổi lão béo, tóc trắng phơ, nhưng tu vi lại cực độ mạnh mẽ, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh. Lão giả là Tu La Điện lão nhân, tu vi không kém gì tay kia cầm quạt giấy thanh niên, nhưng từ hắn đối đãi thanh niên ánh mắt không khó coi ra. Bên trong tòa đại điện này chánh thức có thể làm chủ, không phải lão giả, mà chính là cái này giống như thư sinh thanh niên. Bởi vì thanh niên này tại Tu La Điện có ảnh hưởng rất lớn thân phận, Tu La Điện thập tam thái bảo đứng đầu, giống như Nam Phong. Giờ phút này, trong đại điện trên mặt mọi người, đều là mang theo một chút lửa giận, riêng là đệ bát thái bảo Lăng Di, hắn một cánh tay bị Giang Trần cho chém rụng, hiện tại tuy nhiên thương thế khôi phục không ít, nhưng tay cục muốn sinh trưởng lại là không thể nào. Này Giang Trần theo hòa thượng khẳng định rời đi Hỗn Loạn Hải, hai ngày này ta cùng mặt khác tam đại thế lực cao thủ cơ hồ đem Hỗn Loạn Hải cho lục soát một lần, đều không có phát hiện bọn họ khí tức. Đệ Ngũ Thái Bảo có chút tức giận nói ra, đáng chết, chúng ta Tu La Điện còn chưa từng có tổn thất lớn như vậy, hiện tại không đơn thuần là tổn thất nhân sự, còn có Tu La Điện mặt mũi, nhất định phải đem tiểu tử kia còn có hòa thượng bắt lại, chém thành muôn mảnh. Một vị khác Thái Bảo thanh sắc câu lệ nói ra, còn có cái kia Thiên Ưng đảo chủ. Đại Thái Bảo giống như Nam Phong lạnh lùng nói ra, trong mắt lộ ra hai đạo băng lãnh hàn mang, trên thực tế, trong lòng của hắn là vô cùng phiền muộn, chính mình cho tới nay chỗ làm sự tình, đều không người biết được, bởi vì chính mình làm sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì cái đuôi, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một cái Thiên Ưng đảo chủ, cái kia Trang Phàm vậy mà bởi vì chính mình chủ quan mà còn sống sót, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Bây giờ này Trang Phàm ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra bản thân ghê tởm một mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính mình danh dự, đây là giống như Nam Phong không thể chịu đựng. Ngày đó Ưng đảo chủ thật sự là hỗn trướng chi cực, điên ra như thế hoang ngôn đến phỉ báng Đại Thái Bảo cùng chúng ta Tu La Điện, ta suy đoán ngày đó Ưng đảo chủ rất có thể là mặt khác tam đại thế lực cố ý an bài người, muốn để cho chúng ta Tu La Điện mất mặt. Có người nói, không sai, ta cũng cho là như vậy. Đại Thái Bảo cái dạng gì người chúng ta đều rất rõ ràng, há sẽ làm ra dạng này sự tình tới, nhất định phải đem tìm tới, mấy người kia muốn toàn bộ giết chết, để bọn hắn biết đắc tội chúng ta Tu La Điện, là không có kết cục tốt. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn nói nhìn chung giống như Nam Phong mặt mũi lời nói. Phải biết, tại cái này Tu La Điện, giống như Nam Sơn có thể nói là dưới một người trên vạn người, toàn bộ Tu La Điện việc vặt, trên cơ bản đều là một mình hắn nói tính toán, cho dù là những đức cao vọng trọng đó trưởng lão, cũng muốn đi nịnh bợ giống như Nam Phong. Bởi vì tại dạng này đại thế lực bên trong, một người địa vị cùng hắn tu vi, mãi mãi cũng là thành có quan hệ trực tiếp, giống như Nam Phong địa vị tôn quý này cũng không phải đến không, hắn có được cửu cấp chiến vương tu vi, cho dù khoảng cách chiến hoàng cảnh giới, đó cũng là cách xa một bước, dạng này tồn tại, vô luận đi đến nơi nào, đều đủ để đi ngang. Lão Phu nghe nói cái kia tên là Giang Trần Tiểu Tử, cùng chúng ta Tu La Điện bên trong một cái đệ tử hạch tâm có quan hệ. Này tóc trắng trưởng lão mở miệng nói ra, không sai, là Đàm Lãng, hai ngày tiến đến hỗn loạn hải đánh giết Thiên Ưng đảo chủ, cái kia tên là Giang Trần thiếu niên cùng với Đàm Lãng, còn đã từng ra tay trợ giúp qua chúng ta người đối phó hỗn loạn hải lục đạo, nhưng về sau nghe nói Thiên Ưng đảo chủ biên hoang ngôn, lại đem Thiên Ưng đảo chủ thả đi, về sau càng là ra tay trợ giúp hòa thượng, trực tiếp cùng chúng ta Tu La Điện là địch, Đàm Lãng đã bị ta khống chế lại, Lăng Di mở miệng nói ra. Cảm nhận được từ chỗ cục tay truyền đến đau đớn, hắn nộ khí tựu không được đánh một chỗ đến, bây giờ tìm không thấy Giang Trần, hắn tự nhiên đem lửa giận rơi tại Đàm Lãng trên thân, đem Đàm Lãng dẫn tới. Này tóc trắng trưởng lão lớn tiếng nói, đệ bác Thái Bảo Lăng Di đối nắm vào trong hư không một cái, không gian nhất thời bị xé nứt ra một cái khe đến, một thân ảnh bị hắn cầm ra tới, phù phù, Lăng Di tùy ý lấy tay ném một cái, đem thân ảnh kia quẳng xuống đất, cái này một ném lực đạo cũng không nhỏ. Người kia ngã trên mặt đất, thân thể đều có chút vặn vẹo, mà lại trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, mặt thượng tam đạo vết sẹo, còn đang không ngừng đổ máu, rất rõ ràng trước đó không có thiếu bị đánh, nhưng xác nhận không nói tiếng nào. Đàm Lãng, ta đến hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Giang Trần là quan hệ như thế nào? Trưởng lão kia mở miệng hỏi, bằng hữu, hắn đã cứu mệnh ta. Đàm Lãng lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn một đám, ở đây bất cứ người nào, đã từng đều là hắn thần tượng. Là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đạt tới độ cao, nhưng là hiện tại, hắn lại là tràn ngập phản cảm cùng thất vọng. Hai ngày này đến nay, hắn nhận hết Lăng Di ra tấn cùng đánh đập, Lăng Di đem sở hữu oán hận đều phát tiết đến trên người mình, Đàm Lãng không chỉ thất vọng, càng nhiều là thương tâm, chính mình dù sao cũng là Tu La Điện đệ tử, có thể nói đã đem nơi này xem như nhà mình, nhưng bây giờ lại đụng phải đãi ngộ như thế. Mà lại, theo Đàm Lãng, chuyện này từ vừa mới bắt đầu đều không trách Giang Trần. Giang Trần ngay từ đầu vốn chính là đứng tại Tu La Điện bên này, là vì trợ giúp chính mình tranh đoạt thập tam thái bảo chi vị mới đi hỗn loạn hải, là bởi vì giống như Nam Phong đối Trang Phàm sở tác sở vi, mới chọc giận Giang Trần, để Giang Trần đối Tu La Điện có phản cảm. Nhưng Giang Trần trước đó xác thực ra tay giết hỗn loạn hải lục đạo, cứu Tu La Điện phần lớn người, nhưng là hiện tại thế nào, trước mắt những này thái bảo cùng trưởng lão, căn bản là xem nhẹ điểm này, càng làm cho Đàm Lãng buồn nôn là... Bọn họ nhiều người như vậy cũng không tìm tới Giang Trần, lại đem khí vung đến chính mình thân là Tu La Điện đệ tử trên thân, làm như vậy, chưa từng đem chính mình xem như người một nhà đến xem đến. Lưu trưởng lão không cần hỏi lại, hai ngày này nên hỏi ta đều hỏi qua, hắn cái gì cũng không nói. Lăng Di mở miệng nói ra, Lưu trưởng lão, Đại Thái Bảo, thân là Tu La Điện đệ tử, ta khuyên các ngươi một câu, chuyện này vẫn là như vậy tính toán, không nên cùng Giang Trần là địch. Đối với chúng ta Tu La Điện không có có chỗ tốt gì. Đàm Lãng mở miệng nói ra, hắn nói lời này thật là vì Tu La Điện đến cân nhắc, hắn từ Nam Đại Lục trở về, bao nhiêu đối Giang Trần hiểu biết càng nhiều hơn một chút, đừng nhìn Giang Trần hiện tại tu vi không đủ, nhưng cùng dạng này người làm địch, thật không được là một chuyện tốt. Hai ngày này, Lăng Di không chỉ một lần đồng Giang Trần lai lịch, có quan hệ Giang Trần lai lịch, Đàm Lãng tự nhiên sẽ không nói ra, về phần hắn, Đàm Lãng muốn nói, nhưng cũng căn bản không biết. Đồ hỗn trướng, ngươi thân là Tu La Điện người, lại cùng ngoại nhân cùng một ruột, còn lấy sĩ khí người khác diệt uy phong mình, tiểu tử kia chỉ bất quá chỉ là nhất cấp chiến vương, dựa vào cái gì cùng Tu La Điện đấu. Khoảng cách Đàm Lãng gần nhất một cái thái bảo hét lớn một tiếng, nhấc chân đá vào Đàm Lãng trên thân, đem Đàm Lãng thăm dò tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khụ khụ, Đàm Lãng kịch khục không ngừng, trên thân đau đớn hắn tia không quan tâm chút nào, nhưng tâm lý thương tâm cũng đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái này chính là mình chỗ môn phái, trước mắt những này chính là mình đã từng sùng bái người, rất mẹ nó bi thương, Hừ, theo ta thấy, dùng Đàm Lãng làm mồi nhử, khiến cho này Giang Trần đi ra. Một người lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Ha ha, không cần uổng phí tâm cơ, ta cùng Giang Trần tuyệt không quen, hắn là sẽ không vì ta hiện thân, các ngươi căn bản tìm không thấy hắn. Đàm Lãng cười ha ha, đến bây giờ, hắn đã đem sinh tử không để ý, Giang Trần đã từng đã cứu mạng hắn, hiện tại quyền đương còn trở về, mà lại, theo Đàm Lãng, mình tại Giang Trần trong lòng, cũng thật là không có phân lượng gì, đối phương làm thế nào có thể vì chính mình mà tại biết rõ đối phương bức bách tình huống dưới xuất hiện, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, giống như Nam Phong nhìn lấy Đàm Lãng, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, hắn tùy ý phất phất tay, Lăng Di một phát bắt được Đàm Lãng bả vai, lần nữa đem hắn nhốt lại. Đàm Lãng vì cái kia Giang Trần, không tiếc tiếp nhận tra tấn cũng không nói ra có quan hệ Giang Trần hết thảy tin tức, nói rõ hắn cùng Giang Trần quan hệ không tầm thường, cho nên ta vẫn là đề nghị lợi dụng Đàm Lãng đem Giang Trần dẫn ra ngoài. Lăng Di mở miệng nói ra, không sai, này Giang Trần đã yêu lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tổng không thể lấy mắt nhìn Đàm Lãng nhận lấy cái chết, bằng vào ta ý kiến, trực tiếp thả ra tin tức, cho ra 3 ngày thời gian, nếu như này Giang Trần không xuất hiện, tự giết Đàm Lãng. Có người nói, tán thành Lăng Di ý kiến, không được, ta phản đối, tu vi kia cũng giống như Nam Phong tương đương, chừng cửu cấp chiến vương lão giả tóc trắng lúc này phủ định cái này quyết đoán, hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra, Đàm Lãng dù sao cũng là chúng ta Tu La Điện đệ tử, nếu như lấy chính mình đệ tử ra ngoài làm uy hiếp, chúng ta Tu La Điện còn gánh không nổi cái mặt này, Lưu trưởng lão, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có người hỏi, cái này Lưu trưởng lão đức cao vọng trọng, tuy nhiên địa vị gần với Đại Thái Bảo giống như Nam Phong, nhưng hắn lời nói cũng là cực kỳ phân lượng, hắn Thái Bảo đều không thể không nghe theo, không có biện pháp gì tốt, tiếp tục tìm kiếm Giang Trần theo hòa thượng kia chính là, tin tưởng mặt khác tam đại thế lực cũng chính đang tìm bọn hắn, tại Lương Châu đồng thời đắc tội 4 đại thế lực, lão phu ngược lại muốn xem bọn họ có thể ẩn tàng đến khi nào, về phần Đàm Lãng, cái này đệ tử dù sao đã phế, ta đã từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy đối Tu La Điện oán hận. Đã như vậy, cũng có thể xem như một cái mồi nhử đến sử dụng, đem đánh nhập địa ngục hàng lao bên trong, tự sanh tự diệt tính toán. Lưu trưởng lão mở miệng nói ra, một câu liền quyết định Đàm Lãng vận mệnh. Nghe tới địa ngục hàng lao 4 chữ, cho dù là ở đây những này thái bảo, cũng là nhịn không được đánh một cái lạnh run. Địa ngục hàng lao, nghe tên liền biết chỗ kinh khủng, đó là Tu La Điện giam giữ trọng phạm địa phương. Bên trong hoàn cảnh ác liệt, phàm là bị cầm tù ở bên trong, sau cùng chỉ có một cái kết cục. Cái kia chính là tử vong, đều không ngoại lệ, đem Đàm Lãng giam giữ tới địa ngục hàng lao nội tự sanh tự diệt, còn không bằng trực tiếp giết hắn đến thống khoái. Lưu trưởng lão, ta cảm thấy, Đàm Lãng tuy nhiên có lỗi, nhưng còn không đến mức tiếp nhận như thế cực hình đi, nếu như hắn thật đối Tu La Điện sinh ra oán hận, trực tiếp giết là được, cho hắn một thống khoái, làm gì như thế tra tấn, tốt xấu hắn cũng là Tu La Điện người. Tam Thái Bảo Bối là người mập mạp, hắn tu vi cũng là mạnh mẽ. Nhưng ở chỗ này nói chuyện phân lượng lại là không đủ theo giống như Nam Phong cùng Lưu trưởng lão đánh đồng, nhưng Tam Thái Bảo Bối cảm thấy, đem một cái đệ tử hạch tâm giam giữ tới địa ngục hàng lao bên trong, xác thực là có chút tàn nhẫn. Lão Tam, ngươi chừng nào thì biến nhân từ đứng lên, chuyện này tự quyết định như vậy, còn có thể dùng Đàm Lãng làm một cái mồi nhử, đem Đàm Lãng bị giam giữ tới địa ngục hàng lao tin tức thả ra, nếu như này Giang Trần biết lời nói không chừng liền sẽ ngồi không yên. Đại Thái Bảo giống như Nam Phong mở miệng nói ra, lúc này làm ra quyết định như vậy, có người còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng giống như Nam Phong đã đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, ngay tại 4 đại thế lực còn đang khắp nơi tìm kiếm Giang Trần các loại chú trọng thời điểm, Tu La Điện truyền ra một tin tức, Tu La Điện đệ tử hạch tâm cấu kết ngoại địch, khiến Tu La Điện nhiều tên thiên tài đệ tử mất mạng, vì Tu La Điện tạo thành vô pháp đánh giá tổn thất, liền đem Đàm Lãng đánh nhập địa ngục hàng lao bên trong, làm trừng phạt. Tin tức này sau khi đi ra, nhất thời gây nên một trận thổn thức, đệ nhất nhân vật thiên tài, cứ như vậy xong, Đàm Lãng gần đây một đoạn thời gian cũng coi là tại đệ tử hạch tâm nội thanh danh vang dội hạng người, tiền đồ vô lượng, nếu như sau này xuôi gió xuôi nước lời nói, cho dù tại Tu La Điện, cũng có thể lăn lộn rất tốt, bây giờ lại gặp được tình hình như thế, Tu La Điện địa ngục hàng lao tựu cùng Tu La Điện thập tam thái bảo một dạng nổi danh, cho dù không phải Tu La Điện người. Đúng ngục hàng lao cũng nhất định không bình thường rõ ràng, nhấc lên 4 chữ này, liền sẽ để người nhịn không được trùng mình. Địa ngục hàng lao chuyên môn vì một số phạm sai lầm lớn người mà chế tạo, nhưng cái này hàng lao rất ít nhằm vào Tu La Điện đệ tử, đại đa số đều là nhằm vào Tu La Điện địch nhân, hết thảy hung tàn yêu thú, còn có Tu La Điện muốn giết chết địch nhân, đều sẽ thả tới địa ngục hàng lao nội tự sanh tự diệt. Có thể nói, địa ngục hàng lao cũng là một cái tử vong đại ngôn từ, mà lại không phải loại kia cực kỳ sảng khoái chết, nhận hết tra tấn mà chết. Ai, Đàm Lãng thực đang đáng tiếc, bất quá Tu La Điện lần này làm cũng có chút quá phận, Đàm Lãng dù sao cũng là Tu La Điện đệ tử hạch tâm, coi như phạm sai lầm, cũng tội không đáng chết, chớ nói chi là đánh nhập địa ngục hàng lao. Đúng vậy a, xử phạt xác thực là có chút trọng, Đàm Lãng lần này xem như hoàn toàn xong, tới địa ngục hàng lao bên trong, tất nhiên sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Tu La Điện làm như vậy rất lợi hại, có thể là vì dẫn Giang Trần đi ra, bất quá ta nhìn có chút không thực tế, này Giang Trần làm người tàn nhẫn, cùng Đàm Lãng quan hệ nhìn cũng không phải như vậy mật thiết, tất nhiên sẽ không vì Đàm Lãng mà hiện thân, phải biết, hiện tại Lương Châu, mấy cái có lẽ đã là thiên la địa võng, bốn đại thế lực khắp nơi tìm kiếm Giang Trần các loại chú trọng, chỉ cần bọn họ đi ra, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người đều đang nghị luận, Đàm Lãng có hôm nay dạng này cục diện, cùng Giang Trần có trực tiếp quan hệ, điểm này là không thể hoài nghi. Thiên Ưng trong đảo, Đại Hoàng Cẩu từ bên ngoài tìm hiểu tin tức mà quay về, đem Đàm Lãng tin tức mang về, nghe nói về sau, Giang Trần mặt trong nháy mắt hiện ra vô tận lửa giận, ta phải cứu hắn, Giang Trần cơ hồ không chút do dự nói ra. Giang công tử, địa ngục hàng lao ở vào Tu La trong điện, Đàm Lãng bị đánh nhập địa ngục hàng lao, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có biện pháp cứu, Trang Phàm lắc đầu nói ra, không có cách nào liền nghĩ biện pháp, Giang Trần từ tốn nói, hắn cùng Đàm Lãng chẳng qua là hai mặt duyên phận, chưa nói tới giao tình, nhưng Giang Trần đối Đàm Lãng người này cũng rất là ưa thích, phù hợp chính mình tính cách, vả lại, Đàm Lãng sở dĩ bị đánh nhập địa ngục hàng lao, hoàn toàn là nhận chính mình liên lụy, có thể nói là mình một tay tạo thành. Nếu như mình ngay từ đầu lại giúp Đàm Lãng giết chết Trang Phàm, đem Trang Phàm đầu người mang về, hiện tại Đàm Lãng, nói không chừng đã là thập tam thái bảo. Về phần sau đến chính mình đánh bại Lăng Di, chém rụng Lăng Di cánh tay, cùng Đàm Lãng đã không có quan hệ, nhưng mình dù sao cũng là Đàm Lãng xin tới người giúp đỡ, điểm này tất cả mọi người biết, cho nên Đàm Lãng vẫn là không có trốn được tai nạn. Giang Trần không thích nợ người nhân tình, càng thêm không thích bằng hữu của mình vì chính mình bị tội. Đàm Lãng không tính là huynh đệ mình, tối thiểu theo Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên vô pháp đánh đồng, nhưng cuối cùng là mình tới Thần Châu Đại Lục về sau kết giao người bạn thứ nhất. Nếu như Đàm Lãng bởi vì chính mình quan hệ nhận hết tra tấn cuối cùng chết đi, Giang Trần tâm lý tất nhiên cũng là sẽ không thống khoái. Giang huynh, theo ta được biết, Tu La trong điện cao thủ như mây, chiến vương cao thủ không tính toán, càng là có cường đại chiến hoàng tọa trấn, lấy chúng ta bản sự, nếu là xông vào Tu La điện, cơ hồ là qua mất mạng a. Bá Giả Hòa Thượng mở miệng nói ra, Đàm Lãng bây giờ bị nhốt vào địa ngục hàng lao, cái kia chính là núi đao biển lửa, xông đều không xông vào được. Giang Trần nhíu mày, hắn không nói gì, Hòa Thượng cùng Trang Phàm biết Giang Trần đang suy tư, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, bọn họ từ trên tâm lý là duy trì Giang Trần, mà lại bọn họ biết, bọn họ chi không ủng hộ, Giang Trần sẽ làm tất cả, từ về ý nghĩa nào đó tới nói, hai người bọn họ mệnh đều là Giang Trần cứu. Giang Trần liền bọn họ cái này vốn không quen biết người đều có thể cứu, tự nhiên là phải cứu làm bằng hữu Đàm Lãng. Bọn họ từ trên người Giang Trần nhìn thấy một cổ nam nhân huyết tính và hào hùng, đây là một loại nam nhân đặc hữu ma lực, đi theo Giang Trần bên người, hội kìm lòng không được bị hấp dẫn. Sau một hồi lâu, Giang Trần ánh mắt rung lên, mở miệng nói ra, này liền nghĩ biện pháp lẫn vào Tu La Điện, lăn lộn nhập địa ngục hàng lao nội. Cái gì? Bá Giả Hòa Thượng cùng Trang Phàm đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, cho rằng Giang Trần nói ra lời như vậy đến, khẳng định là điên, không nói trước lẫn vào Tu La Điện là khó khăn dường nào, coi như trà trộn vào qua, lại có thể tiến nhập địa ngục hàng lao, coi như tiến nhập địa ngục hàng lao, muốn đem Đàm Lãng từ bên trong cứu ra, đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần, đây có phải hay không là có chút vô nghĩa? Bá Giả Hòa Thượng có chút không nói gì, chẳng lẽ Hòa Thượng ngươi có cái gì càng dễ làm hơn pháp à? Giang Trần cười nhìn về phía Hòa Thượng, Hòa Thượng lắc đầu, hắn gặp Giang Trần thái độ kiên quyết, ngược lại hỏi, ngươi có kế hoạch gì, ta cùng đi với ngươi. Bá Giả Hòa Thượng tuy nhiên thủ đoạn hung tàn, nhưng tuyệt đối là một cái đủ ý tứ gia hỏa, tối thiểu nhất tại cái này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình thượng dám mở miệng cùng Giang Trần cùng đi, cũng không phải là bình thường người có đảm lượng, không cần, chính ta qua, nhiều người ngược lại sẽ xảy ra vấn đề, ta hội giả trang thành Tu La Điện đệ tử. Lẫn vào Tu La trong điện, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến nhập địa ngục hàng lao. Giang Trần nói ra, Giang công tử, muốn trà trộn vào Tu La điện, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng a. Trang Phàm nhíu mày, ta tinh thông một môn dịch cốt thuật, có thể cải biến dung mạo, biến hóa thành người khác, ta sau khi ra ngoài, trước tiên tìm phục tại Tu La Điện bên ngoài, chờ đợi thời cơ, giết bọn hắn một cái đệ tử bình thường, biến ảo dung mạo, sau đó tiến vào Tu La Điện. Giang Trần nói ra, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn biết bí thuật thực sự quá nhiều, cho dù là thay hình đổi dạng, cũng là phi thường chuyện dễ dàng, bất quá dịch cốt thuật thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, cần to lớn không gian chi lực đến chèo chống, cũng may bây giờ Giang Trần đã tấn thăng đến chiến vương, đủ để chèo chống thi triển dịch cốt thuật. Cmn, ngưu bức như vậy à? Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, ngươi trước tiên biến ảo một cái cẩu gia bộ dáng đến xem, xéo đi. Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, phí hết tâm tư thi triển dịch cốt thuật, lại biến thành một con chó bộ dáng, hắn não tử nhưng không có tú đậu đến trình độ như thế này. Ngã Phật nhà cũng có dịch cốt thuật chỉ nói, một khi biến hóa lời nói, chẳng những là hình thái, liền khí tức đều sẽ phát sinh chánh thức biến hóa, bất quá dạng này bí thuật cực kỳ thương tâm, thi triển một lần, liền sẽ hao phí tinh huyết, mà lại một lần nhiều lắm là chèo chống 3 ngày. Bá Giả Hòa Thượng nói ra, không sai, dịch cốt thuật chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, cho nên ta cũng chỉ có 3 ngày thời gian cứu Đàm Lãng. Giang Trần gật gật đầu, 3 ngày thời gian, xông vào Tu La Điện, còn muốn lại nghĩ biện pháp tiến nhập địa ngục hàng lao, dạng này sự tình, đã không đơn giản dùng gian nan để hình dung. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Bất quá Giang Huynh, ta thực sự không biết, lấy ngươi nhất cấp chiến vương Tu Vi, coi như có thể tiến nhập địa ngục hàng lao bên trong, dựa vào cái gì đem Đàm Lãng cho cứu ra. Bá Giả Hòa Thượng nhíu mày hỏi, trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng, bên cạnh Trang Phàm càng thêm khẩn trương, địa ngục hàng lao đây chính là Tu La Điện trọng địa, bình thường người muốn tới gần đều vô cùng khó khăn, muốn từ bên trong cứu người đi ra, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Tu La Điện. Đến lúc đó đừng nói là Giang Trần cái này nhất cấp chiến vương, liền xem như một cái cường đại cửu cấp chiến vương, chỉ sợ cũng mơ tưởng làm đến. Ta từ có biện pháp, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn muốn đến không được đánh không có nắm chắc trận chiến, mà lại, giống như xông xáo Tu La Điện, từ địa ngục hàng lao bên trong cứu người dạng này kích thích sự tình, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bá Giả Hòa Thượng cùng Trang Phàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ mặc dù mới cùng Giang Trần tiếp xúc mấy cái ngày thời gian, nhưng đối Giang Trần cũng có nhất định hiểu biết, người này căn bản cũng không giống như một cái 17-18 tuổi người thiếu niên, giống như là một cái đa mưu túc trí lão hồ ly, không hề bận tâm đôi mắt, thâm thúy giống như thông đạo một dạng, khôn khéo đến thực chất bên trong. Mà lại, bọn họ từ trên người Giang Trần, luôn có thể cảm nhận được một cổ thường nhân không cách nào với tới tự tin, còn có một cổ tỉnh táo, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống. Trên mặt hắn luôn luôn tự tin như vậy cùng tỉnh táo, không cần lo lắng, đã hắn nói ra, tự nhất định có thể làm đến. Đại hoàng cẩu vừa cười vừa nói, cho tới nay, có vẻ như còn không có Giang Trần muốn làm mà làm không được sự tình, gia hỏa này cùng nhau đi tới, không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, lần này chui vào Tu La Điện, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đàm Lãng thêm tại địa ngục hàng lao nội đợi một phút đồng hồ, tự thêm một phần nguy hiểm, ta hiện tại tự xuất phát, ba ngày nay. Các ngươi tự ở lại đây Thiên Ưng đảo, Giang Trần an bài nói, đã như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Bá Giả Hòa Thượng vỗ vỗ Giang Trần bả vai, chui vào Tu La Điện, tương đương với đánh vào địch nhân nội bộ, xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt, trúng quá trình đến cỡ nào hung hiểm, dùng đầu ngón chân đều có thể liên tưởng đến. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, liền biến mất ở Thiên Ưng trên đảo, lấy hắn bản sự, muốn không được bị phát hiện mà rời đi hỗn loạn hải, thật sự là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Giang công tử đảm lượng thật là khiến người kính nể, Trang Phàm nhịn không được cảm thán nói, Giang Trần sở tác sở vi, cũng không phải bình thường người có thể làm đến, hắn đi tới chỗ nào đều có thể đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng. Đại hoàng cẩu nhếch miệng cười một tiếng. Tu La Điện, ở vào Lương Châu Tây Bắc địa vực, hùng bá một vùng núi lớn, sơn mạch phương viên mấy ngàn dặm bao la, trên không cả ngày khói mù lượn lờ, thiên địa nguyên khí nồng đậm, giống như tiên cảnh một dạng. Tu La trong điện bộ, cung điện san sát, thậm chí có lơ lửng tại trên tầng mây khoảng không kiến trúc cổ xưa, ánh sáng quanh quẩn, tiên khí mười phần. Giờ phút này, sơn mạch phía ngoài nhất, một cái áo trắng thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, xuất hiện về sau trong chớp mắt tựu lại biến mất không thấy gì nữa. A, giống như có động tĩnh gì. Tu La Điện bên ngoài, bốn cái thủ sơn đệ tử đang lẫn nhau trêu chọc, bên trong một người mãnh liệt hướng về Giang Trần phương hướng nhìn lại. lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Trương Dương, ngươi thần kinh quá nhạy cảm đi, nào có cái gì động tĩnh. Đúng đấy, nơi này chính là Tu La Điện, ai dám không có việc gì ở chỗ này lưu lại, này không phải mình tìm cho mình không thoải mái à. Mặt khác hai người đệ tử trêu chọc nói, bốn người này đều là thần đan cảnh tu vi, chính là Tu La Điện ngoại môn đệ tử, hôm nay đến phiên bọn họ thủ sơn. Nãi nãi, ngày mai cũng là ngoại môn thi đấu, chúng ta lại ở chỗ này thủ sơn, thật sự là phiền muộn. Tên kia gọi Trương Dương thanh niên mở miệng mắng, Trương Dương, tiểu tử ngươi chẳng qua là thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, ngoại môn thi đấu cùng ngươi có quan hệ gì? Một người cười nhạo nói, tại sao không có quan hệ, ngoại môn thi đấu, người nào đều có thể tham dự, hàng năm ngoại môn thi đấu hạng nhất, còn có thể nhận điện chủ tự mình ra tay trợ giúp thể hồ quán đính, trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Tấm kia Dương nói ra, trong ngôn ngữ đối mình bây giờ địa vị rất là bất mãn. Bốn người câu được câu không nói xong, phần lớn là vây quanh ngày mai ngoại môn thi đấu. Vài phút về sau, tấm kia Dương trong lúc lơ đãng lần nữa nhìn thấy dưới núi nơi xa xuất hiện một đạo quang mang, giống như có bóng người chớp động, thật có động tĩnh. Trương Dương nói ra, ta nói ngươi có thể hay không khác nhất kinh nhất xạ. Có người bất mãn, tấm kia Dương nói nhỏ không nói gì thêm, nghĩ đến trước đó nhìn thấy quang mang, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ có bảo bối gì tồn tại, lúc này mừng thầm không thôi. Nếu như mình có thể có được bảo bối lời nói, này chính là mình tạo hóa, nói không chừng cũng là tới thiên tứ cho cơ duyên, nếu như có thể nắm chặt, nói không chừng có thể tại ngày mai ngoại môn thi đấu bên trong tỏa sáng tài năng. Các ngươi trước tiên ở chỗ này nhìn lấy, ta qua ngó ngó. Trương Dương nói xong, trực tiếp hướng về dưới núi bay đi, ba người khác tiếp tục ngươi một lời ta một câu nói chuyện, hoàn toàn không có đem Trương Dương để ở trong lòng. Rất nhanh, Trương Dương tràn đầy phấn khởi đi vào gian trần ở chỗ đó phương. Để ý hắn bên ngoài là, bảo bối không có phát hiện, lại phát hiện một cái thiếu niên áo trắng. Ngươi, Trương Dương há miệng muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần một thanh nắm cổ, lúc này một chữ cũng nói không nên lời. Ta là Giang Trần, ngươi tốt nhất đừng kêu to, không phải vậy lời nói, ta sẽ để cho ngươi chết rất lợi hại thảm. Giang Trần một mặt lạnh lùng, tấm kia Dương cảm nhận được từ trên người Giang Trần tản mát ra nồng đậm vương giả chi uy, lúc này hoảng sợ vãi cả linh hồn, nào dám có nửa phần phản kháng. Giờ phút này Trương Dương, hối hận ruột đều xanh, hắn mặc dù chỉ là Tu La Điện ngoại môn đệ tử, nhưng đối với mấy ngày nay phát sinh đại sự vẫn là biết, Giang Trần cái tên này bây giờ toàn bộ Lương Châu chỉ sợ đều không có nhiều người không biết, chính mình còn tưởng rằng gặp được bảo bối gì cùng tạo hóa, thật tình không biết là tận thế đến, vậy mà gặp được như thế một tên sát tinh, nói cho ta biết, ngươi tên là gì, tại Tu La Điện địa vị gì, Giang Trần mở miệng hỏi, ta gọi Trương Dương. Chẳng qua là Tu La Điện phổ thông một cái ngoại môn đệ tử a. Trương Dương chi tiết đáp, cái kia đầu tóc vàng thanh niên kêu cái gì? Giang Trần lại hỏi, đó là Vương Triển, cũng là ngoại môn đệ tử, tu vi giống như ta, thần đan cảnh trung kỳ. Trương Dương nói ra, Tu La Điện ngày mai muốn tiến hành ngoại môn thi đấu à? Giang Trần lại hỏi, đúng là. Trương Dương không biết Giang Trần vì sao muốn hỏi mình những vấn đề này, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Tên sát tinh này liền đệ bác Thái Bảo Lăng Di cánh tay đều trảm, hung tàn trình độ có thể nghĩ. Về sau, Giang Trần lại hỏi một chút chính mình tất phải biết vấn đề, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, muốn chết không muốn? Giang Trần cười lạnh hỏi, không được, không muốn. Trương Dương đại lắc đầu, nói đùa, không có việc gì người nào muốn chết a. Tốt, nhìn thấy ngươi trả lời vấn đề còn có thể phân thượng, ta không giết ngươi. Giang Trần nói xong, đối Trương Dương mi tâm một điểm. Trương Dương chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê, sau đó, Giang Trần đem Trương Dương thân thể cất vào càn khôn giới bên trong, lại đem càn khôn giới cất vào khí hải trong không gian. Trương Dương dù sao cũng là thần đan cảnh cao thủ, đặt ở càn khôn giới nội 3 ngày thời gian, cũng không trở thành tự tử vong. Giang Trần cùng Trương Dương không oán không cừu, Trương Dương đối với hắn cũng khởi không đến bất luận cái gì uy hiếp, cho nên Giang Trần đối chém giết dạng này một cái thần đan cảnh ngoại môn đệ tử không có hứng thú gì. Chờ sau 3 ngày sự tình kết thúc, lại đem phóng xuất ra. Mẹ, Trương Dương cái thằng kia đi làm cái gì? Này Vương Triển nhịn không được mắng một tiếng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, gia hỏa này tại làm trò gì? Một người khác mở miệng nói ra, ba người nhất thời hướng về dưới núi bay tới. Giờ phút này Giang Trần, toàn thân trên dưới cốt cách đều tại rung động đùng đùng. Bộ mặt bắp thịt bắt đầu vặn vẹo, dáng người cũng bắt đầu phát hiện biến hóa. Toàn bộ quá trình nhìn vô cùng dọa người. Làm Vương Triển ba người đến thời điểm, Giang Trần đã hoàn toàn biến thành Trương Dương bộ dáng. Ta nói Trương Dương, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Vương Triển mở miệng hỏi. Ha ha, ta vừa rồi tại nơi này đột nhiên lĩnh hội tới tu luyện ảo nghĩa, nhất thời trầm mê. Giang Trần cười ha ha, liền thanh âm nói chuyện đều cùng Trương Dương giống như đúc. Lĩnh ngộ tu luyện ảo nghĩa, qua mẹ ngươi, tự ngươi thiên tư này, lĩnh ngộ cái rắm. Vương Triển cực kỳ xem thường Trương Dương. Hừ, Vương Triển, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, có tin ta hay không trực tiếp đập chết ngươi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, một cổ khí lãng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Vương Triển ba người ban đầu vốn còn muốn ra lại nói mỉa mai, nhưng cảm nhận được cổ khí thế này về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thần đan cảnh hậu kỳ, ngươi tấn cấp. Vương Triển sửng sốt, đương nhiên, ta nói qua, ta đã lĩnh ngộ được tu luyện ảo nghĩa, lúc này tự tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, ngày mai ta còn muốn tham gia ngoại môn thi đấu, nắm lấy số một tên. Giang Trần một mặt ngạo khí, ba người các ngươi nói chuyện với ta tốt nhất tôn kính một chút, không phải vậy lời nói, cho các ngươi đẹp mắt, cái gọi là tiểu nhân đắc chí, dạng này tràn diện là Trương Dương một mực chỗ ảo tưởng. Giang Trần đem biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đang rầu không có cách nào tới gần địa ngục hàng lao, ngày mai ngoại môn thi đấu, vừa vặn cho hắn một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Giang Trần vung tay lên, nhanh chân hướng về trên núi đi đến, lưu lại mắt trợn tròn Vương Triển ba người, ba trên mặt người đều là mang theo lửa giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lòng bọn họ minh bạch, tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ Trương Dương, đã cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc, đã có tham gia ngoại môn thi đấu tư cách. Mẹ, nhìn hắn trâu như thế, không phải liền là tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ à, giống như đã bắt lại ngoại môn đệ nhất giống như. Đúng đấy, lão tử chờ lấy hắn ngày mai tại thi đấu thời điểm mất mặt, tiểu nhân đắc chí, phi, thứ đồ gì. Ba người nhỏ giọng thầm thì, lại như thế nào giấu giếm được Giang Trần lỗ tai. Giang Trần trở lại, nhanh chân đi đến ba người phụ cận, không nói hai lời, nâng bàn tay lên tựu đập tới qua, một người một cái vang dội cái tát. Các ngươi cái này ba tên hỗn đảng, dám ở sau lưng nói lão tử nói xấu, đơn giản là không biết sống chết. Giang Trần vô cùng phách lối, hắn nhất định phải đem loại này phách lối tư thái biểu hiện tốt một chút đi ra. Đầu tiên hắn đối tu la điện người không có cảm tình gì, lần, đây là hắn phải vào nhập địa ngục hàng lao một loại thủ đoạn. Không dám, Trương Dương sư huynh, chúng ta cũng không dám lại. Một người vội vàng khúng núm, bởi vì cái gọi là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vương Triển cùng một người đệ tử khác cũng là hoảng sợ nơm nớp lo sợ, Giang Trần một bàn tay đánh trên mặt bọn họ nóng bỏng đau đớn, ba người nhìn về phía trước mắt Trương Dương, chỉ cảm thấy giống như đột nhiên biến một người một dạng, cùng bọn hắn trong nhận thức Trương Dương, hoàn toàn không được là một người. Giang Trần quay người hướng về trên núi đi đến, cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắn lần theo đối Trương Dương hỏi thăm, rất nhanh liền tìm tới Trương Dương hiện đang ở biệt viện. Cái này trong biệt viện hết thảy có 6 gian phòng ốc, phân biệt ở 6 người, không có đạt tới chiến linh cảnh ngoại môn đệ tử, còn chưa có tư cách chính mình đơn độc biệt viện. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng tối, một chút ra ngoài đệ tử đều đã lần lượt trở về, trong biệt viện vừa vặn có 3 người, chính vây quanh một cái bàn đá, lẫn nhau nói chuyện với nhau mặt mày hớn hở, xem xét cũng là đang đàm luận ngày mai ngoại môn thi đấu. Chính đang đàm luận 3 người đột nhiên nhìn thấy Trương Dương trở về. Bên trong một người nhất thời mở miệng hỏi, Trương Dương, hôm nay không phải đến phiên ngươi thủ sơn à, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Giang Trần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút đệ tử kia, rất lợi hại không khách khí nói ra, lão tử tâm tình không tốt tự sớm trở về, cùng ngươi có quan hệ gì, cơ mờ nờ, người này ăn hỏa dược. Ba người trực tiếp sửng sốt, chợt cũng là giận dữ, bọn họ tuy nhiên cùng ở tại một cái khác trong nội viện, nhưng giữa lẫn nhau cũng là minh tranh ám đấu. Nghĩ đến ép đối phương một đầu, Trương Dương tại cái này biệt viện bên trong địa vị, trên thực tế cũng không cao. Cho dù tại toàn bộ tu la ngoài điện môn, Trương Dương cũng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại người bình thường, lại thêm nhát gan. Ngày bình thường thụ ủy khuất sự tình cũng không phải số ít. Cơ mờ nờ mẹ nó, Trương Dương, ngươi nha ăn hỏa dược, lão tử hảo hảo nói với ngươi, khác cho thể diện mà không cần, cho là mình là ai a? Trước đó hỏi Giang Trần lời nói đệ tử kia lúc này tự giận. Hắn bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, chỉ Giang Trần cái mũi lớn tiếng mắng, đùng. Giang Trần không nói hai lời, nâng bàn tay lên tự vung đi qua, đệ tử kia liền phản ứng thời cơ đều không có, trực tiếp bị Giang Trần một bàn tay cho vỗ bay ra ngoài. Đây cũng là hắn thủ hạ lưu tình nguyên nhân, không phải vậy lời nói, một tát này liền có thể đem đối phương cho phiến chết. Phù phù, đệ tử kia công bằng, vừa vặn rơi ở phía xa trên bàn đá, đem bàn đá cho nện vỡ nát. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Hai người khác nhất thời kinh hô một tiếng, Hai người trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này ngày bình thường phổ thông đến không thể phổ thông hơn Trương Dương, hôm nay vậy mà động thủ đánh người, mà lại một bàn tay liền đem một cái thần đan cảnh trung kỳ cho đập bay, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. À, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cố ý đem trên thân khí thế phóng xuất ra, hai người nhất thời cảm nhận được thần đan cảnh hậu kỳ khí tức, sắc mặt lúc này đại biến, lúc này này bị vỗ bay ra ngoài cũng từ dưới đất bò dậy, hắn vốn đang muốn chửi ầm lên, lại cảm nhận được Giang Trần khí tức biến hóa, lúc này hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào. Thực lực vi tôn, cái này tuyên cổ bất biến đạo lý vô luận đi đến nơi nào đều như thế, càng là đại môn phái, nội bộ tranh đấu thì càng kịch liệt, thực lực ngươi mạnh, vậy liền hội được người tôn kính, tương phản, thực lực ngươi yếu, liền muốn thụ khi dễ. Ngươi tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, một người run run rẩy rẩy hỏi, trong lòng đừng đề cập thêm chấn kinh, phải biết, Trương Dương vừa sáng sớm chạy đợi vẫn là thần đan cảnh trung kỳ, cái này thủ sơn một ngày liền trực tiếp tấn cấp, quá bất khả tư nghị. Quan trọng hơn là, coi như Trương Dương tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, nhưng một người làm sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, trước mắt cái này Trương Dương rất lạ lẫm, giống như hoàn toàn biến một người một dạng, biết liền tốt. Giang Trần trừng ba người liếc một chút, nhanh chân đi đến vỡ vụn bên cạnh cái bàn đá một bên trên một cái ghế, hai chân tréo ngoẩy, đối ba người nói, ba người các ngươi, hiện tại lập tức qua cho lão tử tuyên truyền, liền nói ta Trương Dương tên muốn tranh đoạt ngoại môn thi đấu thứ nhất, để đám người kia ngày mai trên chiến đài gặp được ta Trương Dương, tự sớm làm nhận thua, không phải vậy lời nói, ta sẽ muốn mạng bọn họ. Cái gì, tranh đoạt ngoại môn đệ nhất? Ba người lại một lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời căng vốn chưa kịp phản ứng Giang Trần nói chuyện ý tứ, còn không mau qua, muốn bị đánh à? Giang Trần quát lạnh một tiếng, ba người đều là đánh một cái giật mình, lúc này không dám thất lễ, quay người hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia âm u ý cười, đây chỉ là hắn cứu Đàm Lãng bước đầu tiên, phía dưới một bước cũng là phải nghĩ biện pháp tiến nhập địa ngục hàng lao bên trong, lần này ngoại môn thi đấu, cũng là hắn tiến nhập địa ngục hàng lao một cái cơ hội. Nương, cái này Trương Dương làm sao lại đột nhiên biến lợi hại như thế, quá phách lối, thật sự là nhìn không ra. Hỗn đảng này ngày bình thường khốn núng, nhát như chuột, hiện tại tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, thật là tiểu nhân đắc chí, hắn còn muốn tranh đoạt ngoại môn đệ nhất, thật sự là thiên đại tiếu thoại, một cái vừa mới tấn thăng thần đan cảnh gia hỏa, lại muốn tranh đoạt ngoại môn đệ nhất, chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn để chúng ta đi giúp hắn tuyên truyền, chúng ta liền đáp ứng hắn, khắp nơi cho hắn tuyên truyền, tại chúng ta ngoại môn, liền xem như xếp hạng top mười mấy cái kia thiên tài. Cũng không dám nói dạng này khoác lác đi ra, ngày mai những chánh thức đó thiên tài nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Ba người rời đi về sau, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói ra, hôm nay thật sự là rất phiền muộn, bọn họ khi nào nhận qua dạng này khí, vẫn là từ trên người Trương Dương. Sau đó gần một giờ thời gian, Trương Dương tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, đồng thời tuyên bố muốn tranh đoạt ngày mai ngoại môn thi đấu thứ nhất sự tình tự truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Ngoại môn thi đấu tại Tu La Điện là một kiện đại sự. Bây giờ ngoại môn thi đấu sắp đến, rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện đệ tử đều đã trở về, riêng là những chánh thức đó thiên tài, chuẩn bị tranh đoạt ngoại môn thứ tự các thiên tài. Ba người chẳng những hoàn toàn dựa theo Giang Trần nói, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối, nói Trương Dương cỡ nào phách lối, cỡ nào không đem những nhân vật thiên tài đó để ở trong mắt, còn Dương nói ngày mai người nào muốn cùng hắn gặp được, nhất định phải quỳ xuống đến dập đầu mới được, không phải vậy lời nói, căn bản không cho đối phương xuống đài thời cơ. Cái này vừa nói, thật đáng giận hư những chánh thức đó các thiên tài, riêng là những tu vi đó đã nửa chân đạp đến vào đến chiến linh cảnh những cao thủ, ở đâu là vừa mới tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ người có thể so sánh, huống chi là Trương Dương loại này cho tới nay đều không có tiếng tăm gì đệ tử, thiên tài chân chính căn bản cũng không đem để ở trong lòng. Mẹ, Trương Dương là ai? Lão tử làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, lão tử hiện tại liền muốn qua giáo huấn hắn. Để hắn liền tham gia ngoại môn thi đấu thời cơ đều không có, có ngoại môn nhân vật thành danh tính khí so sánh nóng nảy, cái thứ nhất tự thụ không được, tại chỗ tự muốn đi tìm Trương Dương phiền phức, cái này Trương Dương đúng là điên, đầu thiếu thẳng thắn đi, liền xem như may mắn tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, cũng không thể nói ra dạng này cùng ngôn đi, cái này không phải mình muốn chết sao, đúng vậy a, ta biết cái này Trương Dương, không bình thường nhát gan một tên, thiên tư phổ thông không thể lại phổ thông. Tấn Thăng thần đan cảnh hậu kỳ đã rất lợi hại khiến người ngoài ý, hắn vậy mà lại nói ra dạng này khoác lác đến, đơn giản là không biết sống chết. Một cái vừa mới tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ gia hỏa, liền muốn bắt lại ngoại môn đệ nhất, đem ngoại môn bảng xếp hạng top 10 những cái kia chỉ nửa bước đã bước vào chiến linh cảnh đặt nơi nào, hắn chết chắc, lần này không ai có thể cứu được hắn. Toàn bộ ngoại môn trong nháy mắt tự oanh động, ngày mai chính là ngoại môn thi đấu, hôm nay lẽ ra hẳn là trước bảo táp yên tĩnh mới đúng, nhưng bây giờ muốn yên tĩnh cũng không có cách nào, bởi vì là một cái không biết sống chết gia hỏa muốn tìm chết. Trời tối, ánh trăng vẩy xuống, Giang Trần một người thảnh thơi ngồi tại trong biệt viện, một đôi thâm thúy con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, xâm nhập hang hổ còn có thể bình tĩnh như thế, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần một người. Cái nào là Trương Dương, cút ngay cho ta đi ra. Đột nhiên, một cái lớn giọng từ bên ngoài vang lên, sau đó, phần phật rất nhiều người trực tiếp xông vào biệt viện, những người này đại đa số đều là đến xem trò vui, chánh thức nhân vật chính là đứng tại phía trước nhất một tên mập, mập mạp này đầy mặt bóng loáng, chừng hơn 300 cân, nhưng tu vi lại thật sự là không yếu, tối thiểu ở ngoại môn không tính yếu, thần đan cảnh hậu kỳ tu vi. Mà lại là loại kia tại thần đan cảnh hậu kỳ dừng lại có một đoạn thời gian tồn tại, có nhất định tích xúc, ngươi chính là cái kia sinh hoạt không kiên nhẫn Trương Dương. Bàn tử nhìn thấy Giang Trần, lúc này nói ra, nhà ai heo không có cái chốt tốt, chạy đến lão tử nơi này loạn thở, gặp ngươi nhà Trương Dương gia gia, cũng dám đứng đấy nói chuyện, tin hay không chân cho ngươi cắt ngang. Giang Trần tung bay bàn tử liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, cái này vừa nói, liền cái kia mập mạp bản thân tại chỗ đều sửng sốt. Những theo đó đối diện xem bộ phim người cũng sững sờ ngay tại chỗ, tự liền trước đó này ra đi trợ giúp Giang Trần tuyên truyền ba người cũng lại một lần nữa sửng sốt, bọn họ biết Trương này Dương phách lối, lại cũng không nghĩ tới phách lối đến trình độ như thế này. Phách lối, rất mẹ nó phách lối, trước đó nói ta còn chưa tin, hiện tại ta tin, gia hỏa này não tử có phải là thật hay không có bệnh, không phải liền là tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ à, có cần phải như vậy chảnh à, điển hình không coi ai ra gì à. Liền La Tụng sư huynh đều không để trong mắt, hắn vậy mà mắng La Tụng sư huynh là heo, đây chính là phạm La Tụng sư huynh cấm chế a. Rất nhiều người có một loại đi lên tại Giang Trần trên mặt lưu lại một mở lớn dấu chân xúc động, bọn họ thực sự nghĩ không ra Trương Dương lớn lối như thế lý do, chẳng lẽ là một người yên lặng thời gian quá dài, đột nhiên tấn thăng đến thần đan cảnh, cảm thấy mình nhìn thấy ngày nổi danh, phải thật tốt ngưu bức một thanh, nhưng là, cái này cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào, tục ngữ nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tại những ngoại môn đệ tử này xem ra, Trương Dương cũng là điển hình tại tìm đường chết, đồ hỗn trướng, này La Tụng đột nhiên gào thét một tiếng, một đôi mắt trừng so lục lạc còn lớn hơn, xem ra muốn đem tên trước mắt này cho trực tiếp ăn không được, hắn La Tụng ở ngoại môn cũng coi là nổi danh nhân vật, ngày bình thường người nào thấy mình không được tất cung tất kính kêu một tiếng La Sư Huynh, trước mắt cái này hỗn đản chỉ bất quá tấn thăng đến thần đan cảnh mà thôi, vậy mà không đem chính mình để ở trong mắt. Còn gọi mình là heo, thực sự không thể nhịn a. Trương Dương, ngươi cái này con kiến hôi một vật, trước kia là rác rưởi, hiện tại vẫn là rác rưởi, dám đối ta La Tụng bất kính, ta hiện tại tự xuất thủ phế bỏ ngươi, để ngươi ngày mai liền tham gia thi đấu thời cơ đều không có. La Tụng giận, thanh sắc câu lệ, thần đan cảnh hậu kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều phun ra, đem lúc trước vỡ vụn bàn đá mảnh đá đều cho thổi bay, không ít người cảm nhận được cổ này khí thế mạnh mẽ. Nhịn không được lui lại mấy bước, ba cái kia cùng Trương Dương là cùng phòng đệ tử trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, đồng thời cũng là tương đương hả giận. Lúc trước Giang Trần đối bọn hắn la lối ông sòm, còn ra tay đánh người, hiện tại La Tụng muốn cho Giang Trần đẹp mắt, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng cao hứng. Oanh, La Tụng thật là có thực lực hạng người, lúc này nhất quyền đối Giang Trần mặt tựu đánh tới, đáng tiếc, hắn liền xem như có thực lực, cũng chỉ là tại thần đan cảnh nội có thực lực. Tại Tu La ngoài điện môn có chút danh khí thôi, cùng Giang Trần chênh lệch, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Một cái thần đan cảnh hậu kỳ tiểu sửu tại một cái nhất cấp chiến vương trước mặt phách lối, đây mới thực sự là chính mình tìm đường chết đi. Giang Trần vẫn như cũ ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, nhìn trước mắt khí thế mười phần, quyền kình sắc bén La Tụng, thật giống như nhìn một đứa con nít ở trước mặt mình bò sát một dạng, đơn giản là ấu trĩ đến không được. Phanh, ngay tại La Tụng sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm, Giang Trần như thiểm điện đá ra một chân, một cước này công bằng, vừa vặn đá vào La Tụng trên bụng. A, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, La Tụng cả người giống như diều đứt dây một dạng, cả người hướng về phía sau bay ra ngoài, Phù phù một tiếng đáp xuống hậu phương bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố to đến, này hơn 300 cân thân thể, nằm rạp trên mặt đất rung lên một cái, quả nhiên là giống như một cái đại vương dạng, hoa hoa, La Tụng chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình cũng phải nát, há mồm phun ra mảng lớn máu tươi, riêng là bụng, loại kia như tê liệt đau đớn, để hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác, ta khí hải, không được, sau một khắc, La Tụng lại một lần nữa phát ra như tê liệt gào thét, hắn không lo được trên thân đau đớn, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, chính mình khí hải bị đối phương một chân cho đạp bạo, toàn thân trên dưới nguyên lực đều giống như nhục chí bóng da một dạng bắt đầu xói mòn, trước sau thời gian mấy hơi thở tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, La Tụng nản lòng thoái chí, cả người đều tuyệt vọng, khí hải bị phế, tương đương với cả người hắn đều bị phế, đối với một cái thần đan cảnh tu sĩ tới nói. Cái này sống còn khó chịu hơn chết, có thể tưởng tượng, từ đó về sau, hắn thế giới đem lâm vào vô biên hắc ám, Tu La Điện là sẽ không nuôi một cái phế vật, nguyên bản vây xem chờ lấy xem kịch vui người đều là đến hít sâu một hơi, từng cái dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn vẫn như cũ ngồi trên ghế giống như người không việc gì một dạng Giang Trần, bọn họ chỉ cảm thấy đầu mê muội, giống như tại giống như nằm mơ, một người làm sao lại tại vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh dạng này đại biến hóa, trời à! Hắn vậy mà biến lợi hại như thế, sao lại có thể như thế đây? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn buổi sáng lúc trời đi đợi vẫn chỉ là thần đan cảnh trung kỳ, ta trước kia cùng hắn tỉ thí qua, hắn ngay cả ta đều đánh không lại, coi như tấn thăng đến thần đan cảnh, cũng không thể lợi hại như thế đi, La Tụng sư huynh thế nhưng là ngoại môn nổi danh thật lâu cao thủ, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, không người không sợ hãi. Dạng này cục diện đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là không bình thường khó mà tiếp nhận. Hừ, ngươi bất kính với ta, phế ngươi khí hải chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, ngươi cái này con lợn béo đáng chết, từ nay về sau biến thành một cái phế vật, sau này cho lão tử cũng không xứng. Giang Trần lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí, đây là đỏ o trần tại kéo cừu hận a, đây là muốn để khắp thiên hạ đều căm hận chính mình a, mà cái này, chính là Giang Trần muốn hiệu quả. Hắn chính là muốn để nhận hận hắn, để nhận cảm thấy trực tiếp giết hắn đều là một loại khoan dung. Cái gì, phế bỏ khí hải? Nãi nãi, cái này Trương Dương không khỏi quá độc ác, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, giữa lẫn nhau cũng không có quá lớn sinh tử cừu hận. Vì sao muốn dưới như thế độc thủ, phế bỏ khí hải, La Tụng sau này tự xong. Người này vì sao đột nhiên biến như thế thủ đoạn độc ác, theo ta được biết, lúc trước hắn cùng La Tụng hẳn là vốn không quen biết mới đúng. Hiện tại phế bỏ La Tụng khí hải, cả người trên cơ bản tự toàn phế, quá ác. Tất cả mọi người nhịn không được thổn thức, không ít người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập một tia e ngại. Cái này tại không ít người trong lòng đã từng đồ hèn nhát, hiện tại đã hoàn toàn biến thành phách lối nhân vật hung ác. Rất nhiều trong lòng người cảm thấy, ngày mai ngoại môn thi đấu, trước mắt cái này tàn nhẫn gia hỏa, sợ rằng sẽ chánh thức kế một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đem người lôi đi, nói cho đám kia thiên tài. Tốt nhất trực tiếp rời khỏi ngày mai thi đấu, không phải vậy lời nói, lão tử thế nhưng là sẽ không khách khí, cái này heo mập cũng là một bài học. Giang Trần đối mọi người phất phất tay, cả người cuồng ngạo tới cực điểm, đã không thể dùng không ai bì nổi để hình dung, này một trương cần ăn đòn mặt, quả thực rất lợi hại để cho người ta muốn đi lên đạp hắn. La Tụng đều bị một chân đá bể khí hải, người khác nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại, nếu là chọc giận tên sát tinh này. Hậu quả cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được, bên trong một cái cùng La Tụng quan hệ coi như không tệ đệ tử, nâng lên La Tụng hơn 300 cân thân thể, dẫn đầu hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, giờ phút này La Tụng, cả người đều ngu, ánh mắt tan rã, chỉ cảm thấy ngày tháng sau đó không có cách nào sinh hoạt, chính mình lại bị phế, hắn còn muốn lấy ngày mai thi đấu có thể có được một cái không tệ thứ tự, cầm tới một chút khen thưởng, nhưng là hiện tại, hết thảy đều biến thành ảo ảnh, biến thành bọc biến. Trong lòng của hắn căm hận Giang Trần đồng thời, càng là hối hận hôm nay không nên xúc động chọc tới cái người điên kia. Trong nháy mắt, đến xem náo nhiệt người giải tán lập tức, đó cùng Trương Dương ở tại một cái khác viện mấy người cũng đều rời đi, bọn họ tình nguyện ngủ đến đường lớn bên trên, cũng không nguyện ý cùng một cái không thèm nói đạo lý người điên cư ở cùng một chỗ, sinh mệnh mình căn bản không có nửa điểm bảo hộ. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Giang Trần trên mặt cũng bắt đầu hiện ra một tia ngưng trọng. Hôm nay sở tác sở vi, là hắn trong kế hoạch một bộ phận, nhưng chánh thức trò vui, vẫn là muốn nhìn ngày mai tuyệt đối không thể ra mảy may sai lầm, không phải vậy lời nói, chính mình kế hoạch tự vô pháp thuận lợi hoàn thành, Dịch cốt thuật chỉ có thể chèo chống 3 ngày, hắn nhất định phải nhanh trong thời gian ngắn nhất tiến nhập địa ngục hàng lao, cứu ra Đàm Lãng. Đàm huynh, lại kiên trì một ngày, ta ngày mai liền đi cứu ngươi. Giang Trần nói một mình nói ra. Đêm đó, ngoại môn sóng to gió lớn lần nữa ấm lên, La Tụng bị phế sự tình bị truyền xôn xao, rất nhiều người đều tức giận không thôi, cảm thấy Trương Dương làm quá phận. Tại Tu La trong điện, đệ tử ở giữa tranh đấu thường xuyên phát sinh, nhưng xuất thủ tự phế nhân khí hải sự tình vẫn là lần đầu xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, nếu có sinh tử cừu oán lời nói, có thể đến sinh tử chiến đài quyết nhất tử chiến, hoặc là tại Tu La ngoài điện mặt tự hành giải quyết. Giống như Trương Dương dạng này không kiên nể gì cả tại tông môn tự liều lĩnh phế bỏ đồng môn tình huống, chưa bao giờ xuất hiện qua. Hỗn trướng, gia hỏa này là một người điên à, cho là có chút bản lãnh tự vô pháp vô thiên. Rất đáng hận, ngày mai thượng đài chiến đấu, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt, ngày mai muốn làm lấy tất cả mọi người mặt phế bỏ hắn, để hắn nếm thử bị phế sạch tư vị, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Không ít thiên tài đều phẫn nộ, liền ngoại môn trên bảng xếp hạng trước 10 thiên tài đều lên tiếng, chuẩn bị ngày mai tại trên chiến đài cho Trương Dương đẹp mắt, để hắn nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Hôm sau sáng sớm, Tu La ngoài điện môn liền náo nhiệt lên, cự đại bên ngoài trong cửa trên quảng trường. Ngoại môn đệ tử rất sớm đã xuất hiện, Tu La Điện làm Lương Châu đại phái, nội đệ tử đông đảo, vẻn vẹn thần đang cảnh ngoại môn đệ tử tự có mấy ngàn cái, dạng này đội hình, căn bản không phải Đông Đại Lục có thể so sánh cùng nhau. Bên này thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, lại thêm pháp tắc trùng kích, tu sĩ ra sinh ra tới thể chất tự có điều khác biệt, tại Đông Đại Lục bên kia, một cái thần đang cảnh cao thủ tự rất lợi hại trân quý, nhưng ở chỗ này, thần đang cảnh đầy đường. Căn bản không có địa vị gì. Đông đông đông, theo trống trận chi tiếng vang lên, trên quảng trường người đông tấp nập, các đệ tử trên mặt đều toát ra vẻ kích động, trên quảng trường có 9 cái đài chiến đấu, thi đấu chính là tại những này trên chiến đài tiến hành. Mỗi năm một lần thi đấu lại tới, đáng tiếc ta vẫn không thể tỏa sáng tài năng a. Nếu là nắm lấy số 1 tên, tự sẽ nhận được điện chủ tự mình trợ giúp thể hồ quán đính, trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh, điện chủ thế nhưng là chiến hoàng cao thủ cấp bậc a. Các ngươi đoán năm nay thứ nhất sẽ là ai? Ta đoán là Vương Nguyên sư huynh, hắn chỉ nửa bước đều đã bước vào chiến linh cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng ngoại môn đứng hàng thứ nhất tên, mà lại hắn chuẩn bị thời gian rất lâu, lần này đối thứ nhất tình thế bắt buộc, cũng không nhất định, Điền Lượng sư huynh tu vi không chút nào tại Vương Nguyên sư huynh phía dưới tại, đoạn thời gian trước liền nói lần thi đấu này muốn cùng Vương Nguyên sư huynh đại chiến một trận, tranh đoạt thứ nhất, các ngươi đừng quên cái kia Trương Dương. Gia hỏa này không biết được cái gì dạng thiên đại cơ duyên, hôm qua mới tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, tự xuất thủ phế bỏ thần đan cảnh hậu kỳ La Tụng, nghe nói hắn phế bỏ La Tụng khí hải, vẻn vẹn dùng một chân, có thể thấy người này tuy nhiên hung hăng càng quấy, ngược lại là chân chính có thực lực, cái kia đồ hỗn trướng, xuất thủ thực sự quá độc ác, xếp hạng top 10 những sư huynh kia đều đã buông lời, nếu là cùng Trương Dương đối thoại, nhất định cho Trương Dương đẹp mắt. Cái kia Trương Dương hôm nay nếu là thật dám lên bàn lời nói, chỉ sợ liên hạ đến thời cơ đều không có. Thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu nghị luận lên, nghị luận những này thi đấu nhân vật trọng yếu. Ngoại môn bảng xếp hạng gần phía trước thiên mới khẳng định là mọi người đàm luận người yêu, trừ những người này bên ngoài, lại thêm một cái Trương Dương. Cái kia xưa nay không bị người nhìn lên đồ hèn nhát. Hừ, hôm nay cái này thứ nhất chính là ta, hôm nay ai dám cùng ta Trương Dương tranh đoạt. Này đó là một con đường chết, đúng lúc này, một cái vô cùng phách lối thanh âm từ phía sau vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Trương Dương khí định thần nhàn xuất hiện tại trên quảng trường, hắn ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều thẳng không chịu nhận, không nói trước người này tu vi như thế nào, vẻn vẹn nói ra lời như vậy đến, cái kia chính là bị người hận. Giang Trần một câu thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trở thành thi đấu trước khi bắt đầu nhân vật tiêu điểm, từng đôi mắt rơi vào Giang Trần trên thân, bởi vì Trương Dương bản thân trời sinh tính nhát gan, lại thêm tu vi bình thường, tại cái này ngoại môn bên trong cũng không phải là mọi người đều biết tồn tại, rất nhiều người có thể nói cũng không nhận ra cái này không có danh tiếng gì Trương Dương, bọn họ nghe nói Trương Dương tên, cũng là từ hôm qua bắt đầu, gia hỏa này cũng là Trương Dương, hắn dựa vào cái gì phách lối, đúng đấy, nhìn hắn này hùng dạng. Không biết đi cái gì vẫn cứt chó tu vi tăng lên một cấp, tự muốn cầm xuống ngoại môn đệ nhất, cho là mình là ai a? Thật sự coi chính mình đánh bại La Tụng liền có thể ngoại môn vô địch à, thật sự là vô tri. Nói nhỏ thôi, gia hỏa này thủ đoạn hung ác đây, đã hắn thực có can đảm đến tranh đoạt ngoại môn đệ nhất, vậy hắn hôm nay kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Bảng xếp hạng top 10 những nhân vật kia, có thể không có một cái nào là dễ trêu, Trương này Dương nếu là chọc bọn hắn, cái kia chính là một cái chết. Một mảnh tiếng nghị luận, bất quá đại đa số người cũng không dám lớn tiếng nói, dù sao Trương Dương phế bỏ La Tùng thủ đoạn thực sự rất hung ác, bọn họ tu vi cũng không như La Tùng, nếu là mở miệng chọc tới cái này kẻ hung hãn, đối phương dưới cơn nóng giận đem chính mình phế bỏ, đây chẳng phải là rất oan uổng. Giang Trần không nhìn mọi người, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước đi đến, khi đi đến người lúc trước đợi, càng là ương ngạnh nói một câu, đều tránh ra, cho gia gia để cái nói, hắn mổ mổ, phách lối đến không biên giới, rất nhiều người có một loại muốn xông lên qua đem cái này phách lối gia hỏa cùng đánh một trận xúc động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, những thần đang đó cảnh hậu kỳ thiên tài cũng là từng cái nhìn về phía Giang Trần, trong mắt lộ ra nồng đậm địch ý, nhưng bọn hắn cũng không xuất thủ, đến một lần bọn họ làm một hội thi đấu thể lực. Thứ hai có thể một chân phế bỏ La Tụng người, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được sinh ra e ngại. Về phần những cường đại đó bảng xếp hạng top 10 gia hỏa, bình thường cũng đều là cao lãnh hạng người, ra sân tự nhiên là trễ nhất. Giống như Vương Nguyên cùng Điền Lượng bực này trên bảng xếp hạng số 1 số 2 nhân vật, bản thân liền là thi đấu tiêu điểm. Nhân vật như vậy, nhất định là muốn đợi đến cuối cùng trước mắt mới xuất hiện. Sau mười mấy phút, ba cái khí thế mạnh mẽ lão giả đạp không mà đến. Đáp xuống trong sân rộng chỗ một cái đứng trên đài, cái này ba cái lão giả tu vi mạnh mẽ, đều là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, chính là trưởng quản ngoại môn trưởng lão, địa vị bất phàm. Ba cái trưởng lão xuất hiện về sau, tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều biết, ba cái trưởng lão xuất hiện, biểu thị thi đấu sắp bắt đầu. Ngay tại ba cái trưởng lão xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, rất nhanh hạ xuống đám người phía trước nhất. Những người này đều là người trẻ tuổi, trên mặt đều mang một cổ khó tả ngạo khí, bọn họ tuy nhiên so ra kém những chiến linh đó cảnh nội môn đệ tử cùng chiến vương cảnh đệ tử hạch tâm, nhưng ở cái này ngoại môn, bọn họ lại là người nổi bật. Những người này đều là ngoại môn trên bảng xếp hạng nhân vật, thiên tư bất phàm, càng là lần này ngoại môn thi đấu đứng đầu nhân vật, bọn họ xuất hiện, nhất thời dẫn tới từng đạo nóng rực ánh mắt, đồng thời không ít người ánh mắt cũng rơi vào Giang Trần trên thân. Bọn họ từ nơi này Trương Dương trên thân, thực sự tìm không thấy nửa điểm có thể cùng trên bảng xếp hạng những người kia đối kháng địa phương. Tại thi đấu trước khi bắt đầu, bản trưởng lão muốn nói cho các ngươi, năm nay thi đấu cùng những năm qua thi đấu một dạng, hạng nhất có thể đạt được điện chủ đại nhân tự mình tiếp kiến, tự mình ra tay trợ giúp thể hồ quán đính, cái này là bực nào cơ hội khó được, liền bản trưởng lão đều không có dạng này tư cách. Đứng ở chính giữa trưởng lão kia lớn tiếng nói, nâng lên cái này phần thưởng đệ nhất. Những bảng xếp hạng đó thượng các thiên tài trong mắt đều là toát ra nóng rực, có thể bị cao cao tại thượng chiến hoàng cao thủ tự mình thể hồ quán đính, này là bực nào vinh diệu a? Chỉ cần là tu la điện ngoại môn đệ tử, vô luận tu vi, đều có tư cách tham gia thi đấu, ta hiện tại muốn nói là, nơi này đài chiến đấu, cũng không phải là sinh tử chiến đài, tất cả mọi người không được hạ sát thủ, trừ phi giữa các ngươi đều đồng ý muốn phân ra một cái sinh tử. Có thể tự hành đem đài chiến đấu dựa theo sinh tử chiến đài đến tiến hành, tốt, phía dưới xin nguyên trưởng lão tuyên bố một chút thi đấu quy tắc, trưởng lão kia lần nữa lớn tiếng nói, tại bên cạnh hắn này nguyên trưởng lão đi về phía trước một bước, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị một cái vô cùng không hài hòa thanh âm cắt đứt, ta cảm thấy, thi đấu quy tắc có thể biến một chút, nói chuyện không phải ai khác, chính là Giang Trần, hắn có thể không có cái gì công phu qua nghe lải nhải bên trong dông dài quy tắc. Càng thêm không có công phu ở chỗ này tham gia cái gì ngoại môn thi đấu, hắn muốn dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành, xoát, Giang Trần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên bên trong một cái đứng đài, hắn nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, năm nay thi đấu hạng nhất, chính là ta Trương Dương, cái nào không phục, có thể thượng tới khiêu chiến, đây chính là năm nay quy tắc, nếu như các ngươi không người nào dám thượng tới khiêu chiến ta, này tên thứ nhất này tự thuộc về. Các ngươi có thể dựa theo còn lại quy tắc qua tranh đoạt hắn thứ tự. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại toàn bộ trên quảng trường nhất lên một trận sóng to gió lớn, rất nhiều người đều trực tiếp kinh hô lên, liền ba cái kia trưởng lão mặt thượng đều hiện lên ra lửa giận, thân là ngoại môn trưởng lão cùng quản sự, Giang Trần sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là không bình thường không nể mặt bọn họ, đây là đối bọn hắn địa vị cùng thân phận một loại khiêu khích. Mẹ, hỗn đảng này không khỏi cũng quá phách lối đi. Hoàn toàn là không coi ai ra gì, nhiều như vậy ngoại môn thiên tài, không có một cái nào bị hắn nhìn thấy trong mắt, thật ngông cuồng, gia hỏa này khẳng định là điên, hắn lại muốn một người khiêu chiến sở hữu ngoại môn, đơn giản là không biết sống chết a. Để lão tử đi lên trước tiên giáo huấn một chút hắn, đập nát cái kia rầm rĩ khuôn mặt. Thụ không được, tất cả mọi người thụ không được, những bảng xếp hạng đó thượng thiên mới càng là thụ không được. Bọn họ ánh mắt rơi vào trên chiến đài phách lối vô cùng gian trần trên thân, vậy mà phát hiện căn bản không biết gia hỏa này, một cái không có vô danh khí gia hỏa, lại muốn đứng ra khiêu chiến tất cả mọi người, không đúng, là khiến người khác qua khiêu chiến hắn, cái này quá bất hợp lý. Tên khốn này là ai? Này nguyên trưởng lão băng lãnh nói ra, hắn gọi Trương Dương, vốn là một cái vô danh tiểu tốt, hôm qua giống như đạt được một chút kỳ ngộ, tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ. Sau đó tự vô cùng phách lối tuyên bố muốn bắt lại ngoại môn đệ nhất, hôm qua còn ra tay phế bỏ La Tụng, không bình thường phách lối a. Khác một trưởng lão mở miệng nói ra, hôm qua sự tình ở ngoại môn náo xôn xao, liền hắn đều biết, hừ, ngoại môn thi đấu tổ chức nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một người đệ tử còn nhiễu loạn trật tự, như thế không coi ai ra gì đệ tử, coi như thiên tài đi nữa, chúng ta Tu La Điện cũng không hiếm có. Này nguyên trưởng lão lạnh lùng nói ra, sau đó đối Gian Trần la lớn, Trương Dương, ngoại môn thi đấu quy tắc không thể biến, ngươi nhiễu loạn thi đấu trật tự, bản trưởng lão muốn tước đoạt ngươi tham gia thi đấu tư cách, còn phải thừa nhận bản trưởng lão trách phạt, ngươi cho bản trưởng lão cút ngay lập tức xuống tới, chỉ cần là Tu La Điện đệ tử, tự có tư cách tham gia ngoại môn thi đấu, ngươi có tư cách gì tước đoạt ta quyền lợi, ta làm như vậy, chỉ là vì tiết kiệm thi đấu thời gian mà thôi, dù sao hạng nhất ta là quyết định. Ngươi có thể làm cho tất cả mọi người đều nhận thua, nói như vậy, ta chính là danh phó thực thứ nhất, các ngươi lại dựa theo nhàm chán quy tắc qua tiến hành thi đấu. Gian Trần lớn tiếng nói, hoàn toàn không đem nguyên trưởng lão để ở trong mắt, đây là muốn đem phách lối tiến hành đến tiết tấu. Mọi người từ hôm qua liền biết gia hỏa này rất lợi hại phách lối, lại cũng không nghĩ tới hội phách lối đến loại tình trạng này, liền chiến linh cảnh trưởng lão đều không để trong mắt, làm càn. Nguyên trưởng lão giận, lúc này quát lên một tiếng lớn. Như thế cuồng vọng, không coi bề trên ra gì, bản trưởng lão hôm nay muốn tự tay phế bỏ ngươi, làm xử phạt, chậm đã. Ngay tại nguyên trưởng lão đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thanh âm vang lên, đến từ một thiên tài đệ tử, hắn gọi Vương Nguyên, là ngoại môn đứng hàng thứ nhất người. Đã người này muốn bắt lại ngoại môn đệ nhất, vậy liền cho hắn một cái cơ hội, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám cùng ta Vương Nguyên tranh đoạt thứ nhất. Vương Nguyên nói xong, thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, cùng Gian Trần đối lập, Vương Nguyên sư huynh, giết hắn, vì La Tụng báo thù, không nên giết hắn, phế bỏ hắn khí hải, để hắn sống không bằng chết, hạng người cuồng vọng như thế, giữ lại tác dụng gì. Gian Trần hành vi không thể nghi ngờ đã gây nên công phẫn, nhưng khóe miệng của hắn tràn ra một tia mang cười, không có nửa phần để ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả, bao quát trước mắt cái này đứng hàng thứ nhất thiên tài cùng mình đối chiến, cũng là Gian Trần muốn. Ngươi gọi Trương Dương, có nghe hay không, bọn họ đều bị ta giết ngươi, xem ra ngươi đã làm cho tất cả mọi người đều chán ghét, Vương Nguyên mở miệng nói ra, có đúng không, muốn giết ta sao, vậy liền tiến hành sinh tử chiến đi, Gian Trần vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, Vương Nguyên trực tiếp sững sờ một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái tên điên này mặt đối với mình chẳng những không sợ, lại còn tuyên bố muốn theo chính mình tấn thăng sinh tử chiến, đây là điển hình không biết sống chết a, thế nào? Không dám, Gian Trần mỉa mai một tiếng, trò cười, ta hội không dám, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Nguyên cười to hai tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, cất cao giọng nói, ba vị trưởng lão nghe được đi, cái này cùng vọng gia hỏa muốn cùng ta tiến hành sinh tử chiến. Tốt, bản trưởng lão cho phép, sinh tử chiến. Nguyên trưởng lão lúc này tự đáp ứng, hắn thấy, lấy Vương Nguyên nửa chân đạp đến nhập chiến linh cảnh thực lực, thật đánh nhau. Liền chính mình cái này chiến linh cảnh sơ kỳ trưởng lão đều chưa chắc là đối thủ, đánh giết cái này cùng vọng Trương Dương, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là, nguyên trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi, Gian Trần liền đã động, trong tay hắn thêm ra một thanh tinh mang tứ diệu trường kiếm, trong chớp mắt liền đến Vương Nguyên phụ cận, xoát, hàn quang chợt hiện, Vương Nguyên liền phản ứng thời cơ đều không có, bị một kiếm chém rụng đầu lâu, Vương Nguyên đầu lâu bay lên cao cao, bay thẳng đến cao cao trên không. Máu tươi giống như suối phun một dạng từ chỗ cổ phun ra, chừng cao hai trượng, đỏ thẫm máu tươi trong hư không lưu lại một đạo lộng lẫy thê mỹ sắc thái, hoa, trong chốc lát, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh, từng cái dùng gần như si ngốc ánh mắt nhìn qua trên chiến đài, hoàn toàn là một loại nằm mơ cảm giác, phù phù, Vương Nguyên đầu lâu từ trên không rơi xuống, nện ở Vương Nguyên trên bờ vai, đem Vương Nguyên thi thể cho nện ngã xuống, cùng đầu lâu có xa một trượng, toàn bộ tràn diện huyết tinh mà tàn bạo, máu tươi rất nhanh liền nhiễm đài chiến đấu, đỏ thẫm một mảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, cái này giống như kịch vui tính một màn, là tất cả mọi người dự không ngờ được, cũng căn bản nghĩ không ra, ai có thể nghĩ tới, cái kia Trương Dương vậy mà lại cường thế đến trình độ như thế này, lên một kiếm liền giết chết Vương Nguyên, một điểm hoàng thủ thời cơ cũng không cho đối phương. Lão Thiên, ta thấy cái gì, chết lại là Vương Nguyên, một chiêu liền bị giết, liền nửa điểm phản kháng thời cơ đều không có, cái này Trương Dương đến được cái gì dạng kỳ ngộ, tại sao lại đột nhiên cường đại đến loại tình trạng này, rất hung tàn. Ngoại môn đứng hàng thứ nhất Vương Nguyên vậy mà liền dạng này bị giết chết, hắn chuẩn bị thời gian một năm, chính là vì ngoại môn đệ nhất, kết quả là liền một chiêu đều không có hiện ra liền trực tiếp chết thảm, cái này rất kịch vui tính, cái kia Trương Dương ta biết, ngày bình thường nhát như chuột, thiên tư bình thường, tu vi dừng lại tại thần đan cảnh trung kỳ đã có thời gian 2 năm, không có chút nào tiến thêm, nghe nói hắn hôm qua thủ sơn thời điểm vẫn là thần đan cảnh trung kỳ, một ngày, làm sao lại phát sinh lớn như thế biến hóa, cái này rất quỷ dị. Trương Dương đột nhiên biến không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, mà lại rất hung tàn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác một dạng, càng khiến ta giật mình là, hắn lại có đánh giết Vương Nguyên thực lực, không người không sợ hãi. Ngoại môn đứng hàng thứ nhất thiên tài Vương Nguyên bị trực tiếp một kiếm miểu sát, mà lại tại Nguyên trưởng lão vừa dứt lời, hắn liền bị giết, cái này không thể nói Vương Nguyên thực lực không đủ, ngoại môn đứng hàng thứ nhất tên tuổi cũng không phải thổi ra, tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ cái kia Trương Dương quá mạnh, còn có ai? Giang Trần vẫy vẫy trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất những bảng xếp hạng đó thượng nhân vật thiên tài, T, những cái kia ngày bình thường ngạo khí trùng thiên thiên tài, trực tiếp hít sâu một hơi. Bị Giang Trần một cái khiêu khích ánh mắt tự dọa cho lui lại hai bước, bọn họ tuy nhiên cũng hận không thể xông đi lên đem cái này ương ngạnh gia hỏa cho đánh chết, nhưng liền Vương Nguyên đều bị miễu sát, bọn họ đi lên, kết cục cũng sẽ không so Vương Nguyên tốt hơn chỗ nào. Ba cái kia trưởng lão cũng là trừng to mắt, cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, một cái vô pháp tưởng tượng, giống như lần đầu tiên nhận biết Trương Dương một dạng. Trương Dương, hôm nay chính là ngoại môn thi đấu, ngươi vậy mà xuất thủ tàn sát đồng môn. Đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Nguyên trưởng lão lớn tiếng quát lớn, lão tạp mau, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế nói chuyện với lão tử, mới vừa nói tốt là sinh tử chiến, hắn chết chỉ có thể trách thực lực mình không tốt, bằng vào ta Trương Dương thiên tư, sau này sẽ là tu la điện đệ nhất thiên tài, cái gì thập tam thái bảo, đều sẽ thành ta bàn đạp, ba người các ngươi lão tạp mau nếu là dám bất kính với ta, trực tiếp dẫm chết ngươi bọn họ. Bản thiên tài hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức tuyên bố ta ngoại môn đệ nhất, sau đó quỳ xuống đến cho ta dập đầu, sau này ta Trương Dương thăng chức rất nhanh, tự nhiên thiếu không được các ngươi tốt chỗ, không phải vậy lời nói, các ngươi sau này mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Giang Trần quá phách lối, dùng trường kiếm chỉ ba cái trưởng lão quát lớn, lớn lối như thế lại nói chính hắn cũng nhịn không được muốn cười, tuy nhiên cuồng ngạo là cần tư bản, nhưng như hắn như vậy, đã là điển hình ngu ngốc. Bất quá đây chính là Giang Trần muốn hiệu quả, hoa, toàn trường xôn xao, toàn bộ quảng trường đều táo động, cho dù mọi người trước đó đã cảm thấy Trương Dương với phách lối, nhưng vẫn là xem thường cái này Trương Dương, gia hỏa này đã không phải là cá nhân, căn bản chính là một người điên, liền xem như lúc trước Đại Thái Bảo giống như Nam Phong quật khởi thời điểm, cũng không dám cuồng ngạo như vậy a. Gia hỏa này chẳng qua là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, coi như coi là thật bắt lại ngoại môn đệ tử. Cũng không thể trực tiếp mở miệng để trưởng lão cho mình quỳ xuống đi, còn tuyên bố muốn thập tam thái bảo thành vì chính mình bàn đạp, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Phải biết, thập tam thái bảo cái kia chính là tu la điện đại biểu, là tu la điện chí cao vô thượng địa vị cùng đại biểu, không người nào dám khinh nhờn thập tam thái bảo. Trương Dương hôm nay biểu hiện, cho dù thiên tài đi nữa, nhưng như thế ương ngạnh phách lối, đại nghịch bất đạo, cũng thế tất yếu nhận tông môn xử phạt, tốt nhóc con, đại nghịch bất đạo. Dạng này người, bản trưởng lão muốn đích thân tài quyết ngươi. Nguyên trưởng lão nổi giận, chiến linh cảnh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn thân hình thoát một cái, liền vọt tới Giang Trần chỗ trên chiến đài. Đồ hỗn trướng, bản trưởng lão cùng tự hiểu biết ngươi. Nguyên trưởng lão chưa bao giờ tức giận như thế qua, mà lại là nhằm vào một cái ngoại môn đệ tử. Lão tạp mau, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, rất không biết lượng sức. Giang Trần không nói hai lời, thiên thánh kiếm xoát một chút chém ra qua. Này nguyên bản khí thế ngang dọc nguyên trưởng lão, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ lực lượng cho trói buộc chặt, động liên tục đánh đều biến vô cùng khó khăn. Phốc phốc, để cho người ta kinh dị hình ảnh xuất hiện, Giang Trần sắc bén một kiếm, trực tiếp đem nguyên trưởng lão trảm vì làm hai nửa, máu tươi cùng nội tạng trải đầy toàn bộ đứng đài, toàn bộ tràn diện huyết tinh tàn bạo tới cực điểm, để cho người ta nhìn sâu trong tâm linh đều đang run rẩy, không chịu nổi một kích. Giang Trần đối nguyên trưởng lão thi thể phi một tiếng, hoa, tràn diện lần nữa táo động, tất cả mọi người không thể tin tưởng trước mắt một màn này, thần đan cảnh hậu kỳ Trương Dương, vậy mà một kiếm đánh chết chiến linh cảnh sơ kỳ trưởng lão, cái này rất rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, hắn giết nguyên trưởng lão, trời ạ, đây là một người điên, hắn vậy mà tại ngoại môn thi đấu thời điểm tàn sát trưởng lão, đơn giản quá điên cuồng, chuyện này muốn ồn ào lớn. Trương Dương khẳng định phải hoàn toàn xong đời, đây là phạm đại tội, không chừng muốn bị đánh nhập địa ngục hàng lao bên trong qua. Người điên, hắn thậm chí ngay cả trưởng lão đều giết, trong mắt hoàn toàn không có Tu La Điện quyền uy, thật không rõ hắn vì sao muốn làm như vậy, hắn lấy thần đan cảnh liền có thể chém giết chiến linh cảnh, dạng này thiên tài, tất nhiên sẽ nhận tông môn coi trọng, nhưng hắn lại cuồng ngạo tự đại, liền trưởng lão đều giết, chẳng khác gì là hoàn toàn chôn vùi chính mình tiền đồ. Tu La Điện lưu giữ tại nhiều năm như vậy, thi đấu ngày tàn sát đồng môn cùng trưởng lão, đây là lần đầu, Tu La Điện hung hăng càng quấy đệ tử không ít, nhưng cũng không có người dám ở trong tông môn tàn sát trưởng lão, trừ phi là không muốn sống. Nguyên trưởng lão, hai gã khác trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ lúc đầu coi là nguyên trưởng lão tự mình xuất thủ, tấm kia dương thế tất yếu bị tại chỗ giết chết, lại không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Trương Dương, ngươi dám giết trưởng lão, đại nghịch bất đạo. Đơn giản tội đáng chết vạn lần, này trước đó tuyên bố ngoại môn thi đấu khen thưởng trưởng lão thanh sắc câu lệ đối Giang Trần quát ầm lên, phản, đơn giản phản thiên, hai cái trưởng lão đều là nộ khí trùng thiên. Thanh sắc câu lệ. Nhưng không có một cái dám đứng ra tay với Giang Trần. Mặc kệ Giang Trần biểu hiện như thế nào vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Nhưng bản thân thực lực lại ở nơi đó bày biện. Nguyên trưởng lão đã bị một kiếm cho bổ. Bọn họ tự nhiên tu vi cũng không cao bằng nguyên trưởng lão sâu bao nhiêu. Mà Trương này Dương rõ ràng cũng là một người điên. Giết người không chớp mắt. Bọn họ xông đi lên, kết cục chỉ sợ sẽ chỉ giống như nguyên trưởng lão. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Tuy không chút nào để ý hai vị trưởng lão lửa giận. Hắn thân thể nhoáng một cái. Vậy mà vọt thẳng đến đối phương trên chiến đài, trường kiếm chỉ hướng hai người. Hét lớn một tiếng. Các ngươi hai cái quỳ xuống cho ta, cái gì? Hai người nhất thời trừng to mắt. Chỉ trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi. Cái tên điên này vậy mà để bọn hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Đây quả thực là muốn nghịch thiên A, thân là ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn thi đấu ngay trước mặt mọi người. Muốn để hai vị trưởng lão quỳ xuống. Gia hỏa này đến muốn làm gì? Hỗn trướng. Trương Dương. Ngươi đây là tạo phản. Trưởng lão kia hai mắt đều bị tức đỏ bừng. Đây là một loại nhục nhã A, thân là trưởng quản ngoại môn trưởng lão. Khi nào nhận qua như thế khuất nhục, A, ta Trương Dương sớm muộn muốn trở thành áp đảo thập tam thái bảo phía trên nhân vật. Các ngươi quỳ xuống cho ta này cũng là chuyện đương nhiên, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Không phải vậy lời nói. Ta trảm các ngươi, Giang Trần phách lối ngay cả mình đều nhanh không biết. Thiên thánh kiếm phía trước có lạnh lẽo kiếm mang lấp lóe. Xem ra, nếu như hai cái này trưởng lão không quỳ xuống, hắn thật dám ra tay đem đánh giết một dạng, gia hỏa này đến muốn làm gì, điên. Chánh thức là điên. Hắn lại muốn để trưởng lão quỳ xuống, hắn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch à, nơi này chính là Tu La Điện. Có thể áp chế hắn người có khối người, tất cả mọi người không nói gì. Cái tên điên này càng ngày càng không tưởng nổi. Thật không biết hắn tiếp xuống sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Để trưởng lão quỳ xuống, tuyên bố muốn áp chế thập tam thái bảo. Vẹn vẹn hai loại ngôn luận cũng đủ để cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đáng chết. Ngươi đây là muốn tạo phản, trưởng lão kia rốt cuộc thụ không được. Chính mình hạng gì thân phận? Đường đường chiến linh cảnh cao thủ. Trưởng quản ngoại môn, nếu như đối một cái ngoại môn đệ tử quỳ xuống lời nói. Mặt mũi hoàn toàn không có. Sau này cũng căn bản không cần tại Tu La Điện lăn lộn, không quỳ. Vậy liền đi chết đi, Giang Trần sát khí ngút trời. Hoàn toàn biến thành một người điên. Thiên thánh kiếm xoát một chút kích xạ ra một mảnh kiếm võng. Đem trưởng lão kia cho bao phủ lại, tại kiếm này internet bao phủ phía dưới. trưởng lão kia phát hiện mình toàn thân đều bị giam cầm. Liền động một cái đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là xuất thủ phản kháng, phốc phốc. À, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trưởng lão kia trực tiếp bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc. Tại chỗ chết thảm, cùng trước đó này nguyên trưởng lão giống như đúc. Toàn bộ tràn diện thê thảm tới cực điểm, tê, thấy thế. Tất cả mọi người nhìn không được hít sâu một hơi. Từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lại một lần nữa hoàn toàn phát sinh biến hóa, nhân thủ này đoạn tàn nhẫn đến làm cho người phẫn nộ. Từ đầu đến giờ đã giết không nói lời gì giết ba người. Một cái ngoại môn đứng hàng thứ nhất thiên tài, hai cái chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lão, bởi vì Giang Trần quan hệ. Tu La Điện mỗi năm một lần vô cùng trọng yếu ngoại môn thi đấu. Trực tiếp bị giảo loạn. Dạng này tràn cảnh, căn bản không có biện pháp tiếp tục tấn thăng xuống dưới. Ai biết cái tên điên này sẽ còn làm ra cái dạng gì phong ba đi ra. Tại mọi người nhìn tới. Gia hỏa này đã hoàn toàn điên, vô cùng có khả năng luyện công tẩu hỏa nhập ma. Động nhập ma đạo, còn có ngươi. Bây giờ nghĩ quỳ xuống cũng muộn. Bản thiên tài cho lúc trước qua ngươi thời cơ. Này thì cùng chết đi, Giang Trần đối đã mắt trợn tròn sau cùng trưởng lão kia vào đầu cũng là một kiện chém ra. Hắn nhưng là thật chiến vương cao thủ. Tuy nhiên mặt ngoài che giấu. Đương nhiên, coi như hắn không phải chiến vương. Chỉ là trước tiên thần đang cảnh hậu kỳ. Lợi dụng thiên thánh kiếm chém giết chiến linh cảnh ra ngoài cao thủ. Cũng là dễ như trở bàn tay, phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn. Sau cùng trưởng lão kia cũng bước trước đó hai cái trưởng lão theo gót. Bị trực tiếp chém thành hai khúc, bốn bộ thi thể phân biệt nằm tại hai cái trên chiến đài. Máu tươi không ngừng chảy. Nội tạng đều lật cút ra đây. Rất huyết tinh. Rất tàn bạo. Giang Trần thật giống như một cái ma vương một dạng đứng tại trên chiến đài. Đối với dưới chân thê thảm tràn cảnh. Không có nửa điểm không thích ứng, ha ha ha, lão tử thiên hạ đệ nhất. Cái nào không phục. Cứ việc đứng ra, Giang Trần cười ha ha. Ánh mắt quét nhìn phía dưới đông đảo đệ tử. La lớn, điên. Gia hỏa này hoàn toàn điên. Nhanh đi nội môn gọi người. Không phải vậy lời nói hôm nay tràn diện gặp vô pháp thu thập, ba cái trưởng lão đều bị hắn giết. Lập tức đi gọi người. Nhất định phải cầm đến dưới. Người này rất hung tàn. Nói không chừng hội đại khai sát giới, ngoại môn không ai có thể ngăn cản hắn, trước đó đã có người đi gọi người. Chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ đến đây trấn áp hắn, tất cả mọi người nhìn không được lui lại. Không dám tới gần cái tên điên này. Đã có người qua nội môn viện binh, không bao lâu. Trọn vẹn bốn cái mạnh mẽ thân ảnh từ trong môn bay ra ngoài. Buông xuống đi ra bên ngoài trên quảng trường. Người đến đều là người trẻ tuổi, đều là nội môn thiên tài cùng người nổi bật. Bên trong ba cái là chiến linh cảnh trung kỳ kỳ. Một cái khác là chiến linh cảnh hậu kỳ, so với trước đó bị Giang Trần chém giết ba cái trưởng lão. Có thể lợi hại hơn nhiều, mau nhìn, đó là Tống Lương Đống Sư Huynh. Chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Nội môn vô thượng thiên tài. Mặt khác ba cái cũng đều là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Những này tấm kia dương muốn hoàn toàn xong đời. Được. Tốt. Giết cái tên điên này đi. Tu La Điện có dạng này người điên. Chỉ sợ muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhìn người tới. Sở hữu ngoại môn đệ tử đều cao hứng trở lại. Chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ đều xuất hiện. Trương Dương một cái nho nhỏ thần đang cảnh hậu kỳ nơi nào có chống cự chỗ trống. Nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tống Lương Đống bốn người xuất hiện về sau. Lập tức liền phát hiện trên chiến đài tràn cảnh. Sắc mặt lúc này đại biến, bọn họ đều là từ ngoại môn tiến nhập nội môn nhân vật thiên tài. Đối với cái này ba cái trưởng lão đều vô cùng quen thuộc, thậm chí đối với ngoại môn trong thiên tài Vương Nguyên cũng rất tin tường. Không nghĩ tới bốn người đều chết thảm. Càng để bọn hắn nghĩ không ra là, lại có người dám ở ngoại môn thi đấu thời điểm giết trưởng lão. Mà lại không phải một cái. Cái này tại Tu La Điện trong lịch sử vẫn là lần đầu xuất hiện. Đơn giản muốn phản thiên, Trương Dương. Ngươi đều là ngươi làm, Tống Lương Đống đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn cũng không nhận ra Trương Dương. Lại có thể kêu lên Trương Dương tên, Rất rõ ràng là trước kia có người đi gọi hắn thời điểm nói bên này tràn cảnh. Trước đó qua người chỉ nói là ngoại môn ra một cái đám côn đồ. Giết ngoại môn đệ nhất Vương Nguyên, còn giết một trưởng lão. Nhưng khi hắn chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện chết cũng không phải là hai người, mà chính là bốn người, ngươi là ai? Cũng dám để ý tới ta Trương Dương nhàn sự. Ta Trương Dương chính là Tu La Điện đệ nhất thiên tài. Bốn người các ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, có thể miễn trừ vừa chết. Không phải vậy lời nói. Hôm nay cùng bọn hắn một cái kết cục, Giang Trần dùng trường kiếm chỉ hướng Tống Lương đóng bốn người. Xem ra muốn đem phách lối tiến hành đến, rất nhiều người lần nữa trợn mắt một cái. Rốt cục vững tin cái này Trương Dương hoàn toàn điên mất. Nếu như là một người bình thường căn bản không làm được dạng này sự tình tới, hiện tại liền nội môn nhân vật thiên tài đều tuyên bố muốn người ta quỳ xuống. Đây không phải điên là cái gì, mẹ. Ngoại môn làm sao lại xuất hiện như thế một cái không biết sống chết đồ, vật. Tống sư huynh. Để cho ta trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn, bên trong một cái chiến linh cảnh trung kỳ đệ tử cái thứ nhất thụ không được. Hắn thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp buông xuống đến trên chiến đài. Không nói hai lời, lên chính là đánh ra nhất chưởng. Một cái rực rỡ vô cùng đại thủ từ trên trời giáng xuống. Hướng về Giang Trần đánh giết mà đi, Giang Trần nhất nhất mi đầu. Cũng là đánh ra nhất chưởng. Hai cái rực rỡ chưởng ấn lẫn nhau đụng vào nhau. Giang Trần trực tiếp bị chấn động đến đài chiến đấu biên giới, thân thể lay động. Suýt nữa từ phía trên ngã xuống. Đương nhiên, đây đều là làm bộ, một cái thần đan cảnh con kiến hôi. Có thể tiếp ta một chiêu không chết. Cũng đủ để tự ngạo. Tiếp xuống. Cũng là ngươi tử kỳ, này nội môn đệ tử vô cùng lạnh lùng nói ra, nhìn thấy Trương Dương rốt cục bị người chế phục. Rất nhiều người đều buông lỏng một hơi. Bọn họ trước đó đều còn tại nghĩ, nếu như nội môn đệ tử còn không chế trụ nổi Trương Dương. Vậy liền quá bất khả tư nghị. Tốt tại bọn họ là lo ngại, có đúng không? Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cho ta. Ta tha cho ngươi nhất mệnh. Không ngại nói cho ngươi. Ta Trương Dương hôm qua đạt được thiên đại kỳ ngộ, tùy tiện liền có thể tấn thăng. Ta hiện tại tự tấn thăng chiến linh cảnh, Giang Trần hét lớn một tiếng. Trên thân khí thế đột nhiên quay cuồng lên. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trùng kích đến chiến linh cảnh, một mực đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Cái gì? Rất nhiều người đều kinh hô lên. Tất cả mọi người mất cầm rơi đầy đất. Trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Giang Trần để bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái kỳ hoa sinh ra, từ thần đan cảnh đến chiến linh cảnh ở giữa tấn thăng. Vậy mà như thế dễ dàng, mà liền tại mọi người kinh nghi lúc. Giang Trần lại động. Hắn thân thể như buông lôi. Trong chớp mắt vọt tới này nội môn đệ tử phụ cận. Trường kiếm vào đầu chém xuống, lại một lần nữa đem trảm vì làm hai nữa. Chết thảm tại chỗ, toàn trường lần nữa xôn xao. Lần này. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Không ít người e ngại Trương Dương đồng thời. Cũng có một tia hâm mộ, bọn họ đều muốn biết gia hỏa này đến tục cùng được cái gì dạng kỳ ngộ. Lại có thể tại trong một ngày liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, bên trong còn có từ thần đan cảnh đến chiến linh cảnh đại cấp bậc. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản là không có cách tin tưởng, đồ hỗn trướng, Tống Lương đống hét lớn một tiếng. Hắn xuất thủ. Lúc này hướng về Giang Trần đánh giết mà đi, thấy thế. Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sát cơ bắn ra. Thiên thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang chém tới. Hôm nay hắn mục đích chính là muốn náo, náo càng lớn càng tốt. Muốn đem có mở ra địa ngục hàng lao tư cách cao thủ náo ra tới. Chỉ có dạng này. Hắn mới có cơ hội tiến nhập địa ngục hàng lao. Giang Trần cũng không sợ chân chính cao thủ sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Phải biết, người đều là tham lam. Giang Trần trước đó liên tục tấn cấp biểu hiện, đã gây nên rất nhiều người chú ý, tin tưởng không ít người đều đối với hắn hôm qua kỳ ngộ cảm thấy hứng thú. Cho dù là thập tam thái bảo, cũng không ngoại lệ, đến lúc đó chỉ cần không quyết định xuất thủ đem chính mình tại chỗ giết chết. Địa ngục hàng lao chính là mình tốt nhất kết cục, ầm ầm. Một thân tiếng vang. Giang Trần trường kiếm không gì không phá. trực tiếp đem Tống Lương Đống đánh ra chưởng ấn phá hủy. Sau đó, trường kiếm thế bất khả đáng, thổi phù một tiếng đem Tống Lương Đống thủ chưởng cho đâm xuyên. Một cổ dữ dội mà sắc bén kiếm khí từ trường kiếm nội bắn ra mà ra. Tất cả mọi người liền thấy, Tống Lương Đống một tay nắm trực tiếp bị vỡ nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ, a, Tống Lương Đống hét thảm một tiếng. Thủ chưởng trực tiếp bị vỡ nát. Nhưng trong lòng của hắn chấn kinh lại là lớn hơn. Đối phương coi như liên tục tấn thăng, nhưng mặt ngoài nhìn cũng chỉ là có chiến linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Mình đã là chiến linh cảnh hậu kỳ vô thượng cao thủ. Vì sao không được là đối phương một chiêu chi địch, lên tự nhận trọng thương. Đối phương vậy mà đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Thực sự vượt qua người tưởng tượng phạm vi, xoát, Giang Trần xuất thủ vô tình, cánh tay hắn nhanh chóng vung lên. Trường kiếm hung hăng xẹt qua Tống Lương Đống cái cổ. Tống Lương Đống chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, liền phản ứng thời cơ đều không có. Đầu lâu liền đã bị gọt sạch. Cùng trước đó Vương Nguyên tử trạng là giống như đúc. Chết không có một chút thống khổ, phù phù, Tống Lương Đống thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tùy tiện nhúc nhích mấy lần tự hoàn toàn bất động, hoa, lần này. Toàn bộ quảng trường đều vỡ tổ. Có người suýt nữa té xỉu tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy nằm mơ đều không thể nào thấy được tràng cảnh, cái người điên kia vậy mà giết Tống Lương Đống. Hắn đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Coi như hắn đạt được thiên đại kỳ ngộ. Coi như hắn là chiến linh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không thể trực tiếp giết chết nội môn thiên tài Tống Lương Đống sư huynh đi. Còn có, cái tên điên này đến tột cùng được cái gì dạng kỳ ngộ. Thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét a. Hắn giết Tống sư huynh. Hắn chỉ bất quá chiến linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Vậy mà cũng có chiến lực như vậy, rất hung tàn. Gia hỏa này đến muốn làm gì? Coi như muốn chứng minh chính mình. Cũng không cần giết nhiều người như vậy đi. Nếu như hắn ngay từ đầu không giết người lời nói, lấy hắn hôm nay biểu hiện. Khẳng định có thể nhận tông môn coi trọng. Tương lai thậm chí trùng kích thái bảo chi vị cũng không phải là không được. Bây giờ lại là một tia hy vọng đều không có, đã vô pháp kết thúc. Trương Dương đã hoàn toàn điên mất. Ta nhìn trên đời này chỉ có hắn giết không được người. Còn không có hắn không dám giết người, sự tình lần này náo lớn như vậy. Chỉ sợ muốn đệ tử hạch tâm ra mặt mới có thể trấn áp hắn. Nếu là thập tam thái bảo bên trong người xuất hiện. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không người không sợ hãi. Cái này bản thân liền là một cái để cho người ta kinh dị hình ảnh. Không ai từng nghĩ tới Trương Dương hội cuộc khởi nhanh như vậy. Đương nhiên, bọn họ càng thêm nghĩ không ra. Trương này túi da phía dưới. Cũng không phải là Trương Dương. Chánh thức Trương Dương. Hiện tại còn nằm tại Giang Trần Càn Khôn giới nội ngủ say đây. Ta qua tìm Thái Bảo ra mặt giải quyết hắn. Đi theo Tống Lương Đống cùng một chỗ mà tới một cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tại chỗ bay đi. Qua tìm Thái Bảo. Tống Lương Đống đều bị giết, trong lòng bọn họ đối Giang Trần đã sinh ra cực lớn e ngại. Đừng nói xuất thủ. Liền tiếp tục lưu lại đảm lượng đều không có, ta cùng ngươi cùng một chỗ, một người khác cũng là hoảng sợ trong lòng run sợ. Không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu một lát. Lúc này đuổi theo người kia cước bộ. Hướng về Tu La trong điện bộ bay đi, lưu lại cho ta. Giang Trần quát lên một tiếng lớn. Hắn đột nhiên vung ra một kiếm. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Bên trong một cái đệ tử bị tại chỗ chém giết, một người khác hoảng sợ má ơi một tiếng. Nhanh chóng chạy trốn. Sợ Giang Trần cũng từ phía sau cho hắn một kiếm. Đương nhiên. Giang Trần cũng không có nghĩ đến muốn giết người này, hắn nhất định phải thả đi một cái qua báo tin, trên quảng trường mấy ngàn ngoại môn đệ tử đều mắt trợn tròn. Từng cái mang trên mặt sợ hãi. Bọn họ từng bước một lui lại. Muốn rời xa cái này điên cuồng đám côn đồ, Giang Trần ánh mắt tùy ý đảo qua những ngoại môn đệ tử này. Hắn đối những người này không có hứng thú. Hôm nay làm ra đã toàn bộ đều làm. Dựa vào chính mình làm những chuyện này, Tu La Điện cao tầng chắc chắn sẽ không buông tha mình, lại thêm chính mình bạo lộ ra kỳ ngộ sắc bén như thế, đi ra cao tầng cũng tất nhiên không được sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Như vậy, đợi chờ mình, cũng chỉ có địa ngục hàng lao, chỉ có tự mình tiến nhập địa ngục hàng lao, mới có cơ hội cứu Đàm Lãng, không bao lâu. Này trước đó đào tẩu nội môn đệ tử qua mà quay lại. Bất quá lần này đến cũng không phải một mình hắn. Bên cạnh còn đi theo một cái vô cùng cường đại gia hỏa, người này chỉ có một cánh tay. Mang trên mặt nồng đậm lệ khí. Giang Trần liếc một chút liền nhận biết người này, chính là ngày đó tại hỗn loạn hải theo chính mình đối kháng đệ bác Thái Bảo Lăng Di. Giang Trần không nghĩ tới trực tiếp ra đến như thế trọng lượng cấp nhân vật. Hắn lúc này lấy sét đánh chi thế đem trường kiếm trong tay cho thu lại, ngày đó hắn chém rụng Lăng Di cánh tay. Dùng cũng là thiên thánh kiếm. Nếu như bị đối phương phát giác ra được. Này sẽ không hay, mau nhìn. Là đệ bác Thái Bảo Lăng Di sư huynh A, lần này Trương Dương hoàn toàn xong đời. Lăng Di sư huynh thế nhưng là cấp 4 chiến vương cao thủ A, đáng tiếc Lăng Di sư huynh cánh tay bị người cho chém rụng. Nghe nói hỗn loạn hải xuất hiện một cái trâu bò thiếu niên. Tên là Giang Trần. Còn có một cái xú hòa thượng, hiện tại Lương Châu bốn đại thế lực đều tại đuổi giết bọn hắn. Này Giang Trần thực sự đáng giận. Cũng dám cùng chúng ta Tu La Điện là địch. Tuyệt đối là một con đường chết. Lăng Di sư huynh tuy nhiên đoạn một tay, nhưng chiến vương Tu Vi cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Trương này Dương coi như lợi hại hơn nữa. Cũng khẳng định không phải đệ bác Thái Bảo đối thủ, nhìn thấy lần này xuất hiện là đệ bác Thái Bảo Lăng Di. Tất cả mọi người kích động lên. Tại mỗi một cái Tu La Điện đệ tử trong lòng, Thập Tam Thái Bảo đều là bọn họ lớn nhất kính ngưỡng tồn tại. Cũng là bọn hắn thần tượng cùng suốt đời mục tiêu, Lăng Di xuất hiện về sau. Chương liếc mắt liền thấy trên trận thảm trạng. Sau đó trong mắt lộ ra lửa giận, nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại trên chiến đài tiêu sái không thôi Giang Trần, Lăng Sư Huynh. Cũng là hắn. Hắn cũng là Trương Dương. Giết nhiều người như vậy, này nội môn đệ tử mở miệng nói ra. Nghĩ đến trước đó Giang Trần hung ác thủ đoạn. Hắn ngữ khí đều đang run rẩy. Chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi. Lại có chém giết chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ thực lực. Mà lại. Ngươi hôm qua mới là thần đan cảnh trung kỳ. Nói cho vốn Thái Bảo, ngươi được cái gì dạng kỳ ngộ. Vốn Thái Bảo có thể sẽ cho ngươi một thống khoái, Lăng Di mở miệng nói ra. Hắn tư thái vênh váo hung hăng. Cao cao tại thượng. Hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Nhưng chính như Giang Trần trước đó đoán trước như thế, Lăng Di đối Trương Dương sở được đến kỳ ngộ rất là cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho một người phát sinh lớn như thế thuế biến. Trong vòng một ngày tấn thăng hai cái cấp bậc, mà lại về mặt chiến lực có thật lớn như thế đề bạc. Dạng này kỳ ngộ nhất định là vô cùng nghịch thiên. Tại rất nhiều người nhìn tới, Trương Dương khẳng định là đạt được một loại nào đó chí cao vô thượng bảo bối. Mới có thể có như vậy biến hóa. Lăng Di tự nhiên muốn có được Trương Dương kỳ ngộ. Bởi vì hắn đoạn một tay. Nếu có thể tìm tới tay cục mọc lại phương pháp. Hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Ha ha. Lăng Di. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dạng này cùng bản thiên tài nói chuyện. Nói cho ngươi, bản thiên tài sớm tối là muốn bao trùm các ngươi thập tam thái bảo phía trên. Nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống lời nói. Chờ sau này bản thiên tài thăng chức rất nhanh, nhất định thiếu không được ngươi tốt chỗ. Ngươi nếu là cùng bản thiên tài là địch. Đám người này cũng là ngươi kết cục, Giang Trần cười ha ha. Đối Lăng Di lớn tiếng nói, cái này vừa nói. Lăng Di trực tiếp sửng sốt. Hắn lúc đầu lấy vì cái này Trương Dương nhìn thấy chính mình hẳn là quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng, lại chỗ nào nghĩ đến đối phương vậy mà hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Nói ra lời nói càng là so với chính mình đều cuồng ngạo hơn gấp trăm lần, gia hỏa này não tử có bệnh à, vẫn là hắn coi là có thể lấy chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi có thể đối kháng chính mình cái này cấp 4 chiến vương, người khác lần nữa choáng nặng. Hoàn toàn tin tưởng cái này Trương Dương đạt được kỳ ngộ về sau biến thành người điên. Phải biết, nhưng phàm là một người bình thường, liền không khả năng mở miệng để đệ bác Thái Bảo cho quỳ xuống. Đây quả thực là chính mình tìm đường chết. Không biết sống chết, Lăng Di giận. Hắn lăng không bàn tay lớn vồ một cái. Một cái rực rỡ đại thủ hóa làm một cái cự lao tù lớn. Trực tiếp tự đem cái này Trương Dương cho vây khốn, tùy ý Trương Dương như thế nào bạo kích. Đều không thể đem lồng giam cho đánh vỡ. Nhìn thấy loại tình huống này. Các ngoại môn đệ tử mới buông lỏng một hơi, dù sao gia hỏa này còn không có nghịch thiên đến đủ mà đối kháng chiến vương trình độ, cuồng đồ. vốn Thái Bảo hiện tại liền có thể diệt sát ngươi. Lăng Di lớn tiếng nói, ha ha. Tới đi. Giết ta đi. Ngươi không giết ta. Ta sớm tối sẽ trưởng thành. Đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Giang Trần cười to. Đối mặt Lăng Di áp chế. Trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nằm mơ. Ngươi chỗ phạm phải tội nghiệp. Trực tiếp giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Vốn Thái Bảo muốn đem ngươi đánh nhập địa ngục hàng lao nội. Chậm rãi dằn vặt đến chết. Lăng Di lớn tiếng nói. Nghe vậy. Giang Trần mừng rỡ trong lòng. Mà lại nhịn không được buông lỏng một hơi. Cái này Lăng Di quả nhiên không muốn trực tiếp giết chính mình. Muốn thả tới địa ngục hàng lao nội tra tấn. Bộ ra bản thân đạt được kỳ ngộ. Lăng Di làm như vậy chính giữa Giang Trần ý muốn, được. Đem hắn đánh nhập địa ngục hàng lao. Cả đời không thấy ánh mặt trời, nhận hết tra tấn mà chết, không sai. Hắn dạng này cuồng đồ. Trực tiếp giết quá tiện nghi hắn. Nhất định phải để hắn tới địa ngục hàng lao nội thụ tra tấn. Nghe Lăng Di đối Trương Dương xử phạt. Trên quảng trường nhất thời nghênh đón một mảnh reo hò. Bọn họ đối cái tên điên này là vừa hận vừa sợ, bất quá lại ngưu nhân tới địa ngục hàng lao. Này cũng là đường chết một đầu. Bọn họ mặc dù không có từng tiến vào địa ngục hàng lao, nhưng có quan hệ địa ngục hàng lao khủng bố lại đều nghe nói qua. Lăng Di đại thủ đối nắm vào trong hư không một cái. Hư không trực tiếp bị bắt mục. Một cái cánh cửa màu đen trống rỗng xuất hiện. Cho dù gặp nhau rất xa. Đều có thể cảm nhận được từ bên trong lưu động mà ra tùm hơi lạnh. Để cho người ta không rét mà run. Sau đó, Lăng Di Lăng không đem Giang Trần cho nắm lên. Ném tới cánh cửa kia nội. Thân là Tu La Điện Thập Tam Thái Bảo. Mỗi một cái đều có chí cao vô thượng quyền lợi. Bọn họ có thể tùy ý mở ra địa ngục hàng lao đại môn. Ở trong quá trình này, Giang Trần không có nửa điểm phản kháng. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào địa ngục hàng lao nội, tràn cảnh chợt biến. Một cổ cực băng lạnh lẽo khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Để Giang Trần nhịn không được đánh một cái lạnh run. Giang Trần lập tức phát hiện, nơi này hàn khí chẳng những vô cùng băng lãnh, mà lại có nhất định tính ăn mòn. Muốn chống cự hàn khí, nhất định phải tế ra nguyên lực tới, mà những này hàn khí liền nguyên lực đều có thể âu ăn mòn mất. Khó trách có người đúng ngục hàng lao e ngại như hổ. Cho dù cường đại hơn nửa người, nguyên lực cũng có bị ăn mòn xong một ngày. Đến lúc đó, nghênh đón chính mình là tử vong. Cái này địa ngục hàng lao nội hàng khí đối tại bình thường tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, nhưng đối với Giang Trần tới nói, lại không được cái tác dụng gì. Đầu tiên bản thân hắn dương khí tràn đầy, hóa long quyết tu luyện để cho người ta huyết khí phương cương, thân thể mạnh mẽ. Căn bản không e ngại những này hàn khí, phải biết, nơi này hàn khí tuy nhiên bức người, nhưng cùng băng đảo nội băng xuyên thế giới so ra, còn là có chút chênh lệch, về phần hàn khí nội tính ăn mòn, Giang Trần càng thêm không quan tâm, hóa long quyết cơ hồ có thể hấp thu giữa thiên địa bất kỳ vật gì, hắn liền u minh độc cáp kịch độc đều có thể hấp thu, chớ nói chi là những thứ này. Giang Trần thân thể chấn động, đem thân thể ổn định, lúc này mới bốn phía nhìn lại. Thình lình phát hiện mình đã ở vào một cái không gian khác bên trong, không gian này vô cùng âm u, khắp nơi tràn ngập khói như sương mù chi khí, coi là thật giống như địa ngục một dạng, hống hống, có yêu thú gào thét chi tiếng vang lên, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái này cự đại không gian bên trong, khắp nơi phiêu đãng lồng giam, những nhà tù đó lồng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, không bình thường kiên cố, mỗi một cái trong lồng giam, đều giam giữ lấy tội phạm. Bên trong không ít cường đại yêu thú, có toàn thân vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt, rất rõ ràng đã là cường nổ chi nộ, hàn khí bắt đầu ăn mòn yêu thú thân thể. Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, muốn tìm được trước Đàm Lãng bị giam giữ địa phương, đồng thời hắn cũng nhìn thấy những nhà tù đó trong lồng yêu thú, nơi này cường đại yêu thú chừng mười mấy đầu, bên trong tu vi kém cỏi nhất cũng là cấp 2 yêu vương, cường đại nhất đã đạt tới cấp 5 yêu vương. Thậm chí có càng cường đại tồn tại, bất quá không có bị giam giữ đến loại tình trạng này. Nhìn thấy những này yêu thú, Giang Trần nhịn không được lè lưỡi liếm liếm miệng, đối với hắn mà nói, những này mạnh đại yêu vương, cái kia chính là tốt nhất thuốc bổ. Nếu là đem những này yêu vương yêu linh toàn bộ cho luyện hóa, hắn chí ít có thể trùng kích đến tam cấp chiến vương. Bởi vì cái này địa ngục hàng lao không gian so sánh lớn, muốn tại đông đảo lồng giam ở trong tìm tới Đàm Lãng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, rất nhanh liền cảm nhận được Đàm Lãng khí tức, lúc này sải bước đi tới, hống, tiểu tử, nhìn ngươi mặc phục sức thế nhưng là bọn họ Tu La Điện người, làm sao lại bị giam tiến đến, ngươi phạm cái gì sai lầm lớn a? Ha ha ha. Giang Trần đi đến một cái cấp 4 yêu vương phụ cận, cái này yêu vương nhất thời mở miệng nói ra, cái này yêu vương vốn là một đầu hùng sư, chính là một đầu hiếm thấy dị thú, có được cường đại thiên phú thần thông, Giang Trần nếu là luyện hóa yêu linh, tự có thể có được thiên phú thần thông. Bất quá bây giờ Giang Trần luyện hóa yêu linh, dưới tình huống bình thường chỉ là luyện hóa hết bên trong ẩn chứa năng lượng, về phần yêu thú thiên phú thần thông, hắn chọn tính từ bỏ mất, trừ phi gặp được một chút đặc biệt lợi hại thiên phú thần thông. Không phải vậy lời nói, Giang Trần căn bản không xem ở trong lòng, hắn hiện trong tay chân long chiến kỷ, liền đã rất khủng bố, còn có kiếp trước biết hết thảy cường hãn chiến kỷ, Giang Trần tự nhiên đối đồng dạng yêu thú thiên phú thần thông không để vào mắt, mà lại, Giang Trần cảm thấy, hắn sau này phải chuyên tâm tu luyện từ Hóa Long Quyết nội giác tỉnh chân long chiến kỷ, Hóa Long Quyết môn thần công này vô cùng thần bí, Giang Trần cảm thấy tu luyện cùng Hóa Long Quyết nguyên bộ chiến kỷ, tất nhiên là sẽ không sai. Ở loại địa phương này còn có thể cười được, tâm lý tố chất không tệ lắm. Giang Trần đối này yêu vương trêu chọc, bất quá hắn đã nhìn ra, cái này yêu vương bị giam giữ thời gian dài, tinh thần đều nhanh sụp đổ, nhìn thấy đến một người mới, nhịn không được muốn xuất nói trêu chọc. Hỗn trướng tiểu tử, nói cho ngươi, tiến vào cái này địa ngục hàng lao cũng đừng nghĩ ra ngoài, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, bản vương nhìn ngươi dương khí tràn đầy, toàn thân huyết khí phương cương, không nếu như để cho bản vương ăn hết ngươi. Đợi bản vương nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại nghĩ biện pháp ra ngoài, lời như vậy, sao người ta đều chết ở chỗ này cần phải tốt nhiều. Này yêu vương nói ra trong lòng mình suy nghĩ, hắn đưa thật dài đầu lưỡi, hoàn toàn coi Giang Trần là thành ngon miệng con mồi, ngươi muốn ăn ta một hồi tự ăn hết ngươi. Giang Trần để lại một câu nói, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân đi thẳng về phía trước, nơi này chỗ giam giữ yêu thú hắn toàn bộ đều muốn luyện hóa hết, đối với hắn mà nói. Đây là một cái thiên cơ hội thật tốt. Giang Trần cước bộ sinh phong, không nhìn quanh quẩn tại quanh thân âm hàn chi khí, rất nhanh liền tới đến một cái lồng giam bên cạnh. Giờ phút này, cái này trong lồng giam, một thanh niên tê liệt tại lồng giam bộ, rũ cục lấy đầu, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, đã nhìn không ra y phục nguyên lai nhan sắc. Thanh niên tê liệt ở nơi đó, hoàn toàn thật giống như một người chết một dạng, không có nửa điểm động tĩnh, cho dù Giang Trần chạy tới lồng giam bên cạnh. Thanh niên vẫn không có nửa điểm phát giác, nếu là nhìn kỹ lời nói, tất nhiên có thể phát hiện, thanh niên hai chân run không ngừng, lại một chút khí lực đều làm không lên, lại là bị cưỡng ép cắt ngang. Giờ phút này, thanh niên cứ như vậy lẳng lặng nửa nằm, mặc cho hàn khí ăn mòn thân thể của hắn. Thấy thế, Giang Trần trong mắt lửa giận nhất thời trực tiếp bắn ra đến, hắn đem Đàm Lãng chỗ có thương thế đều thấy rõ, Đàm Lãng thương thế không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, đã nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nếu như bỏ mặc lưu tại nơi này tự sanh tự diệt lời nói, nhiều nhất 3 ngày thời gian, Đàm Lãng liền muốn hoàn toàn tử vong. Đàm Lãng hiện tại đã không có nửa điểm sức phản kháng, nguyên lực trong cơ thể đều bị rút khô, cả người hoàn toàn đã là nỏ mạnh hết đà, dạng này thương thế, coi như hiện tại cứu ra ngoài, không có thần đan diệu dược, cũng rất khó đem chữa trị. Giang Trần thật tức giận, tại thời khắc này, hắn đối Tu La Điện lạ thường căm hận đứng lên, cho dù trước đó nghe nói Trang Phàm cố sự. Hắn cũng chỉ là xem thường giống như Nam Phong một người thôi, nhưng là hiện tại, hắn thật sự là cảm thấy Tu La Điện môn phái này đều không cần thiết tồn tại, một cái vô tình môn phái, lưu lại có ý gì, bất kể nói thế nào, Đàm Lãng cũng là Tu La Điện thiên tài đệ tử, coi như phạm sai lầm, đem đánh nhập địa ngục hàng lao nội đã rất quá đáng, đây là lớn nhất xử phạt nặng, nhưng bây giờ Đàm Lãng, chẳng những bị giam tiến địa ngục hàng lao, còn nhận lớn như thế tra tấn, để Giang Trần làm sao không tức giận. Đàm huynh, Giang Trần nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, Đàm Lãng thân thể khẽ rung lên, chậm rãi ngẩng đầu, hắn sợi tóc tán loạn, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người đều uể oải tới cực điểm, không có nửa phần khí lực, giống như tùy thời muốn chết rồi một dạng. Ngươi là ai? Đàm Lãng dùng cực nhẹ hơi thanh âm nói ra, tại hắn trong ấn tượng, cũng không nhận ra trước mắt nam tử này, thực cái này cũng không kỳ quái, Đàm Lãng cùng Trương Dương tuy nhiên cùng là Tu La Điện đệ tử. Nhưng hai người tu vi cùng địa vị đều chênh lệch rất xa, hoàn toàn không được tại một cái cấp bậc bên trên, Đàm Lãng không biết Trương Dương, cực kỳ bình thường bất quá. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, đánh ra một đạo tinh thuần nguyên lực, trực tiếp bắn vào Đàm Lãng trong cơ thể, đồng thời tại hắn bên ngoài thân bên ngoài hình thành một trương lồng ánh sáng màu vàng, đem Đàm Lãng cho một mực thủ hộ ở chính giữa, mở miệng nói ra, là ta là Giang Trần. Nghe được Giang Trần hai chữ, Đàm Lãng tự hồ trong nháy mắt có sức lực, hai mắt trừng cực lớn, biểu lộ cũng thay đổi phong phú, thật không thể tin nhìn trước mắt người xa lạ này, người này không phải Giang Trần hình dạng, nhưng là Giang Trần thanh âm. Giang huynh, ngươi là như thế nào tiến đến? Đàm Lãng kinh ngạc không thôi, hắn muốn đứng lên, nhưng phát giác được hai chân bị cưỡng ép phá hư, khiên động vết thương, trên mặt lúc này lộ ra thống khổ biểu lộ, ngươi vì ta bị tội, nếu là không tới cứu ngươi, chẳng phải là rất không thể nào nói nổi. Giang Trần cười cười, Giang huynh, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi đi, nơi này cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta hiện tại cái dạng này đã hoàn toàn phế bỏ, cứu ra ngoài cũng là một tên phế nhân, đừng đem chính ngươi dựng tiến đến. Ta biết ngươi bản sự, ngươi có biện pháp tiến đến, tự nhất định có biện pháp ra ngoài, ta không muốn liên lụy ngươi, Nam Đại Lục thời điểm ngươi cứu ta nhất mệnh, ta bây giờ trả lại ngươi. Đàm Lãng mở miệng nói ra, Giang Trần sững sờ, hắn lúc đầu cho là mình ra mặt cứu Đàm Lãng hội làm cho đối phương tâm hoa nộ phóng, lại không nghĩ rằng Đàm Lãng chẳng những không có hưng phấn, ngược lại lo lắng từ bản thân an nguy đứng lên, có thể gặp người này là tính tình thật, để Giang Trần tâm lý nhịn không được ấm áp. Cảm thấy mình lần này xông xáo Tu La Điện, cũng đáng, ầm ầm. Ngay vào lúc này, địa ngục hàng lao hư không đột nhiên nổ tung ra một cái khẩu khí, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Giang Trần cách đó không xa, người đến không phải ai khác, chính là đệ bát Thái Bảo Lăng Di. Các ngươi hai cái này người sắp chết, cũng có lời nói có thể trò chuyện à. Lăng Di cười lạnh nói, Lăng Di, ta Đàm Lãng cũng là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lăng Di, Đàm Lãng nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt bên trong toát ra âm độc hận ý, hắn chưa bao giờ không có như thế căm hận qua một người, Lăng Di là cái thứ nhất, ngươi thương thế, đều là bái hắn ban tặng. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, hắn từ Đàm Lãng ánh mắt bên trong còn có hắn ngữ khí, liền đã đoán được chân tướng sự thật, hừ, bớt nói nhiều lời, Trương Dương, vốn Thái Bảo không có ngay tại chỗ giết ngươi, đã là ngươi Mạc Đại vinh hạnh, ta hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, chỉ cần ngươi đem hôm qua đạt được kỳ ngộ nói cho ta biết. Vốn Thái Bảo tựu cho ngươi một lần mạng sống thời cơ, có thể không giết ngươi. Lăng Di lạnh hừ một tiếng, tốt, ta cho ngươi biết. Giang Trần cười cười, ngươi nói thật. Lăng Di vui vẻ, lúc đầu coi là muốn lấy được Trương Dương kỳ ngộ cần phải phí nhiều một phen khổ tâm, lại không nghĩ rằng đối phương chủ động thỏa hiệp, dạng này không còn gì tốt hơn. Trừng lớn ánh mắt ngươi nhìn kỹ, ta kỳ ngộ chính là, ta không phải Trương Dương. Giang Trần nói xong, toàn thân cốt cách cùng bắp thịt cũng bắt đầu vặn vẹo. Thời gian mấy hơi thở, tự hoàn toàn biến thành diện mục thật sự, không phải Giang Trần vẫn là người nào, là ngươi. Nhìn thấy trước mắt người này đột nhiên biến thành Giang Trần, Lăng Di lúc này kinh hô lên, hắn kìm lòng không được hướng lui về phía sau một bước, làm sao cũng không nghĩ tới Trương Dương lại là Giang Trần biến hóa, hắn nhưng là biết, người thiếu niên trước mắt này vô cùng khó có thể đối phó, bất quá sau đó, Lăng Di tự trấn tĩnh lại, hắn cười ha ha, Giang Trần, tốt, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào sông, xem ra ngươi cùng Đàm Lãng quan hệ không tầm thường, cam nguyện mạo hiểm lớn như thế đến đây cứu giúp, bất quá đây hết thảy đều là phí công, hôm nay coi như ngươi chen vào cửu sông xí bàn, cũng đừng hòng rời đi Tu La Điện. Lăng Di vô cùng kích động, hắn đối Giang Trần có bao nhiêu căm hận, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, hỗn loạn hải nhất chiến, hắn chẳng những mất đi một cánh tay, càng mất đi chính mình để bác Thái Bảo danh tiếng, chính mình hạng gì tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Vậy mà lại thua ở một cái nhất cấp chiến vương trong tay, đơn giản không thể chịu đựng. Mấy ngày nay đến nay, Lăng Di mỗi lần nghĩ đến Giang Trần, tự nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh ăn thịt. Bây giờ bốn đại thế lực đều đang khắp nơi tìm kiếm Giang Trần hạ lạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà tự mình đưa tới cửa. Nếu như là ở bên ngoài, hắn đối Giang Trần tự nhiên là e ngại, nhưng ở Tu La Điện, hắn có thể không có chút nào sợ hãi Giang Trần, Tu La trong điện có thể giết Giang Trần nhân vật. Thực sự quá nhiều, Lăng Di tuy nhiên mặt ngoài vô cùng phách lối, nhưng hắn động tác lại là hướng lui về phía sau, dù sao hắn biết Giang Trần thực lực, nếu như là chính mình toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không thèm để ý chút nào, nhưng bây giờ chính mình mất đi một cánh tay, chiến lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tất nhiên không phải Giang Trần đối thủ. Đang lùi lại đồng thời, Lăng Di trong tay thêm ra một tờ linh phù, kim sắc linh phù, xuất hiện về sau bị hắn trực tiếp bóp nát, rất rõ ràng, đây là linh phù truyền tin. Linh phù bóp nát không lâu sau đó, liền sẽ có chân chính cao thủ xuất hiện. Đối với Lăng Di động tác này, Giang Trần không thèm để ý chút nào, hôm nay vô luận Tu La Điện xuất hiện bao nhiêu người, hắn đúng không sợ, mà lại, hắn cũng không có tính toán cứ như vậy trực tiếp rời đi, vả lại, địa ngục Hàn Lao chính là Tu La Điện trọng địa, nếu như bị cưỡng ép xé mở lời nói, như cũ sẽ kinh động Tu La Điện cao thủ, quan trọng hơn là, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, còn vô pháp cưỡng ép đem mảnh không gian này cho xé rách, đương nhiên, Giang Trần tự có chính mình biện pháp, Đàm huynh, ta trước hết giết hắn báo thù cho ngươi lại nói. Giang Trần đối Đàm Lãng cười cười, chợt cả người hóa thành một đạo quang ảnh đối Lăng Di tiến lên, hắn thi triển không gian độn, nhanh chóng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Lăng Di phụ cận, đối phó Lăng Di, Giang Trần là tuyệt không nương tay, gia hỏa này dù sao cũng là cấp 4 chiến vương, không dễ dàng đối phó, cho nên, Giang Trần lên cũng là Thương Long ngũ bộ, vừa sải bước ra, hư không đều đang lắc lư, Giang Trần dưới chân có long ảnh lấp lóe. Đối Lăng Di vào đầu tựu đạp xuống qua, cảm nhận được từ trên người Giang Trần truyền ra cường thế năng lượng áp bách, Lăng Di sắc mặt đại biến, hắn không dám thất lễ, lúc này đánh ra một mảng lớn quang mang đến ngăn cản, đông đông đông, Giang Trần không ngừng bước ra ba bước, mỗi một bước đều cùng Lăng Di phát sinh lớn nhất dữ dội va chạm, mất đi một cánh tay về sau, Lăng Di đã rất khó phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực đến, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Huống chi Giang Trần Hoàng Thi Dương cường đại chân long chiến kỹ, Thương Long ngũ bộ, hoa, Lăng Di thân thể lui lại, nhận rung mạnh, liên tục phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, cả người sắc mặt đều biến vô cùng trắng bệch đứng lên, khí tức cũng hoàn toàn hỗn loạn. A, mau tới người, Lăng Di lớn tiếng gào thét, hắn rất biết Giang Trần khủng bố, thật sự nếu không người tới lời nói, chính mình chỉ sợ muốn trực tiếp xong đời, nhưng mà, Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội. Ngay tại Lăng Di gào thét thời điểm, Giang Trần liền đã bước ra bước thứ tư, Thương Long ngũ bộ bước thứ tư, hắn tại tấn thăng chiến vương về sau liền có thể thi triển, một bước này khủng bố đến mức nào, cơ hồ khó có thể tưởng tượng, oanh, a, một bước này tự giống như vạn quân kinh lôi rơi xuống một dạng, toàn bộ lực lượng đánh trúng đến cùng một chỗ, rơi vào Lăng Di trên đầu, Lăng Di phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu trực tiếp bị Giang Trần cho dẫm bạo, tại chỗ chết thảm, cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, Đàm Lãng trực tiếp kinh hô lên, Giang Trần vậy mà lên liền giết chết cấp 4 chiến vương cấp bậc Lăng Di, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Giang Trần tấn thăng chiến vương sự tình lúc trước hắn liền đã biết được, nhưng nhất cấp chiến vương đánh giết cấp 4 chiến vương, cái này rất rung động, trên thực tế, Giang Trần trước mắt chiến lực cùng Lăng Di chỉ là tương xứng, muốn đem đánh giết cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng đi qua hỗn loạn hải đánh một trận xong. Lăng Di bản thân đối Giang Trần đã có một chút tâm mang sợ hãi, lại thêm hắn tay cục kéo ra giữa hai người chênh lệch, mà lại Giang Trần lên tựu thi triển cường đại Thương Long ngũ bộ, mới đưa đến một kết cục như vậy. Thiếu niên này là người nào, vậy mà như thế dũng mãnh, giết chết đệ bát Thái Bảo, tại địa ngục Hàn Lao nội sát chết Thái Bảo, cái này còn là lần đầu tiên a, rất trâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ngục Hàn Lao đều táo động, không ít yêu thú cùng tội phạm đều đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Tràn đầy không thể tin được, nhưng Thái Bảo bị giết dạng này tràn diện, vẫn là xem bọn hắn vô cùng đã nghiền, người nào dám tại địa ngục Hàn Lao lỗ mãn. Ngay vào lúc này, một cái đục dày vô cùng thanh âm từ địa ngục Hàn Lao thượng bầu trời vang lên, ngay tại lúc đó, khoảng chừng hơn 10 đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức buông xuống, những khí tức này bên trong, tu là mạnh nhất, chừng thất cấp chiến vương, Giang Trần vẻn vẹn từ thanh âm bên trong liền có thể nghe được, xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái. Lại một lần nữa trở lại Đàm Lãng bên người, hắn quay đầu đối Đàm Lãng cười một tiếng, ngươi thù báo, Giang huynh, ngươi lần này thật chơi lớn, Lăng Di chết, Đàm Lãng tâm lý thống khoái, nhưng tình huống trước mắt lại làm cho hắn căn bản cao hứng không nổi, bây giờ Tu La Điện chân chính cao thủ buông xuống, nơi này tự biến thành một tòa tử lao, quả nhiên là mọc cánh khó thoát, Giang Trần lật bàn tay một cái, thiên thánh kiếm nổi lên, sắc bén kiếm nhận hướng về phía trước chặt chém. Thanh một tiếng liền đem giam giữ Đàm Lãng lồng giam cho vỡ nát, hắn vội vàng nói, Đàm huynh, ngươi bây giờ tiến vào ta trong thanh kiếm này bộ không gian, một hồi ta hội mượn nhờ lôi đình chi lực trợ giúp ngươi khôi phục thân thể, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, đều đừng ảnh hưởng đến ngươi tâm thần. Giang Trần nói xong, thiên thánh kiếm tự động nứt ra một cái lỗ khe hở, thiên thánh kiếm chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, theo Giang Trần tấn thăng chiến vương, thiên thánh kiếm cũng theo đó tấn thăng đến vương giả chi binh. Nội bộ mở ra nhất định không gian, Giang Trần dám một mình đến đây địa ngục Hàn Lao cứu người, khẳng định là có chính mình ỷ vào, thiên kiếp chính là hắn lớn nhất ỷ vào, Hắn tấn thăng chiến vương lôi kiếp còn không có buông xuống, hiện tại Tu La Điện cao thủ đến, vậy liền cùng một chỗ độ kiếp đi. Giang Trần trước đó ngưng tụ chiến linh thời điểm, hạ xuống là tam trọng tiểu kiếp, lần này khẳng định là lục trọng trung kiếp buông xuống lời nói, toàn bộ địa ngục hàng lao đều muốn bị phá hủy mất, điểm này là không thể hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Đàm Lãng trực tiếp sửng sốt, căn bản không có hiểu rõ Giang Trần lời nói bên trong hàm nghĩa, nhanh chóng tiến đến, một hồi ngươi tự minh bạch. Giang Trần không nói lời gì, theo thiên thánh kiếm nội kích xạ ra một đạo sức hấp dẫn, trực tiếp đem Đàm Lãng cho hút đi vào. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp đem Đàm Lãng thu nhập càn khôn giới nội, chờ sau khi ra ngoài lại phóng xuất, nhưng bây giờ Đàm Lãng bị thương quá nặng, nếu như có thể tiếp nhận lôi đình tẩy lễ lời nói, đối thương thế hắn có tác dụng cực lớn, phải biết, thiên lôi chính là thuần chính nhất, lớn nhất dương cương năng lượng, thối luyện thể phách là tốt nhất chi tuyển, vừa vạn thiên thánh kiếm cương vừa tấn thăng vương giả chi binh, còn cũng không phải là rất vững chắc, Giang Trần vừa vạn mượn nhờ, lôi kiếp thối luyện thiên thánh kiếm. Mà Đàm Lãng ẩn tàng tại thiên thánh kiếm bên trong, có ngày thánh kiếm bảo hộ, sẽ không bị lôi kiếp xâm hại, sẽ còn từ ở bên trong lấy được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lúc này, trọn vẹn mười mấy bóng người buông xuống tại địa ngục hàng lao bên trong, bọn họ ánh mắt trước tiên rơi vào Lăng Di trên thân, lúc này kinh hãi, sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía Giang Trần, rất lợi hại hiển nhiên, giết chết Lăng Di cũng là người này. Tại bọn họ dò xét Giang Trần thời điểm, Giang Trần cũng đang đánh giá bọn họ. Những người này đều là chiến vương cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là cấp 2 chiến vương, tối cao là thất cấp chiến vương, bên trong có 5 cái lão giả, hẳn là Tu La trong điện trưởng lão, địa vị bất phàm, hắn nhìn tuổi tác đều không phải là quá lớn, hai chừng 30 tuổi, cái này bên trong Thái Bảo Tự có 3 cái, ngươi là người phương nào, cũng dám tại địa ngục hàng lao nội đánh giết Tu La điện Thái Bảo, đơn giản là không muốn sống. Này thất cấp chiến vương cấp bậc lão giả đối Giang Trần la lớn, ta chính là các ngươi khắp nơi tìm kiếm Giang Trần. Giang Trần như nói thật nói, cái gì, ngươi là như thế nào tiến đến? Lão giả kia kinh ngạc không thôi, đối Giang Trần thân phận không nghi ngờ gì, bởi vì hắn mặc dù không có gặp qua Giang Trần, nhưng lại nghe qua có quan hệ Giang Trần miêu tả, chính là một cái 18-19 tuổi nhân vật trẻ tuổi, mà lại, trước mắt Đàm Lãng đã biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần đến đây nhất định là vì cứu Đàm Lãng, đến vừa vặn, chúng ta đang muốn hắn đây. Sát hại ta Tu La Điện đệ tử, cái kia chính là muốn chết, hiện tại liền đệ bác Thái Bảo đều giết, liền xem như thiên vương gia đến, cũng cứu không được ngươi, bất quá để vốn Thái Bảo nghĩ mãi mà không rõ là, ngươi vì sao muốn đến chỗ này ngục hàng lao, chẳng lẽ Đàm Lãng tại trong lòng ngươi tự trọng yếu như vậy, vẫn là ngươi cảm thấy có nắm chắc đi ra cái này hàng lao đây. Nói chuyện là thứ 6 Thái Bảo, hắn nhìn chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới khí thế bất phàm. Tu La Điện Thái Bảo chi vị không được là dựa theo tuổi tác đến sắp xếp, mà là dựa theo thực lực. Cái này thứ 6 Thái Bảo là cấp 5 chiến vương tu vi, cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, ta muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, còn có cái này hàng lao, cũng không cần thiết tồn tại. Giang Trần nói xong, đỉnh đầu ầm vang xông ra một đạo xích hồng sắc quang trụ, tại này bên trong cột ánh sáng, một đầu huyết sắc thương long hình bóng nhộn nhạo, ngửa mặt lên trời phát ra chấn nhân tâm phách tiếng long ngâm, sau đó ầm ầm, một đạo ngột ngạt lôi minh thanh âm đột nhiên vang lên, chấn động toàn bộ địa ngục hàng lao đều tùy theo đung đưa. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta hội cảm nhận được một cổ vô cùng uy áp mạnh mẽ, đó là thiên địa uy áp, không phải nhân loại. Này thất cấp chiến vương lão giả lúc này kinh ngạc, lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng mỗi người đều có một loại máy móc dự cảm không tốt. Ngay tại lúc đó, Tu La trên điện khoảng không, đột nhiên mây đen áp đỉnh. Sấm sét vang dội, trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều bị mây đen cho che đậy, toàn bộ là một phía ngày tận thế cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra, thiên làm sao lại đột nhiên biến sắc màu, thật dày đặc uy áp a, muốn phát sinh cái gì, thiên đô giận à. Ta từng tại ghi chép bên trong thấy qua, cái này tựa như là thiên kiếp a, trời ạ, chẳng lẽ Tu La Điện có người độ kiếp không thành, chỉ có đại thánh mới có thể độ kiếp, Tu La trong điện căn bản không có loại kia tầng thứ cao thủ. Khó nói chúng ta Tu La Điện có cái gì nghịch thiên chi vật xuất hiện, thẳng đưa tới lôi kiếp không thành. Lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh. Mây đen áp đỉnh, điện quang dập dần, tráng kiện ngân sắc lôi điện càng ngày càng ngưng tụ, toàn bộ Tu La Điện người đều dọa sợ. Sưu sưu sưu, từng đạo vô cùng mạnh mẽ thân ảnh từ Tu La trong điện bộ lao ra, sở hữu chiến vương cao thủ toàn bộ xuất hiện, thập tam thái bảo toàn bộ hiện thân. Giống như Nam Phong cùng này tóc trắng trưởng lão đồng thời kinh hãi nhìn qua trên không mênh mông cuồn cuộn lôi vân, không biết phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra, là ai tại Tu La Điện độ kiếp? Lưu trưởng lão la hoảng lên, thanh thế quá lớn, có thể sẽ kinh động chiều sâu Bế Quan Điện chủ cùng đại trưởng lão. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói ra, Tu La Điện điện chủ cùng đại trưởng lão vậy cũng là chánh thức chiến hoàng cao thủ, độ cường hoành thâm bất khả trắc. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản nồng đậm vô biên lôi vân, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng sắc trời vẫn như cũ vô cùng tối tăm. Càng để cho người kinh ngạc là, lôi vân tuy nhiên biến mất, nhưng này cổ uy áp mạnh mẽ lại càng ngày càng nặng, tất cả mọi người còn đều có thể rõ ràng nghe được đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm. Đến chuyện gì xảy ra, Tam Thái Bảo cũng la hoảng lên, không biết cuối cùng phát sinh cái gì. Địa ngục hàng lao, thiên kiếp qua địa ngục hàng lao, nhanh đi qua nhìn một chút phát sinh cái gì. Giống như Nam Phong cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, Tu La Điện mặc dù là Lương Châu đại phái, nhưng so với Thần Châu những thế lực bá chủ đó tồn tại, chênh lệch vẫn còn cực lớn, đừng nói là bọn họ, liền xem như bọn họ điện chủ, cường đại chiến hoàng cao thủ, cũng chưa từng có được chứng kiến thiên kiếp, đó là chí cao vô thượng tồn tại, từ trước chỉ có từ nhỏ thánh tấn thăng đại thánh thời điểm mới có thể buông xuống, hoặc là đại thánh phi tiên thời điểm mới có thể buông xuống, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng nhìn thấy, mà bây giờ lại có chánh thức thiên kiếp buông xuống đến Tu La Điện. Mà lại trực tiếp tiến vào địa ngục hàng lao dị độ không gian bên trong, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh, hầu như không cần nghĩ, khẳng định là có người tại địa ngục hàng lao nội độ kiếp, thiên kiếp không chỗ không được đạt, thiên địa rất lớn, giống như Thánh Nguyên Đại Lục dạng này vị diện không biết có bao nhiêu, mỗi một cái vị diện, mỗi một cái không gian xuất hiện yêu nghiệt chi vật thời điểm, đều sẽ buông xuống thiên kiếp, cho nên, địa ngục hàng lao tuy nhiên ở vào mặt khác trong không gian, vẫn như cũ khó thoát thiên kiếp. Chỉ cần Giang Trần phóng thích chính mình khí tức, liền có thể tùy thời dẫn tới thiên kiếp. Giờ phút này, địa ngục hàng lao bên trong, đã là lôi đình tàn phá bừa bãi, trên không khắp nơi đều là lôi vân, tráng kiện giống như cự mãng một dạng thiểm điện không ngừng vũ động, tự hồ tùy thời muốn bổ xuống, toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa, không gian xuất hiện rất nhiều vết nứt, tùy thời muốn bị xé nứt. Lôi vân rất nồng đậm, bên trong lấy Giang Trần hướng trên đỉnh đầu lôi vân nhất là cẩn trọng, rất rõ ràng. Chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể nhìn ra, cái thiên kiếp này là Giang Trần dẫn phát xuống tới, trời ạ, là thiên kiếp, hắn vậy mà dẫn phát thiên kiếp, chỉ có đại thánh tài năng dẫn phát thiên kiếp, hắn chỉ bất quá chiến vương liền dẫn phát thiên kiếp, vậy mà nghịch thiên đến tình trạng như thế, để cho người ta khó có thể tưởng tượng a, không ổn, hắn muốn ở chỗ này độ kiếp, chờ hắn độ kiếp kết thúc, chỉ sợ toàn bộ địa ngục hàng lao đều muốn bị phá hủy sạch sẽ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ ngăn lại hắn à? Ngươi điên, thiên kiếp khủng bố đến mức nào ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, ở vào thiên kiếp dưới, liền sẽ xử phạt chính mình, thượng thiên hội hạ xuống thuộc về mình thiên kiếp, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La Điện chiến vương bọn họ đều chấn kinh, bọn họ ngay từ đầu hướng về xuất thủ trực tiếp đem Giang Trần cho nghiền sát, lại không nghĩ rằng Giang Trần lại có chiêu này, muốn tại cái này địa ngục hàng lao nội độ kiếp, cứ như vậy, ai còn dám xuất thủ? E là cho dù là chiến hoàng cấp bậc điện chủ xuất hiện, cũng không dám đụng vào thiên kiếp, phải biết, một khi bị thiên kiếp bao phủ, liền sẽ kích phát ra chính mình kiếp nạn, cái này kiếp nạn là căn cứ tu sĩ bản thân thực lực cường nhược đến hạ xuống, sơ sót một cái, chiến hoàng cũng phải chết, ta thiên, lại là thiên kiếp a, Giang huynh thực sự quá nghịch thiên, thiên thánh trong kiếm, Đàm Lãng kinh ngạc miệng đều không khép được, hắn có thể rõ ràng xuyên thấu qua thiên thánh kiếm nhìn đi ra bên ngoài tràn cảnh. Cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch Giang Trần ỷ vào là cái gì, nguyên lai là muốn lợi dụng thiên kiếp đối kháng Tu La Điện, một chiêu này thực sự quá ác. Đàm Lãng ẩn tàng tại thiên thánh kiếm bên trong, có ngày thánh kiếm bảo hộ, rất là an toàn, nhưng mặc dù có thiên kiếp đối kháng, Đàm Lãng vẫn như cũ đối Giang Trần rất là lo lắng. Hắn nhưng là nghe nói qua, liền xem như cường đại đại thánh, tại sau khi độ kiếp, cũng sẽ lâm vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, huống chi là Giang Trần, một khi thiên kiếp kết thúc, Giang Trần tình cảnh vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm a. Lúc này, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên ngoài buông xuống đến Tu La trong điện không được, dẫn đầu chính là Đại Thái Bảo giống như Nam Phong, còn có cái kia cửu cấp chiến vương Lưu trưởng lão, dạng này đội hình, thật sự là to lớn, toàn bộ Tu La điện cao thủ cơ hồ đều đến, nhưng giờ phút này toàn bộ đều là kinh hãi không thôi. Đại Thái Bảo, Lưu trưởng lão, người này cũng là Giang Trần, hắn giết chết Tứ Thái Bảo Lăng Di, hiện tại dẫn phát thiên kiếp. Xem ra muốn ở chỗ này độ kiếp, này thất cấp chiến vương cấp bậc trưởng lão liền bận bịu mở miệng nói ra, quả nhiên là độ kiếp, không nghĩ đến người này như thế nghịch thiên, lại có thể tại chiến vương thời điểm tự dẫn phát thiên kiếp, Thiên kiếp lập tức liền muốn chánh thức buông xuống, nếu để cho hắn ở chỗ này tùy ý làm bậy lời nói, toàn bộ địa ngục hàng lao đều muốn sụp đổ. Cái này địa ngục hàng lao thế nhưng là điện chủ chăm chú chế tạo thành, bản thân còn lợi dụng thiên thời địa lợi, nếu như bị hủy đi, đối tu la điện tổn thất quá lớn, Lưu trưởng lão kia nói ra. Giang Trần, ngươi đến đại khái là vì cứu Đàm Lãng, vốn thái bảo để ngươi đem người mang đi, cũng mời ngươi rời đi nơi đây, ta đáp ứng tu la điện không hề truy sát cùng ngươi. Giống như Nam Phong lớn tiếng đối ở vào trong Lôi Vân Tâm hô, tuy nhiên hắn cũng vô cùng hận Giang Bụi, nhưng lúc này không có cái gì so bảo trụ địa ngục hàng lao quan trọng hơn, mà lại, coi như hiện tại thả đi Giang Trần, chờ Giang Trần thiên kiếp kết thúc về sau, vẫn là trốn không thoát bàn tay của mình Tâm. Giang Huynh, người này chính là giống như Nam Phong, Đàm Lãng thần niệm truyền đến Giang Trần trong tai, nói cho hắn biết giống như Nam Phong thân phận, Giang Trần ánh mắt rơi vào giống như Nam Phong trên thân. Ngừng lại là biến lạnh lẽo vô cùng, hắn đáp ứng Trang Phàm muốn vì báo thù, bây giờ cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa quả nhiên xuất hiện, Giang Trần rất lợi hại muốn lợi dụng thiên kiếp đem hủy diệt đi, nhưng giống như Nam Phong cũng không phải một cái dễ dàng đối phó người, người này tâm phòng bị cực nặng, căn bản sẽ không thượng chính mình làm, ha ha, giống như Nam Phong, ngươi cái này nhục tử, giết hại vô tội cầm thú, lão tử xem thường nhất cũng là ngươi cái này số một, hôm nay cái này địa ngục hàng lao lão tử hủy định. Có bản lĩnh liền lên đến đánh với ta một trận, Giang Trần cười ha ha, về phần giống như Nam Phong nói phải đặt ở chính mình rời đi nói nhảm, thật sự là coi Giang Trần là làm 3 tuổi tiểu hài tử để lừa gạt, đối phương đơn giản là sợ chính mình phá hư địa ngục hàng lao, mới ra hạ sách này, nhưng mình cùng tu la điện quan hệ, lại là căn bản là không có cách làm dịu, ầm ầm, Giang Trần vừa dứt lời, trên không lôi đình đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh thanh âm. Lục đạo đỏ thẫm vô cùng lôi quang lăng không treo ở Giang Trần đỉnh đầu, từ trái đến phải, một đầu sau một đầu tráng kiện, Giang Trần đối cái thiên kiếp này vô cùng quen thuộc, vừa nhìn liền biết, đây là trong truyền thuyết lục trọng trung kiếp, ha ha, tới đi, Giang Trần cười ha ha, cho dù đối mặt lục trọng trung kiếp, cũng không có chút nào e ngại, lấy hắn thân thể mạnh, đủ để lông tóc không tổn hao gì chống cự phía trước 4 lượt thiên kiếp, mà cái này 4 lượt thiên kiếp, đủ để đem tu la điện phá hủy. Đến lúc đó chính mình lại trốn đi thật xa, tiếp nhận sau cùng hai đạo thiên kiếp, tuy nhiên hắn biết làm như vậy rất lợi hại hung hiểm, lôi kiếp động tĩnh rất có thể để hắn vô pháp hoàn toàn thoát khỏi tu la điện cao thủ, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, mà lại, Giang Trần còn có lợi dụng lôi kiếp đề bạt thực lực mình, nơi này những yêu vương đó, đều muốn chi thiên kiếp dưới thành vì chính mình thuốc bổ, ầm ầm, lại là một tiếng oanh minh thanh âm, một đạo hồng sắc lôi điện phát ra tiếng gầm, còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống, hướng về Giang Trần đánh tới, tu la điện những cao thủ kia trong lúc nhất thời cũng đều nhìn ngốc, bọn họ không có được chứng kiến chánh thức thiên kiếp, dù sao cũng hơi hiếu kỳ, xoát, mà liền tại đạo thứ nhất lôi kiếp vừa mới lúc hạ xuống đợi, Giang Trần cũng động, cả người hắn giống như thoát cương chi lập tức một dạng, thi triển không gian độn, nhanh chóng nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự vọt tới một cái cấp 5 chiến vương bên cạnh, a, à, này cấp 5 chiến vương chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt dẫn phát chính mình kiếp nạn, bị lôi đình bao phủ lại, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn phá hủy tại lôi đình phía dưới, toàn bộ thân thể đều bị đánh thành than cốc, toàn bộ tràn diện thê thảm tới cực điểm. Cái gì? Người khác vội vàng kinh hô lên, một cái này mới phản ứng được, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, vội vàng hướng hậu phương thối lui. Ha ha, Giang Trần cười ha ha, hắn tiếp nhận một cái lôi đình công kích, giống như người không việc gì một dạng. Thiên thánh kiếm tại bên cạnh hắn du đảng, phía trên che kín lôi quang, những tinh thuần đó lôi điện chi lực không ngừng hướng lên trời thánh kiếm nội thẩm thấu, chẳng những thối luyện thiên thánh kiếm, còn bị thiên thánh trong kiếm Đàm Lãng hấp thu, Đàm Lãng bị thương vô cùng thảm trọng, muốn khôi phục rất khó khăn, nếu như có thể hấp thu một chút lôi đình chi lực, đối với hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là cự đại, Đàm Lãng cũng không dám thất lễ, hắn ngừng thở, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một chút xíu đem lôi đình chi lực dẫn nhập thể nội, thối luyện thể phách, ầm ầm, đạo thứ hai lôi điện rất nhanh hình thành, tùy thời có khả năng chặt chém xuống tới, thấy thế, tu la điện những chiến vương cao thủ đó không còn có nửa điểm hiếu kỳ cảm giác, từng cái nhìn lấy Giang Trần, đơn giản giống như nhìn thấy lão hổ một dạng, rút lui, lập tức rút khỏi địa ngục hàng lao, tiểu tử này là một người điên, địa ngục hàng lao đã vô pháp cứu vãn, Lưu trưởng lão la lớn. Những chiến vương cao thủ đó nơi nào còn có nửa phần chần chờ, trong tay bọn họ đều có mở ra địa ngục hàng lao linh phù, lúc này mở ra môn hộ, bay ra ngoài. Đối mặt loại tình huống này, Giang Trần cũng không có ngăn cản, đầu tiên hắn muốn nhất tâm ứng phó thiên kiếp, lần, coi như có thể lợi dụng thiên kiếp giết một chút chiến vương cao thủ, cũng không làm nên chuyện gì, hắn muốn giết giống như Nam Phong, vẫn là vô cùng khó khăn, hắn dù sao mới là nhất cấp chiến vương, cùng cửu cấp chiến vương ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm, giống như Nam Phong khôn khéo vô cùng, không có khả năng thượng chính mình làm, vả lại, bọn họ đi, Giang Trần liền có thể tại cái này địa ngục hàng lao nội tàn phá bừa bãi. Những này yêu vương bọn họ, đều phải tao ương. Hết chương 520, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.